Chương 31. Ở dị hỏa kích thích phía dưới, toàn bộ Vẫn Thần Băng Nguyên nhấc lên vô số tranh chấp, cho dù có tầng tầng chặn, vẫn nhưng có hơn trăm tên cường đại luyện dược sư nghe tin mà tới, mỗi cả người bên cạnh đều vây quanh cực kỳ đáng sợ cường giả, đấu vương. Căn bản cũng không đủ nhìn, đấu hoàng đều chỉ có thể nói là giống như vậy, đấu hoàng đỉnh cao, đến là đấu tông, ở khối này Vẫn Thần Băng Nguyên bên trên mới có nói sức mạnh. Mỗi một ngày, Vẫn Thần Băng Nguyên đều sẽ bạo phát mấy trận kịch liệt xung đột, có nhân liên thủ, cũng có nhân phản bội. Nhưng mà, một tháng trôi qua, đảm đương không ai từng nghĩ tới, khí tức bùng nổ ra ngoài vạn dặm cốt linh lãnh hòa, dĩ nhiên triệt để không thấy tung tích. Một tháng, vô số cao thủ, đủ có mấy ngàn đấu linh, hơn trăm tên đấu vương, đem chọn cái Vẫn Thần Băng Nguyên từng tấc, si tẩy, đến có mấy chục tên đấu hoàng cùng 12 tên đấu tông liên thủ cảm ứng, đều không thể tìm ra. Ngày đó, là sau cùng thử nghiệm, đầy đủ 32 tên đấu tông, trăm tên đấu hoàng, hơn nữa trăm tên linh hồn cực. Sự mạnh mẽ thất phẩm luyện dược sư, tạm thời thả ra căm thù, hoàn toàn liên thủ, lại bày xuống đấu la thiên võng đấu trận lớn. Pháp, đem sức mạnh bao phủ ở toàn bộ Vẫn Thần Băng Nguyên bên trên, cho dù là Vẫn Thần Băng Nguyên trăm mét phía dưới một con trùng bò, ở chiến trận này chi ép, cũng không chỗ che thân. Dược Trần cùng Phong Nhàn cũng bị người ta tóm lấy. Mạnh mẽ phân công nếu vì đấu trận đại pháp cung cấp đấu khí nhiệm vụ. Đương nhiên, thuốc, bụi là cố ý bị tóm, không tiếp cận, thì lại làm sao nắm lấy một phần vạn cơ hội. Đại trận tầng tầng triển khai, đấu hoàng, đấu tông, thất phẩm luyện dược sư liên thủ bộc phát ra lực chỉ, đem chọn cái Vẫn Thần Băng Nguyên triệt để bao phủ. Linh hồn lực chỉ, ở Vẫn Thần Băng Nguyên trên một tấc, một lần địa tinh tế si mà. Quá, liền ngay cả dưới lớp băng cũng đều không có buông tha. Đại trận này từ sáng sớm bắt đầu, một mực kéo dài đến đêm khuya, không trung chủ trì đại trận các cường giả vẫn cứ không có dừng lại ý tứ. Thế nhưng, vẫn không có tìm tới cốt linh lãnh hỏa, vân đến liền cốt linh lãnh hỏa tồn tại dấu vết đều không có phát hiện, dù cho một chỗ. Phảng phất, một tháng trước lần bạo phát, chỉ là mịt mờ huyễn ảnh. Lăng thần, không trung chính chủ trì đại trận các cường giả trong lúc đó bạo phát kịch liệt tranh trận. Chợt, toàn bộ đại trận phá tan đến. Một hồi tiết nợ đại chiến, ở Vẫn Thần Băng Nguyên bầu trời bạo phát. Hơn trăm tên đấu tông chi hỏi bạo phát tư. Giết, khiến cho toàn bộ không gian đều phá vỡ đi ra. Đấu vương liền liêu là bia đỡ đạn như thế, từng cái ngã xuống. Chỉ có đấu đát, mới miễn cưỡng có thể hơi tàn. Góc, đối với hắn mà nói, chút cường đại thất phẩm luyện dược sư đều đi rồi, là hoàn mỹ đến đâu bất quá sự tình, phương viên vạn dặm. Bên trong, cũng không còn người thứ hai, nắm giữ hắn đồng dạng sức ảnh hưởng. Cuối cùng, cốt linh lãnh hòa sẽ là vật trong túi của họ. Nhưng mà, ngoại trừ Thanh Hoa, còn có đại lượng 3 đến 5 phẩm luyện dược sư ở băng vực bên trên bồi hồi. Đại thể đều là phụng cái khác thất phẩm luyện dược sư chi mệnh ở đây chờ đợi, đương nhiên cũng có Liêu Dực Trần như vậy vì chính mình mưu lợi chế thuốc. Sư, trải qua trước gió tanh mưa máu, Vẫn Thần Băng Nguyên bên trên tranh đấu trở nên đối lập bình thản. Tranh đấu mặc dù nhưng không biết lắng lại. Thế nhưng, cũng không còn trước Nam Sáu giống như kinh thế hỗn chiến. Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người cũng là ở trong khe hẹp xin sinh tồn. 2 năm khổ sở chọn cắm, Dược Trần lấy 3 tinh đấu vương. Cảnh giới trở thành một tên cường đại ngũ phẩm luyện dược sư, mà Phong Nhàn cũng đồng dạng lên cấp đấu vương. Toàn bộ Vẫn Thần Băng Nguyên, Dược Trần cùng Phong Nhàn tổ hợp đã rất có ảnh hưởng. Ai cũng biết, Dược Trần tuy rằng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư cảnh giới, thế nhưng có rất nhiều tài năng như thần bí pháp, dĩ nhiên có thể luyện chế lục phẩm. Đến siêu vượt 2 giai địa luyện thành thất phẩm đan dược, chỉ là tỷ lệ thành công cực thấp mà thôi, thế nhưng, xác thực từng thành công. Từng có 3 tên ngũ phẩm luyện dược sư thỉnh cầu 1 tên đấu tông, đối với 2 người từng ra tay, quá trình không người hiểu rõ, chỉ biết là kết. Quả là tên đấu tông, trước mặt mọi người lập xuống thề độc vĩnh viễn không bao giờ bước, vào Vẫn Thần Băng Nguyên nửa bước liền trốn xa rời đi, mà Dược Trần cùng Phong Nhàn hai nhân, liền liêu chuyện gì cũng không có phát sinh như thế, vẫn cứ tươi sống nhảy loạn. Mà xin mời đấu tông xuất thủ 3 tên ngũ phẩm luyện dược sư, thì lại trong một đêm, bị người giết chết, đầu người lơ lửng ở băng. Sườn núi bên trên, mặc dù không có chứng cứ, nhưng ai cũng biết, tất nhiên là Dược Trần Phong Nhàn tổ 2 người trả thù. Ở này Vẫn Thần Băng Nguyên bên trên, tất cả đạo đức đều bị dập tắt, duy có sức mạnh, mới là sống tiếp căn bản. Ngươi không đáng sợ, không khiến người đối với ngươi tâm sinh sợ hãi. Liền sẽ có vô số người ngày đêm ứng phó địa nghĩ làm sao đưa ngươi nuốt vào đi. Vẫn cứ có mới luyện dược sư chạy tới Vẫn Thần Băng Nguyên. Thế nhưng, năm thứ 4, Vẫn Thần Băng Nguyên ngược lên đi cường giả càng. Đến càng ít, 4 năm, không có 2 người thực sự từng gặp cốt linh lãnh hỏa. Có nghe đồn nói, hay là, cốt linh lãnh hỏa. Ở bạo phát thời gian, cũng đã bị nhân lấy đi. Thế nhưng, không cam lòng nhân trước sau tồn tại, mãi đến tận năm thứ năm, còn vẫn cứ có luyện dược sư đến đây vẫn thần băng nguyên. Dị hỏa mê hoặc, đối với luyện dược sư mà nói thực sự quá to lớn. Thế nhưng, bất kể là ai, thu hoạch lớn hy vọng mà đến, cuối cùng, đều mang đầy dẫy vết thương rời đi. Vẫn thần băng nguyên trở nên bình tĩnh lại, một năm này, cũng không còn mới luyện dược sư đi tới nơi này. Ở luyện dược sư, thế giới, hai cái tin tức lưu truyền ra, chân chính cốt linh lãnh hỏa, sớm đã bị nhân du địa thu lấy đi. Dược Trần cùng Phong Nhàn vẫn cứ không hề từ bỏ, chỉ có bọn họ rõ ràng, cốt linh lãnh hỏa hai nhất định là giấu đi, chỉ có. Bọn họ chân chính cùng cốt linh lãnh hỏa tiếp xúc qua, không thể có người có thể lặng yên không một tiếng động đem mạnh mẽ như vậy, cốt linh lãnh hỏa. Lấy đi, đừng nói đấu tông, cho dù là chín tinh đấu hoàng, cũng đều không có khả năng. Dược Trần ngày phó ban đêm kế địa điên cuồng tu hành, vì là thu lấy cốt linh lãnh hỏa làm chuẩn bị, luyện chế các loại nhằm vào xương. Linh lãnh hỏa đan dược, tăng cường tự thân đối với cốt linh lãnh hỏa thích ứng cùng đối kháng. A Lấy nói, Dược Trần chuẩn bị là hoàn mỹ vẹn toàn, thế nhưng, mỗi khi nhớ lại có thể biến ảo các loại thượng cổ dị. Thú tiến hành chiến đấu cốt linh lãnh hỏa, Dược Trần xuất phát từ nội tâm cảm giác được khủng bố. Đến nay, hắn đều không có nghĩ rõ ràng. Lúc đó hắn là như thế nào đem cốt linh lãnh hỏa đẩy lùi, tựa hồ, là truyền thừa thượng cổ đấu đế huyết mạch đại khái, là máu. Mạch bên trong vĩnh không hạ thấp tia đấu đế khí tức, kinh sợ thối lui nó bảy. Thế nhưng, đấu đế huyết mạch cực đúng thần bí cùng dị. Ai cũng biết, mở ra huyết mạch sức mạnh, liền có thể bạo. Phát sinh cực kha sợ tiềm lực, thế nhưng, cho dù là giống như thần thiên tài, cũng chỉ có thể ở ngẫu nhiên ở trong mở ra loại này lực. Lượng, không người nào có thể có cụ thể biện pháp cùng thủ đoạn, hơn nữa, coi như đã từng có một lần, cũng không thể dùng đồng dạng. Phương pháp, kích phát lần thứ hai, Dược Trần cũng không dám hứa chắc, lần sau đối mặt cốt linh lãnh hỏa, có phải là còn có vận khí tốt như vậy? Đồng dạng không hề từ bỏ, còn có thất phẩm luyện dược sư Thanh Hoa. Đối với dị hỏa khát vọng, liền độc dược như thế, ăn mòn Thanh Hoa toàn bộ. Vì cốt linh lãnh hỏa, hắn mất đi. Quá nhiều đồ vật, hai tên đấu tông hảo hữu chí giao, một người trong đó hai tay gây nên tàn. Dù cho có thánh dược cũng rất khó khôi phục. Tên còn lại, thì phải bế quan 10 năm trở lên mới có thể khôi phục lúc trước thực lực. 6 năm qua, Thanh Hoa chưa bao giờ từng rời đi Vẫn Thần Băng Nguyên nửa bước, ngày xưa vĩ đại anh tuấn dung mạo, ở này. 6 năm, bị gió tuyết ăn mòn nâng thú khủng bố, ở trên người hắn, không bao giờ tìm được nữa một tia ngày xưa linh khí, chỉ có thấu xương một đoạn hung khí. Năm thứ 7, Vẫn Thần Băng Nguyên bên trên, cũng chỉ còn sót lại hai cái luyện dược sư còn đang khổ cực truy tìm. Dược Trần cùng Thanh Hoa. Thanh Hoa mấy lần ra tay với Dược Trần, đấu tông thực lực, mỗi một lần đều cơ hồ đem Dược Trần cùng Phong Nhàn dồn đến tuyệt cảnh. Bên trong, nhưng mà, mỗi một lần ra tay, đều làm Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người có đột phá, đều là có thể từ tuyệt cảnh ở trong nắm lấy. Đến năm một tia sinh cơ hội, trốn thoát. Đừng chạy. Ầm ầm ầm. Vẫn Thần Băng Nguyên chấn động, tầng băng bị một đường cự lực nhấc lên, trên không trung hóa thành hơn vạn đem băng kiếm, đâm hướng phi nhanh chạy. Trốn bên trong Dược Trần. Dược Trần khóe miệng là ngưng tụ thành băng máu băng, lần này, Thanh Hoa là triệt để điên cuồng, ra tay toàn lực, đến phục. Dùng tăng cường đấu khí đan dược, năm tinh đấu tông, đối phó một cái đấu vương, lại vẫn muốn dùng đan dược một. Bất quá, Dược Trần dựa vào ưu thế, chính là của hắn lực lượng linh hồn đã đạt đến vượt qua đấu vương, triệu, đến, siêu. Vượt qua đấu tông cảnh giới, sự công kích của đối phương dù cho lại hung ác, hắn cũng có thể tóm lại yếu nhất một chỗ đột nước đi ra ngoài. Mà chỉ cần để hắn chạy qua lần này, bị trọng thương thân thể liền có thể sau khi phá rồi dựng lại, có vô số lần tắm thuốc. Nội tình, Dược Trần cùng Phong Nhàn thân thể, liền làm là bị liệt hỏa nung đốt trọng sắt, mà Thanh Hoa đánh giết, chính là trọng. Trận đại chiến này đánh một ngày một đêm mới khốc liệt kết thúc, 13 tên đấu tông cường giả liền như vậy ngã xuống. Đấu hoàng tuy rằng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, thế nhưng dư âm xung kích phía dưới, vẫn cứ có 26 người vẫn không. Mà chết đi đấu vương. Đã không ai đi tính toán, liền ngay cả thất phẩm luyện dược sư, đều có năm vào gặp phải chém giết. Thanh Hoa yên lặng không nói mà nhìn Dược Trần lần thứ hai bỏ chạy, hắn đã đem hết toàn lực, nhưng là vẫn mất điền, chỉ có thể thừa nhận, Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người này có thiên mệnh, chính là không chết được. Một năm lại qua, đây đã là cốt linh lãnh hỏa bạo phát sau năm thứ 8. Hắc băng tử vực một chỗ trong hẻm núi, một chỗ lửa trại cháy hừng hực, miễn cưỡng xua đuổi lấy bốn phía vọt tới lạnh. Khí, Dược Trần, Phong Nhàn, cùng với Thanh Hoa, ba người trầm mặc ở lửa trại trước ăn thịt nướng. Trải qua nhiều lần chém giết, Dược Trần cùng Phong Nhàn đều đã là đấu vương điên phong, hai người hợp lực, dĩ nhiên có thể cùng năm sao. đấu tông thanh hoa đánh lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, đây là đang thanh hoa chưa hề hoàn toàn bạo phát toàn lực dưới tình huống, chỉ là, coi như hắn bạo phát, Dược Trần cùng Phong Nhàn đánh không lại, cũng thoát khỏi. Tranh đấu nếu đã mất đi ý nghĩa, nhận cũng chỉ có hợp tác. 8 năm trôi qua, Vẫn Thần Băng Nguyên lại khôi phục tới. Tĩnh Mịch, một thân một mình ở Vẫn Thần Băng Nguyên bên trong, sẽ bị loại này tĩnh mịch làm cho phát rồ, đặc biệt là ở hạch tâm nhất hắc. Sắc tử vực bên trong. Dược Trần, ngươi thật sự còn phải kiên trì. Thanh Hoa đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn đã chịu đủ lắm rồi, ở thời gian dài không có tranh đấu cùng chém giết về sau, hắn cũng thấy được bản thân thanh tỉnh. Hơn nữa, gần nhất tên hai tay gây nên tàn đấu tông bạn chi kỷ phát sinh một chút biến cố, hắn nhất định phải chạy trở về vì đó luyện chế một ít đan dược chữa thương. Tuy rằng không thể làm hai tay phục hồi như cũ, thế nhưng bảo vệ đấu tông thực lực vẫn là kha lấy làm được. Cái gì cốt linh lãnh hỏa chỉ có thể buông tay, e sợ nghe đồn là thật, cốt linh lãnh hỏa bạo phát ngày kỳ thực đã bị nhân lấy đi, bọn họ ở đây chỉ là hư hao thời gian 8 năm. Dược Trần gật gật đầu, ta tin tưởng trực giác của ta, cốt linh lãnh hỏa nhất định còn ở. Thanh Hoa lắc lắc đầu, nhưng là dưới vú mấy thứ dược liệu đều là đối với kháng cốt linh lãnh hỏa bảo vật. Đã như vậy, những này liền cho ngươi, đổi lấy ngươi một viên Âm Dương Long Huyền Đan, làm sao? Âm Dương Long Huyền Đan là Dược Trần ở Vẫn Thần Băng Nguyên trên một mình sáng tác phương thuốc, cấp độ thất phẩm, là hắn ở ngũ phẩm lúc duy nhất có thể luyện thành thất phẩm đan dược, có rất nhiều diệu dụng. Đặc biệt là đối với trọng thương thân thể, dược lực có thể thời gian dài tồn ở trong cơ thể, có thể ở cực nhỏ gây nên nơi tiến hành khôi phục. Thanh Hoa đây là vì là bị thương gây nên tàn hảo hữu trí giao xin thuốc. Dược Trần nở nụ cười, lấy ra một viên Âm Dương Long Huyền Đan, sữa vào Thanh Hoa trong tay. Hắn hiện tại dĩ nhiên là lục phẩm luyện dược sư cảnh giới, lại luyện Âm Dương Long Huyền Đan tỷ lệ thành công đã có 3/10 nắm chắc, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Huống hồ hắn cùng Phong Nhàn ở Vẫn Thần Băng Nguyên bên trên có thể, ở ngăn ngắn mấy năm hỏi liền thành liền đấu vương đỉnh cao thực lực, cũng có được Thanh Hoa phần công lao ở trong đó, cho tới tranh đấu. Nhưng là có thể lý giải, tất cả mọi người là luyện dược sư, còn đối với dị hỏa mê hoặc, như thế nào đi nữa điên, cuồng, kỳ thực cũng đều hợp tình hợp lý. Ta đi vậy, các ngươi tự lo lấy đi. Thanh Hoa thu hồi đan dược, quay người lại, liền tắt nhập không bên trong, thật nhanh rời đi. Phong Nhàn nhìn Thanh Hoa bỏ chạy bóng lưng, nhưng là có chút cảm xúc, liền ngay cả nhất kiên trì nhân đều rời đi. Hắn cùng Dược Trần thật có thể có cái cơ duyên tìm tới cốt linh lãnh hỏa sao? A, cốt linh lãnh hỏa. Đang lúc này, Phong Nhàn đột nhiên nghe được Dược Trần kinh trẻ con hô khẽ âm thanh. Trần ca, đừng đùa ta, lại không là tiểu hài tử. Phong Nhàn lắc lắc đầu, còn tưởng rằng Dược Trần là đùa giỡn hắn việc vui, nhưng mà vừa quay đầu, một đám trắng như tuyết linh hỏa liền treo ở Dược Trần trước người, băng hàn vừa giận nóng địa thiêu đốt lên, tản ra ba động kỳ dị. 8 năm vô số cường giả, vô số luyện dược sư, còn kém không đem chọn cái Vẫn Thần Băng Nguyên đều lật tung, đều không có nhân gặp lại được quá cốt linh lãnh hỏa, đến, liền nó tồn tại dấu vết đều chưa từng nhìn thấy. Phong Nhàn có một loại muốn điên cuồng hét lên kích động. Dược Trần ánh mắt lưu chuyển, trong lòng bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt cũng chỉ còn sót lại trước mặt này cột trắng như tuyết xương linh lạnh. Lửa ở hắn trong trí nhớ, 8 năm trước cốt linh lãnh hỏa, không biết tồn tại cỡ nào lâu đời năm tháng, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh vĩ đại, mà lúc này ở trước mặt hắn này một đám, nhưng có chút yếu đuối cảm giác, liền liêu là mới đản sinh. Bình thường, có thể là lúc trước tự mình vẫn chỉ là đấu linh nguyên nhân, mà bây giờ, hắn là đấu vương đỉnh cao. Dược Trần đưa tay ra, đấu khí lưu chuyển, các loại cầm cố dị hỏa vật liệu bị hắn bày xuống đấu trận, một đạo huyền áo lực đo một cái khóa chặt lại cốt linh lãnh hỏa, không ít chống lại chuyển tới, thế nhưng, ở nhằm vào sức mạnh phía dưới, xương, linh lãnh hỏa chống lại rất nhanh sẽ bị tan rã, một chút suy yếu nhỏ đi, cuối cùng, chỉ để lại hạch tâm nhất một đường lửa. Loại, rơi vào đến Dược Trần bàn tay ở trong. Nhìn đạo này tinh túy mồi lửa, Dược Trần tâm thần một trận lay động, nhưng là lại nhớ lại nhất sơ ngộ đến xương linh lạnh. Lửa thời gian khủng bố, trong trí nhớ, linh hồn của hắn chỉ thiếu một chút liền trở thành cốt linh lãnh hỏa lương thực. Mà bây giờ, hắn nhưng phải chủ động đem này, đám cốt linh lãnh hỏa mồi lửa đập tiến vào trong cơ thể, đem chuyển hóa trở thành hoàn toàn về thuộc ở sức mạnh của chính mình. Trần ca 7, Phong Nhàn cũng là hai mặt trắng xám, vừa hưng phấn, vừa sốt sắng. 8 năm, ở này vùng đất nghèo nàn, ở này chết hai giống như tuyệt vực, bọn họ khổ chịu khổ 8 năm, vô số lần nguy cơ, đánh giết, trường đến là phàm Nga. Cuối cùng, cốt linh lãnh hỏa mồi lửa, vẫn là rơi vào rồi trong tay bọn họ. Dược Trần nghe được Phong Nhàn tiếng kêu, trong lòng đột nhiên một hàng, 8 năm thời gian, ở đây dơ lên, trong lòng đột nhiên phát. Tàn nhẫn, dùng đấu khí nâng mồi lửa, một hồi đánh vào bụng. Oanh! Toàn bộ vẫn thần băng nguyên bầu trời, lại một lần nữa bị cốt linh lãnh hỏa gợn sóng bao phủ. Chương 32 tinh vẫn cát. Huyền Y! Ngươi làm sao dáng vẻ ấy? Ai bắt nạt ngươi rồi? Đứng dậy, chưa từng thấy luyện đan nổ lò sao? Nếu như ta cũng có dị hỏa, chỉ là lục phẩm đan. Hừ! Huyền Y! Thánh đan thành ba đại minh châu một trong, cùng Hàn San San là bạn thâm giao, thái độ đối với Dực Trần, một mực. Có chút ám muội, tựa như là yêu thích, lại hình như là cạnh tranh, còn cạnh tranh đồ vật, không giống như là thuật chế thuốc, đổ. Là Hàn San San, Huyền Y rất nhiều quen thuộc cùng động tác, đều có chút học Hàn San San ý tứ. Dực Trần cười khổ lắc lắc đầu, nhìn Huyền Y điêu ngoa dáng dấp, nhưng trong lòng không tên đau xót. 9 năm trước, Hàn San San rời đi Thánh đan thành, đến nay không về. Không có ai biết Hàn San San đi nơi nào, cũng không người nào biết nàng vì sao lại trong chớp mắt vô thành vô tức. Người rời đi Thánh Đan Thành. Hắn chỉ biết là, 9 năm trôi qua, toàn bộ Trung Châu, đều không có tin tức về nàng. Từ Tử Vực trở về sau, một năm này đan hội, hắn lấy cốt linh lãnh hỏa lên cấp đấu hoàng, lại lấy thất phẩm luyện dược sư. Thực lực luyện ra một viên hoàn mỹ bát phẩm đan dược, đánh bại vô số tài hoa hơn người thiên tài. Cái gì huyền không tử, hầu quái. Mới các loại những này đan tháp coi như thần tử bình thường thiên phú con trai, toàn bộ hết thảy đều bị hắn đạp ở dưới chân, đoạt được. Đan hội khôi tên, chân chính dương danh toàn bộ Trung Châu. Cốt linh lãnh hỏa kẻ nắm giữ, băng nguyên 8 năm người thắng các loại xưng hô, tràn đầy diễm đựng cùng đố kỵ lô. Nhưng mà, hắn nhưng không cảm giác được một chút hưng phấn. Này này, Dược Trần, người đang suy nghĩ gì đấy, có nghe hay không thấy lời ta nói? À, nói cái gì? Ngươi, hừ, mặc kệ ngươi. Huyền Y nổi giận đùng đùng dẫm mạnh chân ngọc, nhưng vẫn là nói ra, yêu nữ lại tới tìm ngươi, ngay ở tiền điện chờ ngươi. Biết rồi. Dược Trần hướng về Huyền Y gật đầu một cái, liền hướng phía trước điện đi đến. Tiểu yêu nữ, không phải người khác, chính là yêu tộc tiểu công chúa, Hồ Cửu Cửu. Huyền Y giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ dẫm lên chân. Chết hồ ly tinh, thừa cơ mà vào, phi phi phi, không biết xấu hổ. Con gái nhỏ nhà mắng lên người đến dáng vẻ. Lại điêu ngoa, vừa đáng yêu, lộ vẻ cực kỳ tức giận, mới có thể như vậy quên tử. Lấy địa ở đi khoách trên chửi ầm lên. Phong Nhàn vừa vặn đi ngang qua, nghe được đoạn này, ho khan một cái. Huyền Y, Dược Trần không thích nhất nữ nhân, chính là mở mồm nói tục, ngươi chính là dài đến xinh đẹp nữa, cũng vô dụng. Thật sự, chờ chút, ai muốn hắn thích, hừ, Phong Nhàn, ta nhìn ngươi là ngứa ra chứ. Liền ngươi cũng tới bắt nạt ta. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Phong Nhàn biếm suy nghĩ. Hắn cảm thấy, ngoại trừ Hàn San San, toàn bộ Thánh Đan Thành, cũng là... Chỉ có Huyền Y có thể xứng với Dược Trần. Dược Trần không để ở trong lòng, làm tiểu đệ, hắn đương nhiên phải vì là lão đại nhiều. Nghĩ, bố cục răng lưới. Ai muốn ngươi giúp Dược Trần hắn không phải yêu thích yêu nữ sao? Huyền Y rõ ràng rất muốn biết một ít chuyện, nhưng lại không tiện ý tứ chính diện đưa ra. Phong Nhàn nở nụ cười, ngươi nói là Cửu Cửu. Nàng là ta cùng Trần ca ân nhân, sinh tử bạn tri kỷ. Luận đến nam nữ cảm tình, y nếu như người nào đó ra tay chậm, có thể, lấy hai người bọn họ giao tình, là có thể phát triển đến trình độ đó a. Hắn dám. Khắc ta nói là, hắn dám cưới yêu tộc công chúa. Yêu thánh còn không lọt mắt hắn đây, không phải liền là có cốt linh lãnh hỏa mà. Lời nói mặc dù như vậy, thế nhưng, Huyền Y tim đập có chút nhanh. Nàng rất rõ ràng, yêu tộc thái độ đối với luyện dược sư, một cái nắm giữ dị hỏa. Đồng thời, là vừa vặn cướp đoạt đan tháp đan hội khôi nguyên, dương danh Trung Châu, tiền đồ vô lượng tuổi trẻ luyện dược sư, không cần nói một cái công chúa, chính là hai cái ba cái đồng loạt gả làm thiếp thất, đều là điều chắc chắn. Phong Nhàn lần thứ hai nở nụ cười, nhưng không còn kích thích Huyền Y, hạt giống mai phục đến rồi, còn lại, liền xem duyên phận. Bất quá, kể từ khi biết Hàn San San mất tích về sau, Dược Trần lại như là biến thành người khác, mỗi ngày ngoại trừ chế thuốc, chính là đờ ra, hồn vía lên mây dáng vẻ. Phong Nhàn nhìn cũng gấp. Lúc này, phía trước điện, Phong Nhàn gặp được chính đang thưởng thức trà yêu tộc tiểu công chúa. Dược Trần. Hồ Cửu Cửu một hồi từ trên ghế mặt nhảy lên, hướng về Dược Trần liền nhào tới. Cửu Cửu. Dược Trần cười khổ, đỡ Hồ Cửu Cửu. Chú ý một chút công chúa hình tượng, nơi này không phải yêu thánh cốc, xin mời tuân thủ. Nhân tộc lễ nghi. Thôi đi, chán. Hồ Cửu Cửu một mặt bất mãn, một đôi mắt đẹp trái ngắm ngắm nhìn phải. A, cái già mừng. Hoan chừng ta Huyền Y đây. Nàng chừng ngươi. Quệ ha ha, ai bảo ngươi dài đến như thế yêu. Nhân gia vốn là yêu nha. Hồ Cửu Cửu rất hài lòng gật gật đầu, bất quá, rất nhanh nàng lại nghi ngờ. nhìn chằm chằm Dực Trần, ngươi tốt như thế nào làm đang giúp nàng biện giải nha? Có phải là sợ ta đối với nàng làm chuyện gì vậy? Ngươi lần trước tới nơi này, đi rồi sau 3 ngày, trên mặt nàng liền lớn 10 cái đỏ đậu, tuy rằng nàng không nghĩ tới sẽ là ngươi, thế nhưng đừng làm chuyện xấu, được không? Coi như là giúp ta một chút. Hì hì, nguyên lai ngươi biết a, được rồi, xem ở mặt của ngươi cho bên trên, ta liền không cùng bọn hắn chút ngu xuẩn. Nhân loại làm khó dễ nha. Đúng rồi, lần này ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một kiện việc trọng yếu, lần trước viên hóa nguyên về. Mệnh đan, ngươi có còn? Nói tới chỗ này, Hồ Cửu Cửu nụ cười trên mặt thu lại, trở nên nghiêm túc. Ờ, làm sao đây? Dược Trần một trinh, gật gật đầu, mặc dù là thất phẩm đan dược, thế nhưng, đối với hắn mà nói, này loại tăng cường tuổi thọ đan dược, cũng không tác dụng lớn. Quá tốt rồi, ngươi có thể hay không cho ta? Y, ta nói là, bán cho ta, ngươi có gì cần vật liệu, hoặc, ngươi là những vật khác, chỉ cần là yêu thánh cốc có, ngươi cũng kha lấy cứ mở miệng. Dược Trần nở nụ cười, từ nạp giới ở trong lấy ra nhận viên hóa nguyên quy mệnh đan. Ngươi cầm đi đi, vật này, đối với ta vô dụng. Mà lại nói lời nói thật, hắn cùng đan hổ thần quan hệ vô cùng tốt. Năm đó, luyện chế viên thuốc này một ít chi tiết nhỏ quá trình, đan hổ. Thần đô từng cùng hắn cẩn thận trao đổi qua, nếu là có cần, chỉ cần có vật liệu, hiện tại dĩ nhiên là thất phẩm luyện dược sư. Hắn có một nửa độ khả thi, có thể lại luyện một lò, cũng chỉ là tỷ lệ thành công cao thấp vấn đề đám mây dày. Y. Hồ Cửu Cửu ánh mắt bay qua vẻ vui mừng, tiếp nhận đan dược, nhìn chung quanh một hồi, thấy bốn phía không. Nhân, nhưng là thật nhanh nghiêng quá thân thể, ở Dược Trần trên mặt mổ một cái, liền vung lấy xấu hổ biểu hiện nói ra, ta muốn nhanh đi về, còn có, không cho ngươi cùng Huyền Y đi được quá gần, ngươi là người của ta, vẫn luôn là. Tiểu yêu nữ thật nhanh xoay người, làm dáng phải đi, rồi lại ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, đối bị mổ choáng váng Dược Trần nói. Nói, đừng tưởng rằng ngươi chạy thoát rồi, đừng nói 10 năm, đừng nói ngươi ở nhỏ đan tháp tu hành tương lai tiền đồ vô lượng, những này thống. Thống đều vô dụng, ngươi là người của ta. Lời nói này được hơi nhỏ bá đạo, nói xong, tiểu yêu nữ trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên hồng vân, này bằng với là thẳng thắn bày ra. Yêu, vừa nói xong liền chạy như bay, trong nháy mắt chạy ra ngoài. Dược Trần cười khổ nhìn tiểu yêu nữ nhu mì xinh đẹp bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, vuốt trên mặt tàn lưu lại nhàn nhạt dư. Hương, có chút bất đắc dĩ, từ băng thành sau khi trở lại một năm này, tiểu yêu nữ mỗi tháng đều sẽ tới thánh đan thành thấy hắn. Đối với Cửu Cửu, hắn không phải là không có cảm giác. Nam tử hán đại trượng phu, mỹ nhân vật này, là càng nhiều càng tốt. Dược Trần cũng không cảm giác mình là chuyên tình tỉnh thánh. Đối với Huyền Y, hắn cũng giống vậy có hảo cảm. Chỉ là, ở Dược Trần tâm, bên trong, ở nam nữ cảm tình phương diện này, trước sau có một khối là vắng vẻ, không chỉ là bởi vì Hàn San San mất tích, dường như tử, trong lòng có một khối trọng yếu đồ vật, bị quên lãng, để hắn không cách nào định ra tâm tình. Vì lẽ đó, bất kể là Huyền Y viên này thánh đan thành tuyệt thế Minh Châu, vẫn là Cửu Cửu này yêu thánh cốc tuyệt trần tiểu yêu nữ, hắn đều không cách nào chân chính thả ra chân tâm đi kết nạp. Đã không thể buông ra chân tâm, cần gì phải đi thương lòng của người ta. Chính Trinh Trinh nghĩ, bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận già nua tiếng cười, Dược Trần, ha ha ha, người không phong lưu uổng. Thiếu niên, ta làm chủ, đi giúp ngươi cùng Hồ Thánh cầu thân. Khặc, sư tổ. Dược Trần quay đầu lại, vội vã cùng người đến thi lễ, đây là Hàn San San sư phụ, mặc dù không có chân chính truyền thụ Dược Trần thuật chế thuốc, thế nhưng, cùng Hàn San San giao lưu thuật chế thuốc, gặp phải không giải quyết được vấn đề khó, Hàn San San ngày thứ hai đều là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Rất hiển nhiên, đây không phải Hàn San San giải quyết, mà là đi về hỏi sư phụ, cũng chính là trước mặt vị này tóc bạc tôn giả. Chỉ là, mấy năm trước tinh thần còn cực kỳ to lớn ông lão, ở Hàn San San sau khi mất tích, tinh thần 2 ngày không bằng. Trời! Này từ hắn khai đỉnh chế thuốc số lần có thể thấy, 9 năm trước, mỗi ngày đều muốn luyện một lò đan, thấp thì lại ngũ phẩm, cao lại có thất phẩm đan dược, cách mỗi mấy tháng, sẽ thử nghiệm xung kích 2 lần bát phẩm đan. Mà ở Hàn San San mất tích về sau, 1 tháng mới mở luyện 2 lần, hơn nữa, đều là ngũ phẩm đan, có vẻ hững hờ, tâm tư cũng không có đặt ở chế thuốc bên trên. Được rồi, đây là ta chế thuốc ghi chép. Ngươi cầm đi đi, ngửi, nếu như nhìn thấy San San, thay ta giao cho nàng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhìn, từ đầu tới cuối, ta đều không có đưa ngươi xem là người ngoài, tiểu tử ngươi cũng tới đạo, gặp mặt liền. Gọi ta sư tổ, cũng không thể để ngươi hư danh. Sư tổ Dược Trần chấn động trong lòng, cảm giác được ông lão trong lời nói có chuyện. Không cần phải nói ngươi cũng nghĩ đến, ta đại nạn muốn tới, năm nay, ta liền muốn quá 200 tuổi sinh nhật. 120 năm trước, ta bị đấu thánh đả thương quá. về sau, dùng liền nhau 5 lần không giống đoạt mệnh đan tăng thọ, có thể sống. Đến ngày hôm nay, đã là kỳ tích. Bất quá, ta còn không cam lòng chết đi như thế, ta đem lấy một loại khác phương thức sinh tồn. Xuống, chỉ là, ta không có tiểu tử ngươi đáng sợ như vậy linh hồn thiên phú, muốn lấy kết kén vãn hóa phương pháp, mới có thể thành. Công, ông lão tóc trắng nói tới chỗ này, lắc lắc đầu, thật sâu nhìn Dược Trần một chút, đột lại nói ra, Dược Trần, trên tay ngươi có không tầm thường thế lực, ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng được bọn họ. Rùa rụt cổ ở Thánh Đan Thành bên trong, dù cho ngươi danh tiếng lại vang lên, cũng bất quá là một tiểu tử thay ta tìm tới san san. Dược Trần trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đúng vậy a, hắn tại sao vẫn ngây ngốc ở chỗ này chờ cần phải, tại sao liền không có thể chủ động xuất kích, đi tìm Hàn San San. Nghĩ thông suốt, ha ha, ngươi giúp ta tìm người, ta giúp ngươi cầu hôn. Sư tổ, cầu hôn sự tình, ngài vẫn là buông tha tiểu tử đi. Dược Trần tức xạ mặt lại, việc này không thể loạn đề. Hắn dù cho đích thật là đối với tiểu yêu nữ có hảo cảm, thế nhưng, hiện, ở hắn thực sự không nhấc lên được bao nhiêu tinh thần đi ứng đối, giữa nam nữ tình hình. Cũng thế, ta Tiêu Tĩnh đợi ngang dọc một đời, tuy rằng không phải đấu thánh, nhưng cũng là đấu tôn đỉnh cao, cửu phẩm cao cấp luyện dược sư, cầu hôn chuyện như vậy, là một lần, thương một lần danh tiếng. Bất quá, tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi, huyền y tiểu nha đầu này, cũng không phải ngồi không. Dược Trần âm thầm lườm một cái, nhưng là không âm thanh không nói. Trong lòng hắn rõ ràng, ông lão tóc trắng là cố ý đem lời để dẫn hướng nhẹ nhõm phương hướng, không muốn bởi vì của hắn đại nạn, mà để bầu không khí trở nên thê lương, là nam nhân liền muốn đã đến đau. Nhanh, đi được vui vẻ, mới lộ bản sắc anh hùng. Còn không lấy, ông lão tóc trắng lại run lên trong tay chế thuốc bút ký. Là Dược Trần vội vã hành đại lễ kính cẩn đỡ lấy. Ha ha, tốt, tốt, đỡ lấy bản bút ký này, ngươi coi như là đệ tử của ta, Hàn San San chính là cùng ngươi cùng thế hệ. Sư tỷ, chuyện của các ngươi, chính các ngươi xử lý. Nam tử hán đại trượng phu, có một hai thiếp thất ta sẽ không để ý. Ông lão tóc trắng vỗ vỗ Dược Trần vai, liền như lai thời gian giống như vậy, vô thanh vô tức rời đi. Dược Trần một trận quỷ ý, trong lòng rõ ràng, sư tổ chấp nhận hắn cùng Hàn San San quan hệ, trong lòng cũng biết, này. Lần chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy ông lão tóc trắng, vừa nãy chính là hướng về hắn bàn giao hậu sự, cũng là cho hắn chỉ điểm. Ra phương hướng. Rời đi Thánh Đan Thành, xây thế lực của chính mình, sau đó tìm tới Hàn San San. Cái này cũng là hướng về dược tộc chứng minh phương pháp của chính mình. Dược Vạn Quy cùng Dược Phong hai người ở dược tộc thế lực càng ngày càng ổn. Cố, hắn nhất định phải xây dựng lên đủ để nghiền ép hai người này thế lực, mới có thể hoàn thành cha mẹ nguyện vọng, đem bọn hắn. Tên, khắc vào dòng họ trên tấm bia. Sát, Dược Trần có một loại ré mây nhìn thấy mặt trời giống như nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, một mực mịt mờ trong lòng bóng tối một hồi bóc. Mở, có đi tới mục tiêu. Trở lại nơi ở, Dược Trần để Phong Nhàn đem lấy hắn làm trung tâm các cường giả từng cái gọi đến. Những cường giả này, ở Thánh Đan, Thành, đều là có chữ danh hào nhân vật, có thể không phải thiên tài gì, nhưng có Dược Trần điều chế các loại đan dược. Một, mỗi người đều thoát thai hoán cốt, có không tầm thường tiềm lực. Bởi vậy, tất cả mọi người đối với Dược Trần có một loại tin cậy cùng đặc thù tình nghĩa. Tính cả Phong Nhàn, tổng cộng có 32 người. Đây chính là Dược Trần bây giờ có thể nắm giữ sức mạnh. Mỗi người đều là ba tinh đấu, vương trở lên cường giả, đồng thời, tuổi cũng không quá 30, mà Dược Trần bản thân, ở cốt linh lãnh hỏa kích thích phía dưới. Hơn nữa nhỏ đan tháp bên trong tu hành, lên cấp cực nhanh, ngăn ngắn một năm, liền có 7 tinh đấu hoàng thực lực. Luận chân thực chiến, lực năm đó đấu vương đỉnh cao, liền có thể cùng Phong Nhàn hợp lực đối kháng Thanh Hoa đấu tông, hiện tại, dựa vào công pháp ưu thế có thể cùng một đoạn đấu tông cường giả đánh hòa nhau. Gặp phải cực kỳ mạnh mẽ đấu tông, mặc dù là đánh không lại, cũng thoát khỏi, hơn nữa, chắc chắn sẽ không là lang hồ trốn pháp. Nguồn sức mạnh này, đặt ở Trung Châu, có thể còn tuổi còn rất trẻ, hơi chút không đủ. Thế nhưng, mặc dù không sánh được siêu cấp đại thế, lực quét ngang bình thường bên trong thế lực nhỏ nhưng không thành vấn đề, nếu là phóng tới ngoại vực, thì càng thêm đáng sợ. Dược Trần đi thẳng vào vấn đề, ta muốn rời khỏi Thánh Đan Thành. Cái gì? Lão đại, ta không nghe lầm chứ? Phong Nhàn mắt sáng lên, rõ khặc một tiếng nói ra, khặc, có người nào muốn cùng chúng ta cùng rời đi, sáng sớm ngày mai. Bên trên, ở lỗ sâu không gian tập hợp, không hề miễn cưỡng. Nói thẳng đi, ta cùng Trần Ca, dự định thành lập một tổ chức cần nhân thủ. Phong Nhàn, đấu vương đỉnh cao thực lực đã triệt để củng cố, đồng thời nửa chân đạp đến vào đấu hoàng cảnh giới bên trong. Tại mọi người bên trong, có chỉ đứng sau Dược Trần uy vọng. Mọi người một chứng, có người ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Có nhưng là kinh hỉ, biểu hiện từng người không giống. Dược Trần phất phất tay, mọi người trở lại cân nhắc đi, không cần miễn cưỡng theo ta, cùng đi, ở lại Thánh Đan Thành cũng là. Có thể, dù sao, lần này rời đi, hay là, rất nhiều năm cũng sẽ không lại về Thánh Đan Thành. Mọi người lại nói mấy câu nói về sau, liền dẫn các loại tâm tư cáo từ rời đi. Phong Nhàn hít một hơi, Trần ca, có phải là quá gấp chút? Nếu để cho hắn thời gian, nhất định có thể thuyết phục tất cả mọi người tùy tùng Dược Trần cùng rời đi, từ vừa nãy biểu hiện của mọi người nhìn. Đến, e sợ có một nửa nhân cũng không muốn rời đi. Dược Trần lắc lắc đầu, lần này rời đi, không phải rèn luyện, ý chí không kiên định nhân, hà tất miễn cưỡng. Phong Nhàn gật gù, Dược Trần làm quyết định, hắn đều là vô điều kiện ủng hộ, nhiều nhất đưa ra một chút bổ sung xây. Nghị, thiếu bổ lậu. Lúc này, liền lại đề nghị, Trần ca, nếu cùng rời đi, không bằng, hiện tại liền đem tổ chức tên gọi xây. Đứng lên, danh tiếng vật này. Dược Trần nở nụ cười, bắt như Phong Nhàn vai. Đều từ ngươi đi làm đi, ngươi hiểu rõ ta nhất, kỳ thực, ta chỉ có thể chế thuốc, những này rắt rắt thân phi sự tình, ta cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Phong Nhàn lên tiếng cười cợt, lộ ra hai hàm răng trắng. Trần ca, liền giao cho ta đi, bất quá, chúng ta cái tổ chức này, muốn lấy tên là gì? Dược Trần ánh mắt nhất động, nói ra, liền gọi Tinh Vẫn Các đi. Cốt Linh Lãnh Hỏa, được từ Vẫn Thần Băng Nguyên, nghe nói, trời trên tinh thần chính là thần, mỗi khi lưu tinh ngã xuống, chính là hữu thần ngã xuống nhân gian. Phong Nhàn yên lặng gật gật đầu, trong lòng kỳ thực rõ Bạch Dược Trần tâm bên trong chân chính ngã xuống, không hề là ngôi sao gì, cũng không phải cái gì thần, mà là nhân. Ngày thứ hai, nắng sớm bên trong, một chỗ không gian quảng trường, Dược Trần lấy ra không gian thuyền, 32 tên đấu vương đi theo. Người, một người không rơi xuống đất đi tới quảng trường. Các ngươi Dược Trần có chút sững sờ, nguyên bản, hắn cho rằng chỉ có một nửa nhân sẽ với hắn rời đi, nhưng không có. Nghĩ đến, tất cả mọi người đến rồi. Phong Nhàn cũng có chút chứng nhưng, Tô Khúc, con trai của ngươi mới một tuổi, ngươi nên lưu lại mới đúng. Một tên hán tử mặt đen ở trong đám người cười cợt, ta nghĩ qua, con trai của một để cho người vợ mang là tốt rồi. Hơn nữa, ta có thể có hôm nay, dựa cả vào Dược huynh dẫn, ta cũng không muốn cả đời là cái đấu vương. Nói tới chỗ này, Tô Khúc ánh mắt lóe lóe. Tất cả mọi người hiểu ý cười cười, e sợ Tô Khúc cân nhắc càng nhiều, không chỉ là tự mình lên cấp, còn có hắn. Nhi tử, ai cũng biết, Dược Trần trên tay trưởng khống rất nhiều thủ đoạn, từ 3 tuổi bắt đầu trúc cơ điều dưỡng, là thật có thể tạo thành nghịch thiên cường giả. Phong Nhàn rõ khắc một tiếng, cười nói. Tất cả mọi người là huynh đệ tốt, ngày hôm nay, chúng ta Tinh Vẫn Các, ngay ở này thành. Lập, Dược Trần đại ca chính là mọi người các chủ. Mọi người cùng kêu lên ứng hảo, ánh mắt oánh oánh hữu thần, đoàn đội có một cái xác định tên, nhất thời cảm giác liền bất nhất. Dạng, từ phân tán trở nên càng thêm chặt chẽ. Mang theo một loại lòng trung thành cùng cảm giác an toàn. Hơn nữa như vậy, liền cùng Dược Trần quan hệ càng thêm thân cận, ai cũng rõ ràng, chỉ cần theo Dược Trần, cho dù là đầu, lợn, cũng có thể trở thành cao thủ. Thời gian nước chảy, 10 năm thời gian qua nhanh, phảng phất là một chớp mắt, liền ào ào mà qua, không trở về nữa. Nhưng lại phảng phất trải qua rất nhiều, có vô số sự tình phát sinh, phản bội, chinh phạt, thành lập, còn có tìm kiếm. Tinh Vẫn Các đã lớn mạnh thành một cái quái vật khổng lồ, không chỉ là ở Trung Châu, tua vòi đưa về phía mỗi cái đại lục, địa vực, hẻo lánh thiêm lạnh chỗ, cũng có được Tinh Vẫn Các cơ sở ngầm, thậm chí là trực tiếp dựa vào sức mạnh. Có thể là tồn tại thiên mệnh, một tin tức truyền đến, ở Thiên Tinh Sơn Mạch, phát hiện một chỗ thiên nhiên tuyệt trận, từ sao băng ngôi sao lực tạo thành một chỗ không gian, nhìn bằng mắt thường đi lên, trường đến là dùng lực lượng linh hồn nhìn quét, đều chỉ là một mảnh lâm. Biển, chắc chắn sẽ không phát hiện trong đó khắc vận càn khôn. Này ngược lại là đáp lại Tinh Vẫn Các sao băng tên, Thiên Tinh Sơn Mạch, Trần ca, nếu không như Phong Nhàn, 10 năm trôi qua, dĩ nhiên có 3 tinh đấu tông thực lực, tốc độ tu luyện nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Này, vẫn là hắn hao tốn to lớn tinh lực ở Tinh Vẫn Các công việc hàng ngày bên trên, Dược Trần những năm này ở trên người hắn dùng đan. Thuốc, dĩ nhiên là cái con số trên trời. Dược Trần tuy là các chủ, thực chất cũng là chỉ là trên danh nghĩa. 10 năm bên trong, đều là phiêu du lịch tứ hải. Cách mỗi một tháng, mới đến Tinh Vẫn Các điểm liên lạc nói lên 2 câu, ném một đống đan dược về sau, liền biến mất không còn tăm hơi. Phong Nhàn chỉ có chống đỡ Tinh Vẫn Các thực chất quyền to, liên tục không ngừng địa vì là Dược Trần cung cấp chống đỡ, Dược Trần bơi tới. Nơi nào, hắn liền đem Tinh Vẫn Các thế lực mở rộng tới chỗ nào. Rất hiển nhiên, dạng này mở rộng, có chút thô bạo, đến là phá hoại quy củ. 10 năm này, cũng không biết được, tội bao nhiêu người, đến cùng thượng cổ hồn điện. Đều có rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Đương nhiên, đắc tội rồi bao nhiêu người, cũng là làm quen bao nhiêu người. Phong Nhàn thủ đoạn càng ngày càng tròn trượt, cũng không phải là đơn thuần gây thù hằn, nương tựa theo Dực Trần dần dần gọi mở đại lục đệ nhất luyện dược sư, danh tiếng, tinh vẫn các chân chính cường đại đến. Liền hồn điện này loại to lớn cự vật cũng không muốn tùy tiện ra tay mức độ, không phải không bắt được đến, mà là dắt một phát mà động toàn. Thân, hồn điện cũng không muốn quá sớm đánh vỡ Trung Châu đại lục hiện tại cân bằng. Dực Trần cười cợt, lấy ra một viên âm dương long huyền đan, giao cho Phong Nhàn trong tay. Này đan ngươi ăn vào, đây là mới luyện, cùng đi qua có sự khác nhau rất lớn. Ăn vào về sau, toàn lực vận chuyển đấu khí, cao tốc luyện hóa dược lực, nhìn có phải là có thể khác thường lực từ đó tách ra. Phong Nhàn tiếp nhận âm dương long huyền đan, nhìn đan dược biến ảo mà ra đi khắp hai cái kim long, nhàn nhạt rồng gầm khiến người. Tâm thần rung rời, không khỏi cười khổ, Trần ca, lại bắt ta thử đan. Lời nói mặc dù như vậy giảng, thế nhưng, Phong Nhàn nhưng không có bao nhiêu do dự, vận dụng đấu khí, liền đem đan dược một cái nuốt vào. Rầm rầm rầm, ba tinh đấu tông đấu khí toàn lực vận chuyển, Phong Nhàn trong cơ thể truyền ra sức gió tiếng, ở hắn quanh người ba thước. Trong vòng, không khí đều trở nên mỏng manh, từng đạo vô hình nhưng có chất đao gió mơ hồ tầm mắt, phảng phất nhiệt độ cao thiêu đốt, không gian. Một lát về sau, Phong Nhàn ngơ ngác mà lắc lắc đầu. Trần ca, là không là địa phương nào có vấn đề, không một chút cảm giác. Dược Trần vồ vồ chán, hóa ra là có tỷ lệ, cũng không phải là 100% có thể kế thừa, y, khổ cực ngươi. Phong Nhàn, soạt. Phong Nhàn cũng không hỏi nhiều, cũng không thể không biết, tùy tùy tiện tiện ăn đi một viên thất phẩm đan dược, là kiện. Cỡ nào xa xỉ sự tình, tinh vẫn các mà, cái gì đều thiếu, liền không thiếu đan dược. Dược Trần chế thuốc tỷ lệ thành công cao đến dọa. Nhân, đặc biệt là cấp cao đan dược, thông thường đều có 5 phần 10 trở lên, luyện 2 lần liền chí ít thành công 1 lần, bất kỳ cái gì chế thuốc. Sư nghe được, đều sẽ hai mắt mịch mênh mông đi ước ao đến chết. Dược Trần vẫn còn không để yên, lại lấy ra một viên lục phẩm đan dược, để Phong Nhàn nuốt vào. Lần này đem đấu khí áp chế đến cực hạn, nếu như có thể lệnh đấu khí từ trên thân biến mất thì tốt hơn. Phong Nhàn yên lặng gật gật đầu, tiếp nhận liền một cái ăn vào. Sau 3 canh giờ, Phong Nhàn có chút thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Dực Trần. Trần ca ta vậy thì tấn cấp. Hát, hẳn là tạm thời. Chẳng qua nếu như có thể duy trì, có thể, liền thật sự tấn cấp. 4 tinh đấu tông, chúc mừng. Phong Nhàn có chút muốn đập đầu vào tường kích động. Kỳ thực, đạt đến đấu tông cảnh giới về sau, mỗi thăng một cảnh giới, đều ít nhất phải. Hoa 1 năm khổ tu, mà vào giờ phút này, chẳng qua là ở Dực Trần nơi này tùy tiện ăn mấy viên đan dược, ngay ở đấu tông cảnh. Giới lại bước vào nhất tinh sớm biết, hắn còn khổ tu cái rắm a. Bất quá, rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, cười khổ. Trần ca, như ngươi vậy làm, ta thật sự đều sắp không có tu luyện động lực. Dược Trần cười cợt, cũng chỉ có ngươi, ta tin tưởng ngươi. Phong Nhàn có chút cảm động, rõ Bạch Dược Bụi trong lời nói ý tứ, luận nội tình thiên phú, Phong Nhàn ở nhất lưu hàng đầu thiên tài. Bên trong, chỉ có thể nói là phổ thông được không thể phổ thông hơn nữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đừng xem vừa nãy ăn đan dược sao. Đơn giản ung dung, kỳ thực, sau lưng Dược Trần bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tất nhiên là nhằm vào hắn thể chất, đấu khí tính chất mỗi cái. Phương diện, đối với đan dược có rất nhiều chi tiết nhỏ điều chỉnh, để hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ lại biến mạnh, lại không chút nào so với chút. Hàng đầu thiên tài thua kém. Đi thôi, đi Thiên Tinh Sơn Mạch. Dược Trần mắt sáng lên, hắn cái này tinh vẫn các lão đại, chưa từng có quản. Quá sự tình. Đúng là cho tinh vẫn các gặp phải rất nhiều phiền phức. Đắc tội hồn điện sự tình, cũng là hắn làm ra, phiền phức. Toàn ném cho Phong Nhàn đi xử lý, hắn chỉ để ý đi khắp thiên hạ, tìm kiếm lấy hắn thứ muốn tìm cùng nhân. Hiện tại, cũng là nên vì mọi người làm chút chuyện gì, đặc biệt là ở gây thù hằn đông đảo dưới tình huống, vì là lớn. Nhà bố trí một chỗ an toàn tổng bộ. Chút thượng cổ thế lực lớn, bất luận người nào, đều có tuyệt mật bảo lưu địa, dù cho gặp đại kiếp, chỉ cần... Cả tộc hướng bảo lưu địa vừa chui, liền có thể triệt để từ đại lục biến mất, nghỉ ngơi lấy sức, chờ đến thời cơ thích hợp, liền có thể quyền thổ quay về. Mà tinh vẫn các, cũng nên là có nhà của chính mình thời điểm. Chương 33 Đấu đế không gian. Thiên Tinh Sơn Mạch. Một mảnh biển rừng bên trong, một chỗ đặc thù không gian bị thật sâu ẩn giấu đi. Đây là một tòa thiên nhiên đại trận, vẫn. Thạch tinh lực, rắc rối phức tạp cùng Thiên Tinh Sơn Mạch từ trường lẫn nhau tác dụng, vặn vẹo ra một chỗ khổng lồ khoảng không không. Hỏi. Đồng thời, không gian ở trong trật tự tỉnh nhiên, cùng đại lục tương đương, hơn nữa có tích tụ Thiên Tinh Sơn Mạch địa mạch linh lực. Tác dụng, có thể nói là thánh địa tu hành. Thiên nhiên mà thành, cùng tự nhiên liền thành một khối, cho dù là cường giả đấu tôn từ đây bay qua, cũng sẽ không phát hiện trong này. Khác tàng càn khôn, đây là một chỗ thiên nhiên an toàn bảo lưu địa. dù cho bị cường địch phát hiện, phối hợp với ngày này nhưng đại trận tiến hành phòng thủ, không phải đấu thánh này loại cấp bậc, tuyệt không có thể. Có thể đánh vào chỗ này thiên nhiên không gian ở trong. Dược Trần ở 10 năm này, đã là đấu tông đỉnh cao, nhưng luận thủ đoạn, luận tài nguyên, e sợ có thể cùng 5 sao 6 sao. Đấu tôn đánh đồng với nhau. Lúc này, phối hợp với ngày này nhưng đại trận, tiến hành các loại bố trí, lại sẽ tinh vẫn các 10 năm này. Đến, chân chính chịu đựng được khảo nghiệm các anh em từng cái triệu hoán mà tới, đều là ban đầu 32 người, nhưng ít hơn. Mấy người? 10 năm trước, ban đầu 32 người bên trong, có chết trận, cũng có nguyên nhân vì là các loại duyên cớ mà phản bội tinh vẫn các. Cho đến ngày nay, còn lại này 23 người, nhưng là chân chân chính chính hạt nhân, bền chắc như thép cũng không bằng mọi người. Đồng lòng. Thiết trí nhiều truyền tống trận, không thể trực tiếp đem nhân đưa vào thiên tinh sơn mạch, cho dù là mọi người đệ tử thân truyền. Cũng tất nhiên cẩn thận một chút, đây là mọi người sau cùng bảo lưu địa, chỗ tránh nạn, vị trí thánh địa, cũng không quá đáng. Phong Nhàn hướng về mọi người làm trần thuật, cũng là hướng về Dược Trần báo cáo chuẩn bị ý nghĩ của hắn. Trên thực tế, những chuyện này, Dược Trần cũng sẽ không quản. Tuy rằng Dược Trần không hề quản sự, thế nhưng bất kể là ai, đều phi thường rõ ràng, tinh vẫn các to lớn hơn nữa, hạt nhân cũng là thuốc. Bụi. Không có Dược Trần ổn định cung cấp cấp cao đan dược, không có bị Dược Trần hấp dẫn mà gia nhập tinh vẫn các luyện dược sư nhóm. Tinh vẫn các cũng chỉ có thể bị trở thành nhị lưu cũng không bằng tam lưu thế lực. Bởi vì có cốt linh lãnh hòa đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần, tinh vẫn các mới có thể ở ngăn ngắn 10 năm trong lúc đó. Càng ngày càng mạnh, có thế không thể đỡ xu thế. Thô thiển bố trí hoàn thành, tuy rằng không gian ở trong vẫn là một mảnh không đãng, nhưng chúng các anh em nhất thời có nhà cảm giác. Cảm thấy, 10 năm chinh chiến, rốt cục có thể chỗ đặt chân. Một năm mới, tinh vẫn các ở Trung Châu trở nên càng thêm có sức sống lên, thẩm thấu các nơi sức mạnh, cũng lung lay lên. Đến, phụ thuộc vào tinh vẫn các địa phương gia tộc thế lực, dần dần trở thành vị trí chủ thành ngẩng đầu chủ lưu thế lực. Cái cảm giác này rất kỳ dị. Luận ngạnh thực lực, tinh vẫn các không hề có thực chất tăng lên, thế nhưng, có nhà. Dạng tổng bộ, mọi người phát huy được sức mạnh, rõ ràng có biến hóa về chất. Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các, những này đã mấy trăm năm truyền thừa cổ lão thế lực, cũng dần dần cảm nhận được cự lớn áp lực. Đặc biệt là Phong Lôi Các, truyền thống thế lực vòng, cùng tinh vẫn các như rất nhiều trùng điệp chỗ, cùng Sao Băng. Các đánh qua rất nhiều liên hệ, đến Dược Trần còn từng tự thân lên quá Phong Lôi Các. Dược Trần cảm giác cũng không đồng dạng. Dược tộc không còn có thể về, thiên tinh sơn mạch tinh vẫn các tổng bộ, chính là hắn. Nhà mới. Một năm này, hắn dĩ nhiên không có ra ngoài, mà là một mực cần phải ở thiên tinh sơn mạch, nhìn trống rỗng không gian. Từ không đến có, mọi chỗ lầu các khởi công xây dựng lên, lại tự tay bố trí đấu trận thủ hộ. Bất quá, rất nhanh, một tin tức ở Trung Châu Đại Lục truyền ra. Quang ảnh không gian, sắp mở ra. Này quang ảnh không gian, từ thượng cổ liền có truyền kỳ, ngắn thì 500 năm, lâu thì lại lâu năm, thì sẽ từ sâu xa thăm thẳm hư vô làm. Bên trong, hiện thế mà ra. Tục truyền, đây là một vị, hiểu rõ quang minh cùng hắc ám hai loại trung cực sức mạnh vô địch đấu đế sáng chế. Đấu đế không gian, ở đấu đế biến mất về sau, chỗ này đấu đế không gian, thình lình tự sinh linh tính. Có thể từ hư vô không gian, bên trong rút lấy sức mạnh, duy tồn tự thân, ấn một loại nào đó hư vô pháp tắc không gian mà vận chuyển. Mỗi khi quang ảnh mở ra, đều sẽ có vô số cường giả tràn vào trong đó. Đấu đế di vật, vô cùng vô tận, chỉ cần có thể được. Đến một món trong đó, liền được lợi vô cùng, không dám nói có thể vô địch thiên hạ, thế nhưng trở thành một địa cường tôn, xưng vương xưng bá tuyệt, là điều chắc chắn. Trần ca, cơ hội này, không thể bỏ qua. Phong Nhàn đem nửa bế quan trạng thái Dược Trần kéo ra ngoài, đem liên quan với quang ảnh không gian quá khứ sự tích, từng cái trần thuật. Mà ra, lần trước quang ảnh không gian hiện thế, là 860 năm trước, nghe đồn có người trong không gian nhìn thấy hai vị. Thần đỉnh, một vị đen kịt, một vị quang minh, đối diện quang ảnh không gian lực lượng bản nguyên. Lần này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều. Luyện dược sư tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Đối với luyện dược sư mà nói, nắm giữ dị hỏa là một loại trung cực giấc mơ, mà nắm giữ một vị chế thuốc thần đỉnh, chính là một loại vận mệnh giống như nhu cầu. Một vị thần đỉnh, không hề thua kém dị hỏa sức hấp dẫn. Dược Trần cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn chế thuốc tỷ lệ thành công cực cao, nhưng nếu là có một vị chân chính thần đỉnh, e sợ tỷ lệ thành công sẽ đạt tới một cái nghịch thiên cảnh giới, đặc biệt là hắc ám chi đỉnh, cùng hắn cốt linh lãnh hỏa là chân chính. Tuyệt phối. Cơ hội lần này, hắn lại thế này làm sao có thể bỏ qua. Mấu chốt nhất là, quang ảnh không gian, có đặc thù trật tự pháp tắc, đấu tôn trở xuống mới có thể đi vào trong đó, mà thuốc toàn có đấu tông đỉnh cao thực lực, là quang ảnh không hỏi có khả năng chứa đựng sức mạnh mạnh nhất. Tương truyền, đấu tông đỉnh cao mới có thể có đến quang ảnh không gian chân chính truyền thừa. Nửa tháng sau, Dược Trần cùng Phong Nhàn đi tới Tần Sơn Trấn, nơi này đã ngày đêm không phân, bầu trời trước sau đều là hoàng hôn giống như quang ảnh. Tương giao, phảng phất tại sâu xa thăm thẳm phía chân trời, sáng cùng tối đang giao chiến, lại phảng phất là quang cùng ngầm đạt đến một cái thủy nhũ giao. Tan cân bằng, Tần Sơn Trấn, vốn chỉ là một tòa bình thường trấn nhỏ, người mạnh nhất, bất quá là tên đại đấu sư, bên trong bằng hào quang yên tĩnh. Lần này sẽ tại Tần Sơn trong dãy núi mở ra tin tức này bị truyền ra chi thạch. Này giáp bình thường liền phá uông mấy tường. Cột cường diễn nhóm nhóm phá. Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các đều có đấu tôn mang theo cao bằng trước đông. Học sinh, Phong Nhàn đến lúc, có người tiếp ứng bọn họ, thưa thớt ba người, một tên trí đan, một người trung niên, một tên tộc nhân, ba người hình dạng tương tự, hẳn là tổ tôn ba người. Trần Ca, này một vị chính là Tần Hà, Tần Sơn Trấn chủ nhân, cũng là chúng ta Tinh Vẫn các nước ngoài thành viên. Tần Hà thấy các chủ đại nhân, Tần Hà trải qua nhưng một lô, quỳ gối xuống, đứng lên nói chuyện. Dược Trần gật đầu một cái nói, vì tìm kiếm Hàn San San, Tinh Vẫn các khoách trương rất nhiều nước ngoài. Thế lực, Tần Sơn Trấn như vậy hoang vắng trấn nhỏ, cũng đều không có buông tha, cũng sẽ không có cái khác loại cỡ lớn thế lực, cùng Tinh Vẫn các tranh cướp những này địa phương nhỏ. Này thuộc hạ không dám. Ở trong mắt Tần Hà, Tinh Vẫn các chính là cùng như thần cường đại siêu cấp thế. Lực các chủ Dược Trần, càng là thần nhân. Hiện tại toàn bộ Tần Sơn Trấn hỗn loạn tưng bừng, thế lực khắp nơi hung hăng vào ở, hắn liêu. Nhóm sử gia tăng ôm lấy Tinh Vẫn các bắp đùi, mới có thể ở này hỗn loạn ở trong bảo toàn tự thân. Để ngươi lên, cũng sắp chút lên. Phong Nhàn vung lên ống tay áo, liền đem Tần Hà nâng lên, lại nói ra, nơi ở chuẩn bị thỏa đáng không có. Này, ế, chuyện là như thế này, ta vì là các chủ đại nhân chuẩn bị nơi ở, bị Vạn Kiếm các nhân chiếm. Tần Hà một mặt bất đắc dĩ, thật sự là hắn là bỏ ra tâm tư chuẩn bị, vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn chuẩn bị được càng tốt, liền càng dễ dàng bị nhân coi trọng. Vạn Kiếm Các, đi trước xem một chút đi. Dược Trần cười nhạt, nói ra, vâng, các chủ đại nhân bên này hài. Tần Hà vội vã phía trước dẫn đường. Vạn Kiếm Các là Trung Châu lâu năm thế lực, thế nhưng, Tinh Vẫn Các ngạnh thực lực, dường như một chú ý tân tinh, đối mặt bất kỳ thế lực, đều tuyệt đối không sợ. Tần Hà rất rõ ràng, quang ảnh không gian chẳng mấy chốc sẽ đóng, Tần Sơn Trấn sớm muộn sẽ khôi phục lúc trước bình tĩnh, hắn nhốt. Tâm chính là địa vị của hắn, có phải là có thể trở lại quá khứ độc nhất vô nhị. Tần Sơn Trấn cái khác các nhà, đều dựa vào lần này. Cơ hội, cùng những thế lực lớn khác có tiếp xúc của hắn một ít đối thủ cũ, càng bị dùng bí pháp thôi phát sức mạnh, đạt đến. Đại đấu sư cảnh giới. Hiện tại, hắn chỉ có mượn Tinh Vẫn các lực lượng, mới có thể uy hiếp ở những cái kia đối thủ cũ. Trên đường đi, gặp phải rất nhiều cao thủ, đấu vương tràn ngập trong đó, đấu linh trong này chính là dưới nhất cấp từ. Chi bốc có chút cao thủ mặc, phong cách khác biệt, hiển nhiên không phải Trung Châu trên thế lực mà là đến từ ngoại vực. Bất quá, nhưng không có vì là đến đấu tôn cấp bậc cao thủ. Nghe đồn bên trong, hào quang không gian sau khi mở ra, phương phiên trăm. Giáp bên trong, đều bạch tản ra kỳ dị hồn ép, đấu tôn bên dưới không có bất kỳ cảm giác gì, thế nhưng đạt đến mắng tôn cấp. Biệt. Không hỏi hồn ép thì sẽ dường như quần sơn ép đỉnh giống như chấn áp mà xuống. Ba người đi tới một chỗ trạch viện, tường viện mái hiên điêu khắc các loại dị thú, bên tường mới trồng nhã liễu, thanh u chi. Ảnh, khiến cho tâm thần người thả lỏng. Chính là chỗ này. Tần Hà chỉ tay cửa lớn, chỉ thấy đứng ngoài cửa bốn tên gánh vác trường kiếm hắc y đại hán, xiêm y bên trên có Vạn Kiếm Các. Huy Văn, ngươi tại sao lại đến rồi đã nói, viện tử này, dùng hết về sau sẽ trả đưa cho ngươi. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Một tên Vạn Kiếm Các đệ tử nhìn thấy Tần Hà, có chút không kiên nhẫn đứng lại đây, lạnh lùng nói ra, ánh mắt lại đang thuốc. Bụi cùng Phong Nhàn trên người hai người đảo qua. Hai vị, Vạn Kiếm Các ở đây nghỉ ngơi, tạm không tiếp khách. Dược Trần cười nhạt, ta cũng không thấy khách, vì lẽ đó, các vị, mời đi đi. Phong Nhàn không nói hai lời, trực tiếp một trưởng vỗ ra, đấu khí cương phong trực tiếp đem bốn người này quét ra, phá tan cửa lớn. Vạn Kiếm Các tiểu kiếm có ở hay không? Đang khi nói chuyện, liền cùng Dược Trần đồng loạt bước vào trong viện, liền thấy bên trong một mảnh thê thảm cảnh tượng, mấy chục tên Vạn Kiếm Các đệ. Tử hài cốt bi thảm địa đặt tại trong viện, đại thể đều tứ chi không hoàn toàn, tử trạng cực thảm, vài tên biểu hiện thê lương đệ tử chính đang thu thập, nhìn thấy Dược Trần cùng Phong Nhàn xông vào đi vào, những đệ tử này đều như lâm đại địch, cũng không dám kêu ra tiếng. Rất hiển nhiên, Vạn Kiếm Các vừa gặp đại nạn, bị thương cực thảm. Một tiếng gió thổi từ trong phòng vang lên, chỉ thấy một tên tuổi chừng 30, eo kết hợp trường kiếm cường giả đi ra, gió, nhàn, vạn kiếm các địa bàn, ngươi cũng dám xông. Tiểu kiếm, chỉ sợ là các ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm chúng ta tinh vẫn các địa phương đi. Phong nhàn lạnh lùng nói ra, không chút nào sợ. Ngươi, muốn đánh cứ đánh, không cần phí lời. Dược Trần nhíu mày, bỗng nhiên nói ra, chờ đã, các ngươi đều trúng ẩm thấp chín trùng chung độc trứng, lại làm bừa. Đấu khí, e sợ hậu quả khó mà lường được. Ngươi làm sao ngươi biết ẩm thấp chín trùng chung? Vạn kiếm các đệ tử đều dồn dập biến sắc, bọn họ đích xác vừa đại chiến quá một con ẩm thấp chín trùng chung. Lấy, mới có thể tổn thất nặng nề, bất quá, thu hoạch cũng là rất lớn. Chỉ là độc trứng. Ai cũng biết, ẩm thấp chín trùng chung ấu trùng vô hình vô chất, thông thường phụ thuộc vào cường giả trên thân, cần phải sau khi trưởng thành, thì sẽ nuốt đại não, hoàn thành phụ thể. Âm độc nhất chính là, phụ thể về sau, không hề lập tức tiêu hóa thân, mà là sẽ dùng cái này thân thể phạm vào vô số tội, giết cha giết huynh, khi sư diệt tổ, vì là tông môn, gia tộc mang đến vô số phiền phức, đến là tuyệt diệt tai ương. Không thể, trên người chúng ta đều bôi có long thần cây nhãn, làm sao có khả năng có trứng trùng bám thân. Dược Trần chỉ là nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nếu là đấu tôn cấp ẩm thấp chín trùng chung, có chứa một tia hóa rồng khí, liền có thể không nhìn long thần cây nhãn, muốn tin hay không? Phong nhàn nghiêm mặt, nhỏ kiếm, vị này chính là chúng ta tinh vẫn các chủ, Dược Trần đại sư. Tiểu kiếm sắc mặt biến đổi một hồi, hóa ra là đại lục đệ nhất luyện dược sư, thất kính không biết, Dược Trần đại sư, có thể có lương phương hóa giải trung chứng. Đan dược đối với có hóa rồng tức giận trung chứng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, muốn hóa giải, có thể đi hàn đàm cốc ngâm hàn đàm nước, xuống nước trước, ăn viên thuốc này, 3 ngày có thể giải. Dược Trần vẫn ra một bình đan dược, từ tốn nói. Tiểu kiếm sắc mặt hơi đổi một chút, rất rõ ràng, Dược Trần khẳng định còn có những biện pháp khác đem trứng trùng đuổi ra. Hàn đàm cốc ra ngoài vạn dặm, hắn rõ ràng trong lòng, Dược Trần đây là muốn thủ đoạn đem bọn hắn đuổi ra Tần Sơn Trấn. Chỉ là, hắn còn phải vui mừng, nếu không phải Dược Trần phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta lập tức đi. Tiểu kiếm cầm đan dược, cuối cùng vẫn là khuất phục. Khắc sau, ở thu cẩn thận trong viện hài cốt về sau, vạn kiếm các nhân toàn bộ rời đi, một khắc cũng không dám trễ nải. Phong nhàn nháy mắt, Trần ca. Thật sự chỉ có đi hàn đàm cốc mới có thể hóa giải. Lừa bọn họ, kỳ thực, cho bọn họ bình đan dược, liền có thể hóa giải trung chứng. Dược Trần cười cợt. Ha ha, cũng tốt, tiểu kiếm cũng là đấu tông đỉnh cao, là cái đối thủ mạnh mẽ. Dược Trần gật gật đầu, vạn kiếm các những đệ tử khác còn chưa tính, cái này bị Phong Nhàn gọi là tiểu kiếm đấu tông, trên người có sức mạnh đáng sợ. Kỳ thực, coi như không ăn khu trung đan dược, cuối cùng cũng có thể lấy tự thân sức mạnh hóa giải trung chứng. Này loại đối thủ, có thể dọa lui, liền chẳng muốn chơi liều. Đương nhiên, nếu như Lưu Phương vẫn cứ không đi, Dược Trần cũng tuyệt đối không sợ, đấu tôn phía dưới, Dược Trần có vô địch tự tin. Ngày thứ hai, ở Tần Hà dưới sự hướng dẫn, Dược Trần cùng Phong Nhàn đi tới quang ảnh không gian lối vào, nơi này đã tích tụ hơn 100 cường giả, đấu linh cấp bậc này, một cái đều không thấy được, yếu nhất đều là một tinh đấu vương. Ha ha, Phong Nhàn, ngươi cũng tới. Lúc này, 3 người từ trong đám người đi ra. 3 người này, hình dạng quái dị, có thể nói chi xấu xí, nhưng da thịt nhưng như nữ tử bình thường trắng như tuyết, hai mắt tản ra dị sóng linh hồn, có dẫn hồn đoạt hồn giống như nguy hiểm mị lực. Rất hiển nhiên, 3 người này luyện tập công pháp, tràn ngập tà mị quỷ khí. Phong Nhàn sắc mặt ngưng lại, bọ cạp ma ba quỷ, 3 người các ngươi lại còn dám ra đây. Ha ha, lần trước thua với ngươi, là bởi vì chúng ta luyện công luyện đến khẩn yếu chỗ, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Lần này, kha kha bọ cạp ma ba quỷ nhãn thần liên thiểm, tựa hồ muốn ra tay, bất quá, ánh mắt lại kinh nghi địa ở Dược Trần trên mặt đảo qua, lấy bọn họ đấu tông thất tinh thực lực, vừa có đặc thù nhòm ngó công pháp, dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn thấu Dược Trần. Lúc này, đấu tông vòng tròn bên trong, một người chợt thấy Dược Trần, biến sắc mặt, nhưng là bay bước tới đón, kêu lên, Dược huynh. Người cũng tới, ha ha, các vị, cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Dược Trần, đại lục đệ nhất luyện dược sư, liền ngay cả nhỏ đan tháp đều không giữ được nhân vật. Một đám đấu tông nghe tên, ầm ầm trở nên thân thiện lên, mặc kệ nhận thức không quen biết, tất cả đều hướng về Dược Trần chắp tay chào. Bất kể là Dược Trần trên thân tản mát ra mịt mờ khí tức, vẫn là đệ nhất luyện dược sư tên tuổi, đều đủ để lệnh mọi người nghiêm nghị coi trọng. Bọ cạp ma ba quỷ lặng yên lui đi ra ngoài, vui mừng mới vừa rồi không có động thủ, không phải vậy Dược Trần vừa báo tên gọi, 3 người bọn hắn nhưng là xong. Đối với những cường giả này tới nói, có thể cùng đại lục đệ nhất luyện dược sư giao hảo, trấn áp 3 cái đấu tông, lại đáng là gì sự tình. Đại sư, kỳ thực chỉ là cái hư danh. cường đại hơn hắn luyện dược sư, không phải là không có. Thế nhưng, những người này, thường thường đều lánh đời không ra, coi như luyện ra hiếm thấy kỳ dược, cũng đều là mở cây chổi từ chân. Chỉ có hắn, bởi vì tinh vẫn các nguyên nhân, luyện ra các loại đan dược, đều sẽ thông qua các loại đường dẫn toát ra đi, hoặc là bán đấu giá, hoặc là minh hữu trao đổi. Hơn nữa, các loại tới cửa xin thuốc cường giả, dược trần tuy rằng không phải mỗi cái đều để ý tới, nhưng tâm tình tốt thời điểm, cũng sẽ tận lực làm người chế thuốc, danh tiếng lan truyền ra, dần dần liền có đệ nhất tên tuổi. Lần này cầu mọi người một chuyện, nếu là từ đó nhận được cùng luyện dược sư tương quan đồ vật, bất kể là công pháp, vẫn là dược đỉnh, phương thuốc, ta dược trần nguyện cùng mọi người đồng giá trao đổi. Ha ha, chúng ta cũng không phải luyện dược sư, nếu là nhận được những thứ đồ này, nhất định hai tay dâng. Không tồi không tồi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người là như vậy tỏ thái độ, những này, đều là cái khác luyện dược sư hảo hữu chí giao, đến người theo đuổi. Bất quá, dược trần cũng không bắt buộc, cơ duyên hay là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, gửi hy vọng vào người khác trên thân, liền rơi xuống hạ phong. Bỗng nhiên, một trận hê hê loạn tiếng cười truyền tới, dược trần, không nghĩ tới, người lại cũng thành đấu tông, quả nhiên có dị hỏa chính là không bình thường, làm sao đây, còn tại tìm được ngươi rồi Hàn tỷ tỷ. Dược trần sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, mộ cốt. Chỉ thấy một tên thân mang hắc bào nham hiểm người trung niên đi tới. Phong nhàn ánh mắt lấp lóe, khi sư đạo danh hạng người. Chà chà, ta đã nói qua, Hàn San San mất tích, cùng ta một chút quan hệ không có, nói thế nào, nàng cũng là ta trên danh nghĩa sư phụ, đúng không, Dược trần sư đệ. Ta không có như ngươi vậy sư huynh. Dược trần lạnh lùng nói, San tỷ cũng chưa từng có thừa nhận qua ngươi là đệ tử của nàng. Tùy ngươi nói thế nào. Nói chung, các ngươi tinh vẫn các đừng tiếp tục quấn quýt lấy ta, ta hiện tại dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, cũng là có thân phận có địa vị đấu tông, ngươi cho rằng ta muốn có một nữ nhân làm sư phụ. Kiệt kiệt kiệt. Mộ cốt đang khi nói chuyện, trước vẫn chưa hưởng ứng dược trần một ít đấu tông, dĩ nhiên lặng lẽ đứng ở mộ cốt phía sau. Rất hiển nhiên, bọn họ trong mộ cốt nhận được rất nhiều ngon ngọt. Bất quá điều này cũng ở tình lý bên trong, một tên thất phẩm luyện dược sư, tùy tiện câu nói đầu tiên có thể gọi đến 10 cái đấu hoàng. Nếu là để tâm hứa hẹn, xin 17-8 cái đấu tông, cũng là mưa lâm thâm như thế chuyện đơn giản. Luyện dược sư, xưa nay thì sẽ không đơn độc chiến đấu, trừ phi là hỏng rồi đầu óc. Dược trần phía sau, cũng là đấu tông tập hợp, hai bên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ đối kháng. Cho tới nay, dược trần liền có hoài nghi, Hàn San San mất tích cùng mộ cốt có quan hệ. Ở dược trần còn chưa tới thánh đan thành trước, luyện dược sư thiên phú kinh người mộ cốt từng bái Hàn San San vi sư quá, bất quá, bởi vì một ít hành vi. Thậm chí là lấy xác người vào đỉnh chế thuốc, vì là Hàn San San ghét bỏ, đem đuổi ra khỏi thánh đan thành. Điều này cũng dẫn đến Hàn San San xin thể vĩnh viễn không bao giờ thu đồ đệ nguyên nhân, cũng đưa đến theo nàng tu hành dược trần ở đan tháp địa vị có chút vi diệu. Nói đến đây trên đời hận nhất Hàn San San người, trừ mộ cốt ra không còn có thể là ai khác. Một mình tu hành, đều có thể thành tựu đấu tông, trở thành thất phẩm luyện dược sư, nếu như có thể một mực tại thánh đan thành, đến ở nhỏ đan tháp bên trong tu hành, thành tựu lại sẽ như thế nào? Người ngoài ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, có thể tưởng tượng được, ở mộ cốt trong lòng, e sợ càng là đối với Hàn San San hận đến tận xương. Bất quá, tinh vẫn các trong 10 năm điều, có rõ ràng chứng cứ, mộ cốt e sợ cùng Hàn San San mất tích việc không quan hệ, Hàn San San biến mất trước sau đoạn thời gian đó, mộ cốt vừa lúc ở một vị đấu hoàng trong phủ làm khách, dòng dã 3 tháng qua từng rời đi. Ầm ầm bầu không khí chính căng thẳng thời gian, quang ảnh không gian bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một vệt ánh sáng cùng ảnh luân phiên xuất hiện kỳ dị cửa lớn, lấp lóe như xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đấu đế để lại không gian động phủ lối vào mở ra. Chương 34 không gian mở ra. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của chúng nhân bộ đặt ở mở ra quang ảnh không gian lối vào. Quang cùng ảnh luân phiên biến ảo. Mỗi một lần lấp lóe, đều để lộ ra không giống khí tức, có nóng bức, có tản ra băng hàn. Quang ảnh mỗi lần lấp lóe, tiến vào địa điểm đều sẽ không giống. Này ngược lại là một tin tức tốt. Đấu tông bên dưới đấu hoàng cùng đấu vương nhóm đều thở phào nhẹ nhõm, nếu là tiến vào địa phương tướng cùng, lấy bọn họ thực. Lực, e sợ rất khó mò được chỗ tốt. Đấu đế không gian, tất nhiên có thật nhiều cấm chế cấm địa, nói không chắc còn bị điều động làm. Vì là bia đỡ đạn đi mạnh mẽ xông vào những cấm chế kia. Lúc này, mộ cốt cười lạnh một tiếng, nhưng là mang theo 4 tên đấu tông, hơn 10 tên đấu hoàng, chọn ở cùng thời khắc đó. Bước đầu tiên bước vào không gian cửa vào. Chỉ cảm thấy một trận lực lượng không gian kịch liệt gợn sóng, đem mười mấy người này đồng loạt bao. Chỉ chợt lóe, liền đồng loạt biến mất không còn tăm hơi. Dược trần hướng về vừa nãy cùng hắn đứng ở một bên đấu tông nhóm chắp tay thi lễ, vừa nãy đa tạ các vị, chúng ta trước tiên. Đi, các vị, trước lời của ta nói còn giữ lời. Nếu là các vị nhận được cùng luyện dược sư tương quan đồ vật, ta dược trần tất. Đúng vậy, không biết gọi các vị chịu thiệt. Người tên, cây có bóng, chúng ta tự nhiên tin được dược trần đại sư, Mộ Quốc loại hung tàn người, coi như không có dược trần đại sư bàn giao, chúng ta cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Ha ha, vậy thì chúc các vị đều có thể có thu hoạch. Dược trần nở nụ cười, cùng Phong Nhàn nháy mắt, ở quang ảnh lối vào luân phiên một lần về sau, liền cùng cất bước vượt vào không gian cửa vào. Quang ảnh lấp lóe bên trong, một nói hình ảnh bỗng nhiên chợt hiện lên, bóng tối vô tận hư vô bên trong, một vành mặt trời tiến vào bắn ra. Vô cùng ánh sáng, sáng cùng tối, không đoạn giao phong, ổ đĩa quang tản đi hắc ám cũng nuốt hy quang minh. Dược trần trong lòng rung động, trong cơ thể, cốt linh lãnh hỏa tỏa ra một trận băng hàn kích thích, tựa hồ muốn nhảy vào tranh này. Mặt cảnh tượng bên trong, nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng ngầm giao phổ xung kích, dược trần xuất hiện ở một chỗ dưới nền đất động đá làm. Bên trong, nhưng không nhìn thấy Phong Nhàn. Dược trần ánh mắt hai lánh, cho dù là đồng thời tiến vào, truyền tống vào tới không gian vị trí, dĩ nhiên cũng sẽ không giống. Chính nghĩ tới đây, bên cạnh bỗng nhiên chợt hiện lên một đạo quang ảnh, nhưng là có người đồng dạng truyền tống đến nơi này. Thuốc dược trần đại sư, truyền đưa tới, là một cái bạch y trung niên, ước chừng là ba tinh đấu vương thực lực, lúc này nhìn thấy dược trần, mặt, sắc đều tái rồi. Ây! Dược trần tự nhiên không nhận ra người này, khẽ gật đầu, nhìn một chút bốn phía, gặp lại chính là có duyên, này hai viên đan dược, ngươi cầm đi đi. Dược trần tùy tiện vẫn ra hai viên đan dược, một viên hỏa hồng, một viên bích lục, theo thứ tự là khử lửa đan cùng tránh nước đan. Địa, đáy động đá, thủy hỏa là nguy hiểm lớn nhất, này hai viên đan dược, mặc dù chỉ là tứ phẩm đan dược, thời khắc mấu chốt, nhưng là có thể cứu mạng. Vẫn xong đan dược, dược trần liền ở mặt trước dò đường, lực lượng linh hồn tản ra, thận trọng từng bước, cẩn thận đi tới. Tại hạ Hoàng Văn Địch, đa tạ đại sư tặng đan. Trung niên đấu vương nhìn dược trần bóng lưng, nhưng là lỏng ra một đại khẩu khí, nguyên bản lo lắng sẽ bị xem là bia đỡ đạn khiên thịt, nhưng nhìn dược trần tư thế, là hắn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi. Bụng, gia tăng hai bước, liền đi theo dược trần phía sau. Dược trần quay đầu lại nhìn Hoàng Văn Địch một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền tiếp tục tiến lên. Lòng đất này động đá, tỏa ra kỳ dị sức mạnh, cách mỗi mấy tức, liền có một làn sóng xung kích, khó có thể phát hiện. Chỉ có thể cảm thấy là trận gió nhẹ, chỉ có linh hồn nhận biết mạnh mẽ, mới có thể cảm giác được trong đó mơ hồ cuồng sát lệ khí. Lâu dần, chắc chắn sẽ khiến người tiến vào điên cuồng bên trong, đến địch ta không phân, trở thành không gian con rối. Giống. Chính nghĩ tới đây, bỗng nhiên phía sau truyền đến một cơn gió âm thanh, nhưng nhìn thấy tự xưng Hoàng Văn Địch tên trung niên đấu vương xong. Mắt đỏ như máu địa nhào tới. Dược trần ánh mắt ngưng lại, một trưởng vỗ ra, chặn lại rồi Hoàng Văn Địch tấn công. Nhưng mà, dược trần sắc mặt nhưng là hơi khẽ biến sắc, vốn chỉ là đấu vương Hoàng Văn Địch đòn đánh này, thình lình có đấu hoàng đỉnh cao lực sát thương. Kích thích sinh mệnh tiềm năng, một đòn bạo phát thật là độc ác. Quả nhiên, Hoàng Văn Địch sau một đòn, một con tóc đen trong nháy mắt héo tàn rơi xuống, tàn dư một ít cũng đều biến thành khô héo. Màu trắng, trơn nhẵn da thịt, cũng cấp tốc già yếu, mọc đầy nhăn nhúm. Hoàng Văn Địch trong miệng phát sinh dị thường hơi thở tiếng vang. Khóe miệng chảy ra nồng đậm dòng máu, nhưng là ngũ tạng đã suy yếu. Xuất huyết, từ thực quản chảy ngược đi ra. Tình hình như thế, chỉ có về mệnh hóa nguyên đan mới có một tia cứu sống hy vọng. Dược trần ấm áp, một chỉ điểm ra, xương. Linh lãnh hỏa một hồi nuốt hết, liền là mất đi bản biết trung niên đấu vương đốt vì là hôi anh. Chỉ thấy hôi anh bên trong, một chỉ lục dực bát chảo trung trùng bỗng nhiên đánh về phía dược trần cái chán. Oanh! Nói cốt linh lãnh hỏa nhào tới, đem này trung trùng một hồi bao vây. Bỗng nhiên, ở dị hỏa bên trong, này trung trùng vẫn cứ không có lập tức bị đốt diệt, mà là nâng đâm mấy tức, mới cắn bá một tiếng nổ bể ra tới. Dược trần không khỏi biến sắc, lục dược tám chân trung. Đây là một loại nuốt rồi nhân não, lấy ký chủ sinh mệnh tiêu hóa làm lực lượng dị trùng. Dược trần đem Hoàng Văn Địch cho cốt thu hồi về sau, tiếp tục hướng phía trước thăm dò, đi ra một đoạn lộ trình, dưới chân bỗng nhiên mềm, nhưng là bước vào một mảnh trong cát, cách đó không xa nước chảy róc rách tiếng truyền đến. Lại có nói tai nữ tử tiếng cười truyền đến. Dược trần phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy vài tên thân thể duyên dáng nữ tử, áo không đủ che thân địa ở một dung đầm ở trong tắm rửa. Ai? Một cô gái bỗng nhiên từ trong đầm nhảy lên, trắng như tuyết da thịt, ở bọt nước ở trong dạng người rực rỡ, trên thân vài điểm muốn. Nơi, nhưng lại có vài miếng thật mỏng vảy giáp bao trùm, hiển nhiên không phải là loài người. Các ngươi là cái gì? Dược trần ánh mắt phát lạnh, thân hình liền chuyển. Tránh ra đến, đã thấy đến vừa nãy lập thân chỗ trên mặt đất, cấp tốc vỡ. nứt tan rã ra, nhưng là bị một đạo vô hình lực đánh ra một cái rộng 3 thước một trượng sâu khủng bố hang lớn. Là nhân loại, ăn hắn. Quần nữ rít gào lên tiếng. Nhưng mà, trước hết nhảy ra tà danh nữ tử nhưng lạnh lùng nói ra. Là người đàn ông, trước tiên muốn của hắn hạt giống ăn nữa. Như thế nào đều được, ngược lại đều là ăn. Mấy tên khác nữ tử cười khanh khách, cũng từ trong đàm nhảy lên, bay ở không trung. Lúc này, Dược Trần mới nhìn được rõ. Sở, này vài tên nữ tử sau lưng, đều dài trong suốt mỏng cánh, dường như dị trùng. Hóa ra là trùng tổ thành tinh. Thuốc sinh cười lạnh, nhưng là bước dài tiến vào, trên tay hai đám cốt linh lãnh hỏa sáng quắc đốt lên. Dị hỏa, cầm đầu nữ trùng cả kinh, nhanh chóng ra tay, vài đạo hàn mang mang theo gào thét ma âm tiếng, chui qua hướng về Dược Trần cái trán. Mấy lần né tránh, nhưng hàn mang nhưng hóa thành dị trùng chi hình, vạch lên đường vòng cung không ngừng đuổi hướng về Dược Trần. Dược Trần trên thân đấu khí bộc phát, vẫn chưa dùng tới dị hỏa, mà là trực tiếp dùng đấu khí bắt ở vài đạo hàn mang, đem, xem là dược liệu bình thường luyện hóa. Xì, hàn mang nổ tung, chỉ thấy mấy chục con kỳ dị trẻ con hình trung trùng, ở đấu khí ở trong buồn nôn địa vặn vẹo lên, trùng đầu sinh. 9 viên nhảy đen dị mắt. Thì ra là như vậy, ngươi là 9 mắt đốm đen trung, hắc ám trùng mẫu. Nhân loại, đi chết. Mẫu trùng phát sinh gào thét, chợt phát hiện ra nguyên hình, ôm theo vô cùng uy thế, trực tiếp ép hướng về. Dược Trần, tỉ tỉ, để lại người sống, còn muốn dựa vào hắn gieo đây. Mặt khác mấy cái trùng mẫu hét lên một tiếng, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng cũng mỗi một người đều hóa ra nguyên hình, thẳng hướng. Dược Trần, trong lúc nhất thời, lục dược 8 chân trung mẹ, bích câu thất tinh giáp mẹ, các loại dị trung tản ra tanh độc khí nhào quá. Đi, mỗi một con trung mẹ, đều có tương đương đấu tông thực lực. Dược Trần tránh lui 2 bước, cốt linh lãnh hỏa bỗng nhiên lại bạo. Rồi hồn. Oanh, toàn bộ không gian, đột nhiên bị cốt linh lãnh hỏa che kín nhen lửa. Dược Trần bay đến không trung, trực tiếp đón đánh các loại. Trung mẹ. Trung mẹ có kỳ dị thủ đoạn, dĩ nhiên có thể chống lại thập linh lãnh hỏa. Nhưng mà, Dược Trần chỉ là cười gằn, không ngừng thôi phát cốt linh lãnh hỏa cực nhiệt thuộc tính, không ngừng đốt cháy. Nhân loại, thực lực của ngươi không tệ, chúng ta có thể không giết ngươi. Hơn nữa, còn cho ngươi rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ chỗ tốt. Trung mẹ nhóm nhưng cũng không làm gì được Dược Trần. Lúc này, liền trực tiếp trần trụi địa mê hoặc. Tin tưởng trùng loại, chính là lấy chết, lúc nào trùng cũng sẽ có tín dự. Hơn nữa, các ngươi hải cốt, ta, đều muốn mang tới chế thuốc. Dược Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, hai tay giương ra, cực nhiệt cốt linh lãnh hỏa bỗng nhiên biến hóa thuộc tính, trong nháy mắt biến thành cực. Độ băng hàn, răng rắc, trùng mẹ nhóm thân thể phát sinh tiếng vỡ vụn, cực nhiệt trong nháy mắt chuyển hướng cực hàn, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Thân thể, biểu trùng giáp không chịu nổi, nhất thời nát phá tan tới. Oanh. Dược Trần hai tay giương ra, một cái cực tốc đánh giết đấu kỹ nổ ra, liền đem trung mẹ nhóm triệt để nổ nát. Chỉ thấy mấy viên óng ánh long lanh trùng hạch nổi giữa không trung, đang xét duyệt trùng ảnh xúc xúc, khi thì trồi lên một bộ tươi đẹp thiếu nữ thân thể. Đây cũng là trung mẹ tàn hồn cũng bị luyện vào trùng hạch ở trong. Dược Trần nhanh chóng đem trùng hạch thu vào ngọc bình sứ bên trong. Những này trung mẫu trùng hạch là luyện chế bát phẩm đan dược thần chế. Bất kỳ một viên đều giá trị liên thành. Nếu là bại lộ trong không khí quá lâu, trung mẹ tàn hồn triệt để tiêu mở, hiệu dụng liền muốn giảm thấp hơn nửa. Ở vũng nước này phụ cận tìm chốc lát, liền tìm tới một chỗ động phủ, bên trong có rất nhiều cuộc sống của con người khí bồn. Rất hiển nhiên, những này trung mẹ là bị nuôi dưỡng, bình thường đều hóa thành hình người, chỉ sợ sẽ là này quang ảnh không gian chủ nhân. Người hầu, chỉ là chủ nhân không gặp, trùng chi độc tính dần dần tái phát, liền bắt đầu nuốt y xông vào quang ảnh không gian nhân loại. Động phủ nơi sâu xa, còn có thật nhiều trẻ con chung cùng độc trứng, Dược Trần cũng không do dự, trực tiếp một cái dị hỏa, toàn bộ. Đốt diệt. Ánh lửa bên trong, nhưng có một mảnh lá cây bích lục rực rỡ, một nói linh quang ngăn cản cốt linh lãnh hỏa xâm nhập, lại còn là không cách nào thiêu hủy. Dược Trần khoát tay, đem cây này lá thu vào trong lòng bàn tay, một luồng cảm giác kỳ dị một hồi nhảy vào tâm thần bên trong cơ thể. Cốt linh lãnh hỏa sát hỏi có một ít dao động, lại phảng phất có chút lùi bước. Đây là, chỉ thấy trên lá cây, như một cái chừng hạt gạo đốt, chữ, chính là cái chữ này, tản ra có thể chống đối. Cốt linh lãnh hỏa linh quang. Cẩn thận quan sát, Dược Trần thình lình phát hiện, miếng lá cây này diệp văn, lại là bức quang ảnh không gian địa đồ. Này, cái đốt chữ, vậy mà liền đại diện cho Dược Trần lúc này vị trí, mà ở cuống lá nơi, ẩn ẩn hiện ra cái. Quyết chữ, tựa hồ ám chỉ bảo tàng vị trí. Ấn lại lá trên biểu hiện địa đồ đi tới. Đầy đủ sau một canh giờ, Dược Trần mới đi ra khỏi này động đá dưới nền đất. Bất quá, thu hoạch cũng là to lớn, đào được rất nhiều chỉ có vạn năm động đá mới có thể dựng dục ra, tới linh sữa bảo dược. Những thứ này đều là luyện chế bát phẩm đan dược cần thiết quý hiếm bảo tài, phóng tới luyện dược sư trên tay, coi như dùng 10 tòa thành trì, cũng sẽ không đổi bảo vật. Nhưng mà, ở đây, tùy tiện đi tới mấy chục bước, liền có khả năng gặp gỡ, bảo tài bảo dược, chính là cục đá bình thường tùy ý có thể thấy được. Đi tới mặt đất, bầu trời xanh thẳm, đám mây du dương bồng bềnh, đến trên bầu trời còn mang theo một vòng liệt dương, tỏa ra vô cùng ánh sáng. Chỉ là, dùng linh hồn cảm xúc, liền biết cũng không phải là thật sự mặt trời, mà là một loại nào đó thần khí bình thường. Linh vật, bị đấu đế dùng nghịch thiên thủ pháp chuyển hóa thành vạn thế phát sáng tỏa nhiệt bảo vật. Đi về phía trước tiến vào, lại là sau một canh giờ, Dược Trần bước vào một mảnh khoảng chừng có 100 dặm chu vi bãi cỏ. Nơi cực xa có thể nhìn thấy có một mảnh rừng rậm. Mà ở này trên thảo nguyên, các loại dị thú chính đang chạy trốn chém giết, tử. Quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, những này dị thú, chia làm hai phe cánh, một loại quang minh, một loại hắc ám thú. Không ngừng từ dưới nền đất trong động tuôn ra, quét sạch rõ thú, thì lại từ không trung hư vô sinh ra mà ra. Bỗng nhiên, xa xa không trung, một đạo quang ảnh chợt hiện lên, nhưng là một tên đấu tông từ bên ngoài trực tiếp truyền tống đến này không? Bên trong, chính là cục đá bắn trúng tổ ong vỏ vẽ giống như, trong nháy mắt một ưu mảnh không trung, tuôn ra 100.000 con quang minh dị thú, hướng. Tên này đấu tông phát khởi công kích. Dược Trần hơi thay đổi sắc mặt, những này quang minh dị thú, chỉ một con thực lực không hề mạnh mẽ, ước chừng là một tinh đấu vương mà thôi. Thế nhưng, hàng ngàn hàng vạn con đồng thời hiện ra đến, đồng thời có kỳ dị phương thức tiến hành cùng đánh, sức mạnh đã vượt qua đấu tông đỉnh cao, coi như là đấu tôn đối đầu công kích như vậy, e sợ đều muốn ăn đất chạy trốn. Quả nhiên, tên kia đấu tông cường giả, chỉ chống đỡ chốc lát liền kêu thảm một tiếng, nhưng là bị quang minh thú hợp lực công phá. Phòng ngự, mười mấy con quang minh dị thú nhào cắn tới đi, máu tươi lắp bắp, tình cảnh cực kỳ khốc liệt. Giây lát, tên này đấu tông điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng là gồ lên đấu khí, muốn tự bạo, nhưng ngay trong nháy mắt này, một, chỉ đặc biệt to lớn quang minh dị thú bỗng nhiên xuất hiện, duỗi ra hai con kìm trạng xúc tu, một hồi kềm ở đấu tông, sức mạnh một. Cái khuấy động biến hóa, lại là đem tên này, đấu tông sắp sửa tự bạo sức mạnh một hồi tiêu tan ở giữa không trung. Dược Trần quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn, động tác cẩn thận, nhưng là vòng qua những này dị thú chiến trường. Hướng về nơi cực xa hình cánh rừng đi tới. Muốn đạt đến cây hình chỉ quyết chữ vị trí, nhất định phải xuyên qua. Cánh rừng, nương tựa theo cường đại lực lượng linh hồn, Dược Trần cẩn thận mà tránh khỏi vô số nguy cơ, có là dị thú, có là một ít không biết là thiên nhiên hình thành. Vẫn là đấu đế sở thiết quỷ dị cạm bẫy. Đi ước chừng mấy canh giờ, giữa bầu trời vòng liệt dương, dần dần lặn về tây xuống, một vòng ám sắc trăng tròn. Giao tiếp giống như, nhưng là từ phía tây nổi thăng lên. Trong phút chốc, cả vùng đều bị hắc ám sức mạnh xuyên thấu, trên thảo nguyên quang minh thú nhóm phát sinh kêu rên, nhưng là rút nhỏ chiến đấu vòng tròn, bảo vệ không chung mấy cái tản ra quang minh môn hộ, tiếp tục cùng hắc ám thú đánh trận đấu. Dược Trần lưu ý đến. Ở tranh đấu ở trong ngã xuống dị thú, đều nhanh chóng bị thảo nguyên nuốt thoản, cũng không biết này. Chút bị nuốt suyệt sức mạnh, hướng đi phương nào, mà cái này hắc ám cùng quang minh dị thú, lại một loại vi diệu thượng phong. Bất quá, lúc này không phải đi lúc nghĩ những thứ này, ở đấu đế khai sáng mấy chục ngàn năm trong không gian, gặp phải nhiều hơn nữa. Không thể nào hiểu được gì hiện tượng cũng đều là bình thường. Vòng chuyển vào trong rừng rậm, hắc ám sức mạnh trở nên càng thêm ủ rột lên, thế nhưng, vẫn cứ có quang minh du lịch. Đi ở này trong bóng tối, lấp lánh ánh lửa, dường như linh hỏa bình thường tung bay ở trong rừng rậm, rọi sáng bốn phía. Từ động đá tới mặt đất, trường đến xa xa không trung, quang minh cùng hắc ám đều là một loại đan dệt lại giao chiến cục diện. Trong rừng rậm không đi ra bao xa, liền thấy ba bộ thi thể của con người, bốn phía, còn lưu lại kịch liệt chém giết. Dấu vết. Đây không phải cùng dị thú chiến đấu dụng hạ, mà là giữa người và người chiến đấu. Chết đi ba nhân loại, trên thân mặc quần áo 10 phần nhìn quen mắt. Rõ ràng là đi theo mộ cốt nam quần trong cao thủ. Ba tên đấu hoàng, quần áo phong cách đều là giống nhau, nên là đến từ cùng một cái tông phái. Chỉ là, Dược Trần có nghi vấn, ba người này, làm sao sẽ tiến tới cùng nhau? Hắn cùng Phong Nhàn đều là cũng trong lúc đó tiến vào. Vào, thất tán về sau, ở không gian này, linh hồn thông tin đều không có tác dụng. Mộ cốt có thể đang bị trục xuất thánh đan thành về sau, còn có thể có hôm nay thành tựu như vậy tất nhiên có kỳ ngộ, khó. Đạo, là nhận được một vị đã từng đã tiến vào quang ảnh không gian tiền bối luyện dược sư truyền thừa. Vậy thì cực kỳ đáng sợ, có thể tưởng tượng, có tiền nhân thăm dò tổng kết ra kinh nghiệm, lại tiến vào quang ảnh không? Có thể có được thu hoạch, sẽ là lần đầu tiên bước vào trong đó người mấy lần, thậm chí là hơn 100 lần, mà mà còn có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, thu hoạch càng thật tốt hơn nơi. Dược Trần thu thập tâm tình, nhân mỗi người có tự mình kỳ ngộ, lúc này, Dược Trần chỉ đem tâm tư dùng ở lập tức mục tiêu chi. Bên trên, cái này là hình chỉ quyết nơi, tất nhiên tồn tại bảo tàng khổng lồ. Đấu đế biến mất, động phủ nhưng vẫn cứ có thể tự chủ vận chuyển. Rất hiển nhiên, những thứ đồ này đều là đấu đế bố trí xuống đến. 8/9/10 là đang chọn tuyển người truyền thừa. Cũng không biết đi được bao lâu, mãi đến tận chân trời nổi lên vệt trắng, một vòng liệt nhật lại lên tới không trung, mới xuyên qua mảnh này. Rừng cây, đi vào một chỗ đầm lầy ở trong. Lúc này, liền thấy rất nhiều nhân loại hành kinh chiêu hạ dấu vết, còn có lửa trại hôi anh. Vừa nhìn liền biết, từng có một đám người trong này qua đêm. Dược Trần bỗng nhiên có trực giác. Đám người kia, 8/9/10 chính là mộ cốt đám người. Lúc này, cách lá hình trên họa chỉ quyết chữ, đã không xa, xuyên qua mảnh này đầm lầy, chính là bảo tàng vị trí. Bước vào đầm lầy, cũng cảm giác được một trận ý lạnh thấu xương vọt tới, bên tai bên trong, truyền đến vô số âm hồn gào thét. Tiếng rít. Bất quá, trên không trung dưới ánh nắng chói chang, những này tiếng rít đã mất đi phần lớn sức mạnh, nếu là hắc ám sức mạnh, bao phủ xuống ban đêm. Những này tiếng hú, e sợ có thể dễ dàng đem linh hồn của con người nát tan. Cho dù là Dược Trần như vậy linh hồn, cường đại đấu tông đỉnh cao, cũng khó có thể chịu đựng. Dược Trần lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách chút người mở đường, sẽ ở đầm lầy ở ngoài qua đêm, mà không phải tiếp tục tiến lên. Đường theo người mở đường dấu vết đi tới, nhìn thấy nhiều chiến đấu dấu vết, đi tới một nửa, lại thấy được vài tên đấu hoàng thi thể, tử trạng cực thảm. Nhưng mà, Dược Trần nhưng không có chịu đến một chút công kích. Hiển nhiên là người mở đường tạo trừ dọc theo đường đi cản trở, Dược Trần nhất thời có một loại ngồi mát ăn bát vàng cảm giác. Dần dần, không khí nóng rực lên, tự do nhàn nhạt mùi khét. Dược Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể cốt linh lãnh hỏa có chút bất ổn gợn sóng, trong mắt lạnh lẽo, phía trước lẽ nào tồn tại dị hỏa. Gia tăng bước chân, đầm lầy về sau là cháy đen sắc thổ nhưỡng, là bị đại hỏa thiêu hủy sau rừng rậm, trong không khí. Mùi khét càng thêm nồng nặc, tồn tại dị hỏa cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngàn mét xa xa, có một chỗ kiến trúc, bị một mảnh màu đen tường vây vây nhốt, nhìn qua một mảnh nghiêm ngặt khủng bố. Chỗ này kiến trúc, chính là lá hình mặt trên quyết, chữ vị trí chỗ ở. Nhanh, niêm phong lại nó, đây không phải dị hỏa, là thiên giai công pháp. Không, có thể vượt qua thiên giai. Bỗng nhiên, mộ cốt tiếng kêu từ này màu đen tường vây ở trong truyền tới, hiển nhiên là đến lúc mấu chốt, mộ cốt, đều không kiềm chế nổi, kêu to lên tiếng. Nương theo lấy tiếng kêu, một trận giao chiến tiếng ầm ầm ầm mà vang lên. Dược Trần mắt sáng lên, đang muốn đi lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một bên mặt đất long động mấy lần, ba cái thổ. Bao lặng yên không một tiếng động bay lên, chỉ thấy ba hắc y nhân đột ngột xông ra. Bọ cạp ma ba quỷ. Dược Trần một chứng, bọ cạp ma ba quỷ tài ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy gần trong gang tấc Dược Trần, nhưng cũng là sững sờ. Xuyệt. Bọ cạp ma ba quỷ chăm miệng một lời địa là một cái yên tĩnh, huýt sáo. Sắc mặt có chút đắng muộn, làm sao cũng lường trước. Không tới, lại ở chỗ này gặp phải Dược Trần. Dược Trần hơi gật đầu, cũng có chút khó chịu, mới cảm giác mình là chim sẻ, không nghĩ tới liền gặp đối đầu. Dược Trần, thật đúng là có duyên a. Làm sao? Muốn đối với ngươi ngày xưa sư huynh động thủ. Bọ cạp ma ba quỷ lão đại mở miệng nói ra. Lúc này, có thể nghe được, ngoài ngàn mét tường vây về sau, giao chiến âm thanh càng thêm khốc liệt, thỉnh thoảng truyền đến thảm. Gọi tiếng, tựa hồ mộ cốt một đám người nhận lấy trọng thương. Bọ cạp ma ba quỷ nhãn thần số biến, ba người bọn họ liên thủ, có một bộ cùng đánh kỹ, đấu tông đỉnh cao, đều có thuấn sát. Cơ hội, duy nhất kiêng kỵ là ngoài ngàn mét mộ cốt, nhưng nếu là mộ cốt bên cạnh bị trọng thương, bọn họ lại trong nháy mắt. Giết chết Dược Trần sở hữu chỗ tốt, liền đều muốn về bọn họ sở hữu. Hơn nữa, có thể khẳng định, Dược Trần cùng mộ cốt hai người này chế thuốc đại sư trên thân, tất nhiên sẽ có hứa nhiều bảo bối. Dược Trần cười nhạt, khí thế trên người dần dần trở nên cường hãn, một bó cốt linh lãnh hỏa từ đầu ngón tay phun ra nuốt vào mà ra. Mặc dù chỉ là lớn bằng ngón cái một bó, nhưng mà, trong đó năng lượng ẩn chứa, nhưng đủ để đoạn sông ngăn nước. Bọ cạp ma ba quỷ nhãn thần bên trong sát ý thu liễm, biết bỏ qua tốt nhất đánh lén thời cơ. Liên thủ như thế nào đây? Công pháp về ta, dị hỏa về ngươi. Không sai, tuy rằng ngươi có cốt linh lãnh hỏa, thế nhưng, cũng có thể cho đồ đệ cái gì hình cái dị hỏa hạt giống. Chúng ta cũng không phải luyện dược sư, không có xung đột, trước không vui, coi như không phát sinh, làm sao? Huống hồ, mộ cốt có phải thật vậy hay không không đối Hàn San San động thủ, đây là cái nghi vấn, ai cũng biết, mộ cốt hận nhất nhân, liền đem hắn đuổi ra đan tháp thánh địa Hàn San San. Bọ cạp ma ba quỷ một người một câu, khuyến dụ Dược Trần liên thủ đối phó mộ cốt. Dược Trần có chút ý động, xác thực, hắn đối với Mộ Cốt hoài nghi, chưa từng có đình chỉ quá. Hàn San San chưa bao giờ rời khỏi Thánh Đan Thành, ngoại trừ Mộ Cốt, nàng không có đắc tội quá bất luận người nào, cùng người lui tới, cũng xưa nay đều là chỉ có thiện duyên, không có bất kỳ cái gì trở mặt. Thế nhưng, cùng bọ cạp ma ba quỷ liên thủ, không khác nào tranh ăn với hổ, lập tức cười lạnh. Ba vị xin cứ tự nhiên, bằng bản lãnh của mình đi. Đang khi nói chuyện, Dược Trần ánh mắt nhìn phía ngoài ngàn mét to lớn kiến trúc. Mộ Cốt người này, 10 năm trước, hắn có sâu. Khắc hiểu rõ, như vậy la to địa chém giết, tuyệt đối không phải Mộ Cốt phong cách, hắn là cái yêu thích đem tất cả tiết tấu. Đều đùa bỡn ở bàn tay ở giữa nam nhân. Ngươi, rượu mời không uống. Yếu lĩnh phạt rượu, hảo. Bằng bản lãnh của mình. Dược Trần chỉ là cười gằn. Xin khuyên ba vị, Mộ Cốt người này thâm độc, không nên trúng bẫy dập của hắn. Bọ cạp ma ba quỷ nhãn bên trong trải qua tàn khốc, lúc này, có thể nghe được, tường vây một bên khác tiếng kêu thảm thiết dần dần hạ hạ. Đi, bọ cạp ma ba quỷ cũng không do dự nữa, trao đổi một cái ánh mắt, liền hướng về bên kia vô thanh vô tức xâm nhập đi qua. Nhưng là muốn cướp trước một bước, chiếm được tiên cơ. Cái gì cạm bẫy, ba người bọn họ cũng là từng chiếm được tiền bối truyền thừa, biết nơi này cất giấu bảo tàng khổng lồ, nhưng cũng có to lớn nguy cơ, cho dù là đấu tôn, cũng không nhất định có thể độ an toàn quá. Mộ Cốt đám người tuy rằng hung tàn, nhưng làm sao cũng không thể cùng đấu tôn sánh vai, 8-9 phần 10 đã không được, bọn họ lúc này nối liền, vừa vặn chim sẻ ở đằng sau, chỗ tốt toàn. Thu, trễ một bước, để nơi này hãm phụ khôi phục, chỉ sợ cũng khó hơn nữa, có cơ hội lấy được bảo tàng. Cho tới Dực Trần, tự nhiên là nắm đến chỗ tốt về sau trở lại thu thập, ba người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ sợ. Cái không tới đấu tôn cảnh giới nhân. Dược Trần dưới chân hơi động, nhưng không có vọt thẳng ra, mà là đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Bọ cạp ma ba quỷ vừa nhảy vào trong tường, liền nghe đến một trận nổ vang, ba tiếng kêu thảm thiết muộn ninh tiếng vang lên. Ha ha ha, quả nhiên là ba người các ngươi. Mộ Cốt tiếng cười đắc ý đồng thời truyền đến, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể giấu giếm được ta. Ở trước mặt ta chơi tiềm hành. Chương 35 phần quyết. Dược Trần cười lạnh, quả nhiên, Mộ Cốt há lại là sao dễ dàng đối phó. Trước kêu thảm thiết, tiếng la, đều là kế dụ địch. Lúc này, Dược Trần lấy ra một kiện đấu bồng khoác lên người, lặng yên không một tiếng động đi tới. Đấu khí lưu chuyển bên trong, đấu bồng phát sinh kỳ dị tự nhiên gợn sóng, dĩ nhiên biến ảo sắc thái, trong nháy mắt liền để Dược Trần thân thể cùng mặt đất màu đen hoàn mỹ dung hợp. Đây là một môn phối hợp đặc thù trang bị tiềm hành đấu kỹ, là Dược Trần từ Trung Châu đệ nhất thích khách trên thân quát. Mà đến chiến lợi khí, một lần nào đó lúc chế thuốc, không cẩn thận luyện ra cực phẩm, kết quả khai ra đan lôi không cẩn thận liền bắn trúng. Thời đó ẩn thân ở phía sau muốn ám sát Dược Trần Trung Châu đệ nhất thích khách. Này nói đến, đích thật là Dược Trần vận khí quá tốt rồi. Từ đây, Dược Trần không cần tiếp tục phải lo lắng đến từ chỗ tối. Ám sát, từ vị này xui xẻo thích khách đại thần trên thân đến các loại bí kỹ, khiến cho Dược Trần có thể dễ dàng hiểu rõ các loại đâm. Giết cạm bẫy, Dược Trần ẩn ở đầu tường. Một chút liền nhìn thấy dưới tường bọ cạp ma ba quỷ khổ rồi địa quỳ trên mặt đất, bốn tên đấu tông đứng ở ba. Quỷ phía sau, lấy cường đại đấu khí khóa lại ba người chỗ yếu, chỉ cần có một tia dị động, chỉ cần 1/10 lần chớp mắt. Công phu, liền có thể đem ba người triệt để dập tắt. Một bên khác, còn có mấy cỗ vừa gặp phải đánh chết thi thể, bất quá, không hề là Mộ Cốt người, lộ vẻ một đường. Trên bắt lấy cao thủ, vừa nãy diễn kịch dụ địch, liền đem mấy người này đánh giết, không có chết người khí tức, làm sao có khả năng. Gạt được nhân. Bọ cạp ma ba quỷ một mặt màu đất, từ coi chính mình là chim sẻ, nhưng lại không biết đối thủ là rắn độc. Dược Trần ngay ở mặt sau, Mộ Cốt đại sư, chúng ta là tới nhắc nhở ngươi chuyện này, không có ác ý. Đúng, đúng, chúng ta nhưng là hảo ý a. Bọ cạp ma ba quỷ ngay lập tức sẽ đem Dược Trần bán. Mộ Cốt trong mắt lóe ra ngờ vực, nhưng là không có tin tưởng ba quỷ. Bọ cạp ma ba quỷ xuất thân Hợp Hoan Tông, sức mạnh tuy mạnh, nhưng hạ lưu, miệng đầy đều là chạy dầu chuyện ma quỷ. Nói 10 câu lời, có tối đa nửa câu có thể nghe, mặt khác 9 câu nửa. Không phải phí lời chính là lời nói dối. Ra ngoài xem. Mộ Cốt đối một tên đấu hoàng dùng ánh mắt. Tên này đấu hoàng gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn quét bốn phía, cũng không có phát hiện ẩn ở đầu tường Dược Trần. Trung Châu mạnh nhất thích khách ẩn thân bí kỹ, xác thực không phụ mạnh nhất tên. Đấu hoàng cẩn thận hơn địa nhìn bốn phía, lại thả ra mấy đạo đấu khí, hướng về như mấy chỗ khả năng ẩn thân chỗ tối. Công kích, thấy không có phản ứng chút nào, lúc này mới trở lại lắc lắc đầu. Mộ Cốt lạnh lẽo nở nụ cười, sắp chết còn muốn mạnh miệng, Dược Trần đến thì đã có sao? Một người làm được chuyện gì? Không có được quá đã tiến vào quang ảnh không gian đời trước người truyền thừa, triệu tập nhiều hơn nữa nhân đồng thời tiến vào không gian này, cũng đều là toi công, phân tán chung quanh, căn bản là không cách nào gom lại đồng thời, thậm chí khả năng gặp phải các loại cấm chế, trực tiếp chết. Coi như hắn có truyền thừa bí mật, phân thụ mọi người, cũng ở cấm chế ở trong tổn thất mấy tên đấu hoàng cường giả, mới đưa mọi người tụ đến cùng một chỗ. Lúc này, mộ cốt trong tay lóe lên, hiện ra một mảnh xanh biếc xum xuê lá cây, thình lình cùng dược trần trên tay mảnh cây. Lá giống như đúc, Diệp Văn là không gian địa đồ, cũng có được đốt cùng quyết hai chữ này. Mộ cốt nhìn lá cây ánh mắt có chút nóng rực, lúc này, quay đầu, hướng về bọ cạp ma ba quỷ lạnh giọng nói ra. Các người lá cây đây, ở đây, bọ cạp ma ba quỷ tâm bên trong phát lạnh, lúc này không dám cùng mộ cốt trực tiếp đối kháng, lấy ra một viên một. Mô hình như thế lá cây. Mộ cốt cười ha ha, coi như các ngươi thức thời, hiện tại các ngươi còn có chút tác dụng, không phản kháng, có thể. Một lúc các ngươi còn có chỗ tốt có thể nắm. Đang khi nói chuyện, mộ cốt lấy ra ba viên đan dược nhét vào ba người trong miệng, thất phẩm phụ hồn truy mệnh đan, không biết lập tức giết. Các ngươi, thế nhưng, 7 ngày không cần thuốc giải, coi như là đấu tôn, cũng đừng hòng mạng sống. Một bên khác ở ba quỷ 4 tên đấu tông thấy ba quỷ ăn đan dược, cũng là cười lạnh, nhưng là thu hồi từng người. Đấu khí. Bọ cạp ma ba quỷ nhưng triệt để mà sụi lơ xuống dưới, ăn vào phụ hồn truy mệnh đan, coi như có thể trốn, cũng không dám trốn. Triệt để đã mất đi hy vọng. Lúc này, mộ cốt đem hai mảnh lá hình hợp lại cùng nhau, chỉ thấy hào quang lóe lên, hai mảnh lá cây phân biệt tỏa ra kỳ dị. Thần quang, dĩ nhiên hợp thành một mảnh càng lớn lá cây, một bên quang minh, một bên tản ra màu đen tia sáng. Quả nhiên là muốn như vậy, mở ra bảo tàng, phải đem hai mảnh hợp lại cùng nhau, tạo thành tàng bảo chi chìa. Một tên đấu tông thở ra một hơi, nói ra, không vọng chúng ta một đường diễn kịch, câu dẫn này ba cái xòa điệu. Bọ cạp ma ba quỷ nghe vậy, lại ngay cả giận cũng không dám giận, chỉ là cúi đầu, âm thầm từ hận. Dược Trần nhíu mày, trên tay hắn còn có một mảnh, xem ra, dạng này lá hình còn không thể chỉ này vài miếng, mà, mộ cốt hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đồng thời đã sớm biết, ở bọ cạp ma ba quỷ thủ bên trên, cũng có được đồng dạng lá hình. Tập trung ý chí, liền thấy mộ cốt hướng về to lớn kiến trúc chính môn đi đến. Kiến trúc này cũng không biết là dùng tài liệu gì xây thành, đá cũng không phải đá, tựa như gỗ mà không phải gỗ, liền thành một khối, ngược lại có chút giống là thiên nhiên trưởng thành. Theo mộ cốt tới gần, chính môn nơi, bỗng nhiên rung động ầm ầm, một tòa dị thú điêu tố nổi lên, tản ra. Quang minh đấy sức mạnh, chính là trước trên thảo nguyên từng thấy quang minh thú, chỉ là muốn to lớn hơn, mỗi một vị, đều có. Đấu tông đỉnh cao cực cảnh sức mạnh. Mộ cốt bọn người là biến sắc, toàn thân đề tụ sức mạnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn. Đây là trước đó liền thương lượng kỹ càng rồi. Này 10 tòa đấu tông dị thú, cũng đủ để sẽ tại trận tất cả mọi người đánh giết. Phụ chủ nhân chi mệnh, vào lấy phần quyết. Mộ cốt lúc này quát to một tiếng, trong tay phiến lá giơ lên thật cao, một vệt ánh sáng cùng ngầm giao hòa kỳ dị sức mạnh bạo phát. Đi ra, chỉ thấy một nói vĩ đại bóng mờ trên không trung chợt lóe lên. Này bóng mờ chỉ là hư vô tồn tại, nhưng tản ra vô tận thần uy, lẫm lẫm lực lượng, sát, liền sẽ tại trận tất cả mọi người ép tới giòn ngã xuống đất, mặc ngươi là đấu hoàng. Vẫn là đấu tông, mặc ngươi như thế nào đi nữa ngông cuồng tự đại, ở này bóng mờ uy nghiêm trước mặt, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Trên tường, Dược Trần sắc mặt khó coi, ẩn nấp đấu kỹ bên trong, không thể thiện động, lúc này chỉ có thể dùng lực lượng linh hồn liều mạng. Chống cự lại này cỗ dầu tuôn ra mà đến áp bức, đây chính là đấu đế sức mạnh. Vẻn vẹn chỉ là một cái hư vô tàn ảnh, hào. Không có sức mạnh, chỉ bằng một luồng thế, cũng có thể lệnh đấu tông bất đắc dĩ quỳ gối. Nhưng mà, Dược Trần lực lượng linh hồn, dị, thường mạnh mẽ, tầng tầng lớp lớp gợn sóng, lại có hiệu chặn lại rồi cái kia cỗ ảnh hưởng tâm thần uy thế. Lúc này, không trung đấu đế bóng mờ bỗng nhiên di chuyển, hướng về Dược Trần liếc mắt một cái, giơ cánh tay lên, hướng về Dược Trần. Chỉ tay, quang ảnh một trận biến hóa, nhưng không có bất kỳ cái gì sức mạnh gợn sóng, chỉ thấy bóng mờ hóa thành một viên màu đen hạt giống. Một hồi biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, nhô ra chút quang minh dị thú cũng phát ra thê lương bi thảm, hóa thành từng đạo từng đạo. Bạch quang, tiêu tán ở không trung. Mộ cốt đám người bị ép tới không cách nào ngẩng đầu, căn bản cũng không có nhìn thấy đấu đế bóng mờ hướng về Dược Trần cái kia chỉ tay. Này, lúc cảm giác được uy thế biến mất, đều kinh hỉ đứng lên, nhìn phía cửa lớn, chỉ thấy một cái như lỗ sâu giống như không gian. Hố đen mở ra, đại môn này chỉ là vô dụng. Thực chất nhưng là một cái truyền tống không gian vị trí tọa độ. Đi. Mộ cốt ra lệnh một tiếng, nhưng là để bọ cạp ma ba quỷ đánh trận đầu. Nếu là có cơ quan, tự nhiên là ba người này chết trước. Bọ cạp ma ba quỷ cắn răng một cái, xông vào trong hắc động, nhưng mà ba tiếng vang lên giòn giã, nhưng là bọ cạp ma ba quỷ xuyên qua hố đen, trực tiếp đánh vào cửa lớn bên trên. Mọi người kinh hãi, này hố đen, rõ ràng tỏa ra như truyền tống lực lượng không gian, làm sao bọ cạp ma ba quỷ vậy mà lại mặc động mà qua, che ở hố đen phía sau trên cửa. Mộ Cốt nhíu mày, lẽ nào là muốn tay cầm chìa khóa người mới có thể thông qua? Trái lo phải nghĩ, lúc này, Mộ Cốt cũng là vừa hạ quyết tâm, hướng về hố đen bước dài đi. Không có bất kỳ cái gì tiếng động, tay cầm lá hình Mộ Cốt dĩ nhiên cũng trực tiếp xuyên qua hố đen, vẫn chưa bị truyền tống cách. Mở, phẳng phất này hố đen là giả tạo cái bóng, cũng không phải là thực thể. Nhưng mà, ai cũng biết, này hố đen tản mắt ra. Không hỏi ra lực tuyệt đối không phải giả ảnh. Đang lúc này, cái kia phiến đại môn bỗng nhiên đấy rát vang vọng, thẳng mở ra. Phía sau cửa là hoàn toàn sáng rực xiềng xích, những này xiềng xích đều là quang minh thuộc tính đấu khí, trong đó còn có kỳ dị phù văn ẩn chứa đấu trận sức mạnh. Lúc này, theo cửa lớn mở ra, những bùa chú này quang minh đấu khí xiềng xích một đếm tan rã băng tiêu, lộ ra một cái bị phong tỏa không gian khổng lồ. Mà ở bên ngoài, này dường như mộc hoa mộc, đá cũng không phải đá to lớn kiến trúc, cũng tản ra vô ngần bạch quang, vô số quang minh dị thú bóng mờ từ bạch quang ở trong trọn thoát ra đi, trốn vào không trung hư vô. Cả tòa kiến trúc, một chút biến ảo, mãi đến tận ánh sáng biến mất, hai cái to lớn cao tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sương mù dày, là dị trùng đồng dạng tại thân tháp dao động mà động, tản ra làm người ta sợ hãi mạnh mẽ hắc ám sức mạnh. Đây là một tòa hắc ám tế tháp, một mực vì là quang minh sức mạnh phong ấn chấn áp, lúc này, quang minh tẫn tán, hắc ám. Quay về, cả tòa tế tháp, đều đang thức tỉnh. Trong không gian hắc ám sức mạnh, bị tế tháp hấp dẫn, thật nhanh tụ tập thành một chỉ hắc ám dị thú. Những này hắc ám dị thú không ngừng nhào vào hắc ám tế tháp bên trong, mỗi một con dị thú nhào vào, tế ta ta đỉnh liền bạo phát, ra một nói bảy màu ánh lửa. Đầu này tháp, là ở chấn áp. Phần quyết, đấu đế truyền thừa vô địch công pháp, lại muốn dùng quang minh cùng hắc ám song trọng chấn áp. Quang minh phai màu, chỉ là hắc ám sức mạnh, căn bản là không chấn áp được. Công pháp này bên trong, còn có đấu đế lưu. Xuống một tia tàn niệm. Hiện tại nên thế này làm sao đây? Chúng đấu tông nhìn phía Mộ Cốt, chỉ thấy Mộ Cốt một mặt kích động, hắn lấy được truyền thừa, là trên mấy trăm năm trước, một tên bát phẩm luyện dược sư động phủ. Vị này luyện dược sư từng đã tiến vào này quang ảnh không gian, cũng từng thấy cái này hắc ám tế tháp, đáng tiếc, cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân, vẫn chưa thả ra can đảm tiến vào tế tháp. Rời đi quang ảnh không gian về sau, đối với này, song trùng phong ấn lại bảo tàng tiến hành rồi mấy chục năm khảo chứng cùng nghiên cứu, cuối cùng ra kết luận, rất có thể sẽ là sau cùng đấu đế đà xá cổ đế lưu lại truyền thừa. Đà xá cổ đế. Sách cổ ở trong có đôi câu vài lời ghi chép, tên gọi Viêm đế, chính là dị hỏa thành linh, công thành đấu. Đế, làm người tôn. Lưu lại truyền thừa, tất nhiên cùng dị hỏa tương quan. Sách cổ bên trong, trên dị hỏa bảng sở hữu dị hỏa, đều từng bị đà xá cổ đế thôn phệ quá. Nhận được đế viêm truyền thừa, cũng là có thể như giống như vậy, nuốt xuịch các loại dị hỏa, mà không cần gánh. Tâm dị hỏa phản phệ. Mạnh mẽ đến đâu luyện dược sư, ở thu phục dị hỏa lúc, chuẩn bị hoàn mỹ đến đâu, cũng có một nửa thất bại khả năng, mà mất. Bại liền ý vị hẳn phải chết. Nếu như phần quyết thực sự là đà xá cổ đế lưu lại, một khi tới tay, liền có thể không hạn chế địa thu phục dị hỏa. Đây là bất kỳ. Luyện dược sư đều không thể cự tuyệt mê hoặc. Một loại dị hỏa liền có thể nghịch thiên, nếu như thu phục hai loại, ba loại. Cho tới, đà xá cổ đế giống như vậy, đem trên dị hỏa bảng 22 loại toàn bộ thu phục hóa thành của mình cũng. Hứa, liền có thể trở thành thứ hai đà xá cổ đế, thành tựu đấu đế vị trí. Mộ Quốc toàn thân đều ở hơi điên run, lấy đấu tông cảnh giới, một thân mạnh mẽ đấu khí, cũng không cách nào kiềm chế nội tâm. Chỗ sâu kích động. Đương nhiên, hiện trường bên trong, chỉ có hắn một người biết phần quyết khả năng lai lịch. Không phải vậy, chính là hắn, cũng không thể đè ép được những này. Trên danh nghĩa đi theo của hắn các cường giả lòng tham. Nếu như chỉ là dị hỏa hoặc là cường đại luyện dược sư công pháp, vẫn còn so sánh không lên một cái thất phẩm luyện dược sư hứa hẹn. Này loại có thể thành tựu đấu đế công pháp, một khi truyền ra, chính là gió tanh mưa máu, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ khi chiếm được về sau chỉ lo thân mình. Trên đầu tường, ẩn thân dược trần nhưng hãi hùng khiếp vía, nhìn hắc ám tế tháp, trong đầu bỗng nhiên tuôn ra không. Tận tạp âm, phảng phất có đồ vật gì. Từ tế tháp ở trong gọi về hắn, linh hồn chi gọi. Trong tầm mắt, trên thân tháp tự do di động khói đen, cũng đều thay đổi dáng dấp, có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo đạo kỳ dị văn tự. Những này văn học như hỏa diễm thiêu đốt, lại biển rộng như thế thâm thúy, dẫn dụ linh hồn. Lưu lạc trong đó, từng chữ khắc vào linh hồn, phảng phất mỗi một khắc đều sẽ mang đi linh hồn một phần làm. vì là trao đổi. Dược Trần ánh mắt trong mê ly, thấy được một vị giống như núi to lớn hắc sắc ma đỉnh, tản ra lẫm lẫm hắc ám. Sức mạnh, một chỉ lại một chỉ hắc ám dị thú, từ ma đỉnh ở trong sinh ra, sau đó lao ra hư vô, giáng lâm đến thực chất. Nhưng rất nhanh, Dược Trần nâng nghiêm thu hồi ánh mắt. Có một loại trực giác, nếu như tiếp tục nhìn, chỉ sợ hắn linh hồn cũng sẽ bị chuyển hóa thành hắc ám dị thú, mất đi tự mình. Dược Trần không hề có giống Mộ Cốt dạng nhận được bất kỳ truyền thừa, lúc này, chỉ có thể căn cứ tự thân trực giác đi đoán. Đo, ở hắc ám tế tháp bên trong, đến cùng trấn áp chính là cái gì? Một vị hắc ám ma đỉnh, chỉ là dùng hắc ám sức mạnh trấn áp hắc ám. Có chút không thể, hoặc là nói, đang dùng đến một vị ma đỉnh vì là trung tâm, trấn áp những vật khác, cùng dị hỏa tương quan. Nhìn tế ta ta đỉnh thỉnh thoảng dâng trào ra ánh lửa, Dược Trần trong lòng có chút ý động, nếu có thể nắm đến dị hỏa loại. Tử trở lại thần nông sơn mạch dược tộc vì là dược tộc tăng thêm dị hỏa công lao, coi như nắm chắc dược tộc thực quyền dược vạn quy lại. Làm sao phản đối, cũng không cách nào ngăn cản đem hắn cha mẹ tên khắc vào dòng họ trên tấm bia. Duy này mà thôi, có trở về hay không về dược tộc, Dược Trần đã không làm ý nghĩ, Tinh Vẫn Các mới là nhà của hắn, Phong Nhàn mới là người nhà của hắn. Lúc này, Mộ Cốt đi tới màu đen tế tháp trước, giơ lên cao trong tay phiến lá. Ầm ầm, một nói màu đen chớp giật chợt. Nhưng rơi xuống, đánh trúng vào Mộ Cốt trong tay phiến lá, đột nhiên trong lúc đó, Mộ Cốt hóa thành một vệt sáng, trốn vào đến tế tháp làm. Bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có nắm giữ chìa khóa người, mới có thể đi vào trong đó. Bọ cạp ma ba quỷ sắc mặt đều hơi khó coi, bọn họ ở trong lúc vô tình, cũng đã nhận được đời trước đã tiến vào chỗ này quang. Ảnh không gian cường giả bí lục bút ký, biết một ít tin tức, không có mảnh lá cây địa đồ, liền không khả năng tiến vào này. Màu đen tế tháp ở trong. Bút ký ở trong có ghi chép tỉ mỉ, màu đen tế tháp trấn áp một loại nào đó sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh chỉ có luyện dược sư mới có thể thu lấy, thế nhưng, tế tháp bản thân liền là bảo vật hóa thân, mục tiêu của bọn họ. Chính là tòa này tế tháp. Coi như tế tháp không có hy vọng, tế tháp bên trong còn có lưu lại rất cường đại bảo vật, thu lấy một kiện, đều bị dùng vô cùng. Viết bí lục bút ký tiền bối, liền công bố tiềm lực của hắn thiên phú, nhiều nhất chính là đấu tông, có thể thành tựu. Đấu tôn vị trí, dựa cả vào ở này màu đen tế tháp ở trong nhận được một kiện bảo vật, mà tương đồng bảo vật, tế tháp ở trong. Đếm mãi không hết. Đang lúc này, tế tháp bên trên, bỗng nhiên lại có một tia chớp bổ xuống dưới, một tiếng vang ầm ầm, nhưng là hướng về tường. Trên Dược Trần lạc đi qua. Ầm. Dược Trần không thể tránh khỏi, bị chớp giật bắn trúng. Chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ đi, hóa thành một vệt sáng, một biếm mắt hỏi, liền rơi vào đến tế tháp ở trong. Bọ cạp ma ba mặt quỷ sắc hiện ra thanh, là Dược Trần, hắn cũng có lá cây. Chúng ta đã sớm nói, Dược Trần ngay ở mặt sau, các ngươi không tin. Lần này tốt, tùy tùng Mộ Cốt một đám cường giả hai mặt tướng hạm, nhưng là giận không nhịn nổi, lạnh lùng hướng về bọ cạp ma ba quỷ vây lại, chính là một trận quần ẩu cuồng đánh. Ai có thể nghĩ tới? Xưa nay chỉ nói lời nói dối ba quỷ lời mới vừa nói lại là câu nói thật. Nói thật ra liền muốn kiên trì nói tiếp a. Hiện tại, hắc ám tế tháp ở trong có Dược Trần biến số này. Mộ Cốt có phải hay không có thể được hoàn toàn truyền thừa? Phải biết, luận chiến lực, Dược Trần là đấu tông đỉnh cao, mà Mộ Cốt bất quá là tám tinh đấu tông, cách biệt không phải một giờ rưỡi điểm, mà bọn họ những này giúp đỡ, nhưng không cách nào tiến vào hắc ám tế tháp ở trong. Mộ Cốt không chiếm được truyền thừa. Chỗ tốt của bọn họ cũng là phải hủy bỏ hóa thủy. Hết thảy tất cả, đều là bởi vì bọ cạp ma ba không có quỷ kiên trì đem nói thật nói tiếp, mà là trầm mặc. Để nguyên bản, ở vào khống chế, ở trong hoàn mỹ cục diện, xuất hiện một cái to lớn biến số. Bọ cạp ma ba quỷ kêu thảm, ba tên đấu tông liên thủ lại, cũng dám cùng đấu tôn hò hét. Nhưng lúc này, vì mạng sống, không dám có một chút phản kháng, Mộ Cốt ép buộc bọn họ nuốt vào phụ hồn truy mệnh đan, không có giải dược, liền hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. Không nói bọ cạp ma ba quỷ làm sao khổ rồi. Hắc ám tế tháp bên trong, Dược Trần nhìn thấy một đường đều là chiến đấu dấu vết. Đến nơi đều là Mộ Cốt lưu lại khí tức, dọc theo đường đi cơ quan, đều bị hắn phá giải ra đến, ngược lại để Dược Trần thông suốt không. Ngăn trở, ngồi mát ăn bát vàng. Khiến cho Dược Trần đều có chút áy náy. Bất quá, hắn cũng không phải lập dị người, theo đuôi dọc theo đường đi dấu vết. Đuổi theo. Một tầng lại một tầng, Dược Trần nhưng có chút bất ngờ. Hắn cùng Mộ Cốt bất quá là trước sau chỉ kém tiến vào tế tháp, nhưng là, hắn đuổi nửa ngày, đều chỉ nhìn thấy đầy đất chiến đấu dấu vết, trước sau không đuổi kịp Mộ Cốt bóng người, phảng phất, Mộ Cốt, đã dành trước hắn một canh giờ lâu dài. Không gian, thời gian, ở tòa này hắc ám tế tháp ở trong tựa hồ có chỗ vặn vẹo, cho dù là nháy mắt chi kém, cũng sẽ tướng. Cách mấy khắc lâu dài, Dược Trần bước nhanh hơn hướng về tế tháp bên trên phóng đi. Rốt cục, trên một tầng tế tháp truyền đến chiến đấu kịch liệt tiếng, trên một tầng, chính bạo phát chiến đấu, Dược Trần ánh mắt lánh, gia tăng bước chân, đi tới thượng tầng, phát hiện đây đã là tế đỉnh tháp tầng. Thấy một tòa đại trận ngang dọc ở trước, Mộ Cốt đang đứng ở đại trận biên giới, đấu khí dương, kịch liệt chém giết, mà đại trận thì lại bùng nổ ra vô tận khói đen, biến ảo ra các loại dị vật, đao kiếm búa chùy, yêu quỷ quái thú, xông về phía Mộ Cốt, tiền phó hậu kế, có thiên quân vạn mã, trọng kỵ xung phong chi. Thế, nhưng mà, ở Mộ Cốt trước mặt, có một mảnh lá cây tỏa ra lấm lấm oai, những này dị vật vô luận như thế nào xung kích, đều bị cây này lá đổ nát, lại trải qua Mộ Cốt đấu khí quét một cái, liền tiêu tan vô hình, triệt để không gặp. Mộ Cốt hoàn toàn không có chú ý tới Dược Trần xuất hiện, toàn bộ tinh lực đều đặt ở phía trên đại trận, phá trận đã đến thời khắc sống còn, đấu khí cùng soạt, đồng thời kích ra phù, ở trước người cái kia mảnh lá hình không ngừng ép hướng về đại trận mắt trận. Chỉ cần chìa khóa rơi xuống, liền có thể dừng lại đại trận công kích. Dược Trần có chút do dự, có phải là hiện tại liền ra tay với Mộ Cốt? Sau lưng hại người tuy rằng bị hư hỏng danh tiếng, bất quá đối với kẻ địch nhường, chính là tàn nhẫn với chính mình. Mộ Cốt, ngươi phải tin tưởng, đây là ý trời an bài ác hữu ác báo. Dược Trần mở miệng đồng thời, một đóa đi qua tầng tầng ngưng tụ ép tụ cốt linh lãnh hỏa rời tay bay ra, bay xuống hướng về Mộ Cốt. Mộ Cốt toàn thân kinh sợ, một hồi phi thân nhảy lên, lúc này lại không để ý tới phá trận, muốn chợt hiện lên cốt linh lãnh hỏa, nhưng mà đã muộn, bị cốt linh lãnh hỏa chính giữa trước ngực. Luận thực lực, Dược Trần là đấu tông đỉnh cao, xuất kỳ bất ý phía dưới, Mộ Cốt hoàn toàn không có cách nào chống lại. Mộ Cốt một tiếng thảm gọi, phun ra mấy ngụm máu tươi, sức mạnh toàn thân chấn hướng về trước ngực dị hỏa, không ngừng ăn vào các loại đan dược, rồi mới miễn cưỡng thoát ly. Mở dị hỏa sát thương. Dược Trần, ngươi thật là độc ác. Mộ Cốt nâng ngực, đòn đánh này khiến cho hắn đã mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Nguyên bản, coi như Dược Trần là đấu tông đỉnh cao, hắn cũng có được sức đánh một trận, chính là đánh không lại, cũng có thể dây dưa chốc lát, không đến nỗi làm như bây giờ. Trọng thương phía dưới, căn bản chính là không có sức lực chống đỡ lại. Mộ Cốt, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta nói lời này lập trường. Dược Trần lạnh lùng một trào, nhưng cũng không tiếp tục động thủ, mà là nhìn phía ở giữa đại trận. Trong tay hắn mảnh lá cây bỗng nhiên một hồi bay ra, dung nhập vào không trung từ hai mảnh. Hợp thành lá cây bên trong, ba lá hợp nhất, bỗng nhiên phát sinh một đạo kỳ dị nhịp điệu, uy nghiêm chấn dưới, sát, liền đem đại trận hơn người mà ra khói đen đánh tan ra. Phiến lá nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào đến mắt trận ở trong. Ầm ầm một tiếng, một nói bảy màu kỳ dị chi hỏa ầm ầm phun ra, ánh lửa bên trong, một nói rực màu xanh sương mù không ngừng diễn biến, hình thành hai cái cổ lão văn học. Phần quyết. Dược Trần ánh mắt lấp lóe, này văn tự, ở dược tộc có phá toái truyền thừa, hắn đã từng học được một ít, khoảng chừng có thể nhận ra 100 chữ. Có người nói, này loại cổ văn có hơn 1000 cái một chữ độc nhất. Nối liền đồng thời, chính là một tòa đại trận, cực kỳ có thể. Sợ, bất quá giống như đấu đế một đêm biến mất giống như vậy, này loại cổ văn, cũng trong một đêm, thần bí thất lạc, chỉ có tan tành ghi chép, không còn hoàn chỉnh. Chỉ thấy hai chữ này tản ra dường như dị hỏa bình thường lẫm lẫm dị uy, sóng gợn mạnh mẽ, không ngừng dội rửa hướng về bốn. Mặt bát phương, Dược Trần đứng mũi chịu sào, cảm giác được trong cơ thể cốt linh lãnh hỏa khá run gợn sóng, tựa hồ là đang e ngại. Liền ngay cả dị hỏa cũng đều e ngại. Chỉ là, biến ảo thành hai chữ này thanh khí, hiển nhiên không phải dị hỏa, Dược Trần không biết nên làm sao đem này thanh khí thu. Lấy xuống. Mộ Cốt sắc mặt tái xanh, muốn động, lại không thể động. Dược Trần lúc này quyết tâm trong lòng, đấu khí hướng về cái kia đạo thanh khí mang khỏa đi qua, quyền đem xem là dị hỏa bình thường xử lý. Ai biết, đấu khí vừa tiếp xúc, một nói linh hồn giống như gợn sóng liền chui vào Dược Trần chỗ sâu trong óc. Chỉ thấy phần quyết hai cái cổ văn cấp tốc diễn biến biến ảo, nhưng là ở một chớp mắt diễn biến vạn lần, khắc vào linh hồn biển sâu ở trong. Đây là một loại sâu sắc ký ức, dù cho linh hồn mất trí nhớ quên đi tự mình là ai, cũng sẽ không quên này phần quyết vạn lần diễn biến. Chương 36 Hắc Ma đỉnh biến. Chỉ là, này đốt nhanh ở sâu trong linh hồn diễn biến, tiêu hao nhưng là Dược Trần sức mạnh của bản thân, Dược Trần chỉ cảm thấy không. Tận thống khổ từ linh hồn ở trong như lũ quét bình thường bắn ra. Trùng kích toàn thân, cả người đều không có thể ức chế địa tát làm. Sự đau khổ này, càng cùng Dược Trần am hiểu tắm thuốc có chỗ tương tự, nhưng gấp trăm lần chi, đều là từ linh hồn bạo phát, lại kích thích thân thể, cuối cùng, thống khổ lại trở về linh hồn, đau càng thêm đau không ngừng tuần hoàn. Một bên, Mộ Cốt một mặt kinh hỉ, muốn đứng dậy, đối với ở vào kịch liệt giữa sự thống khổ rực trần động thủ. Nhưng, mà, đang lúc này, một tia sáng trắng bỗng nhiên dần hiện ra đến, mang theo 7 đóa màu trắng đốm lửa, cốt linh lãnh hòa ở này nhất. Thời khắc mấu chốt, tự phát hộ chủ, sâu xa thăm thẳm bên trong, một tia nhàn nhạt nhớ nhung che lại rực trần. Mộ cốt nâng ngực, mới vừa rồi bị cốt linh lãnh hòa trọng thương, sức mạnh toàn thân, đã rơi xuống tới đấu linh đỉnh cao tả hữu. Tùy tiện lại đây một cái đấu vương, hắn cũng không là đối thủ, đối mặt cốt linh lãnh hỏa tự phát hộ chủ, căn bản cũng không dám động. Tay, trên mặt hắn kinh hỉ biến ảo mấy lần, cuối cùng đã biến thành đen kịt một màu, hận hận đạp còn tại tát làm ở trong. Dược trần một chút, hắn ngược lại cũng đúng là thật anh hùng quả cảm, biết tham vụ là muốn mệnh nguyên tội, nếu như chờ dược trần một lúc khôi. Phục, chỉ sợ hắn không chết cũng muốn lột một lớp da. Lúc này, liền quả đoán thả xuống tham niệm quen hận, phi thân lui lại. Ngay ở mộ cốt biến mất ở trong thang lầu cuối cùng nháy mắt, Dược Trần bỗng nhiên hàng mở ra hai mắt, tất cả đau đớn, toàn bộ từ. Trên người hắn chóc ra, một thân lực lượng linh hồn nhưng suy nhược hạ xuống. Nhưng này cũng không phải chuyện xấu, sức mạnh tuy rằng yếu đi, nhưng càng thêm ổn. Định, suy yếu lực lượng linh hồn cũng không phải là biến mất rồi, mà là biến thành thiên phú. Có thể nói, nguyên bản Dược Trần muốn từ đấu tông. Đỉnh cao lên cấp đấu tôn, có khó có thể vượt qua hồng câu. Dù sao việc tu luyện của hắn thiên phú nguyên bản liền không hề mạnh mẽ, muốn thành tựu đấu tôn tôn vị, hay là muốn tới bảy lão bát người mới có thể thành công, linh hồn mạnh mẽ, cũng là thông qua một loạt tăng mạnh tắm thuốc cùng. Đan dược mạnh mẽ tăng lên. Nhưng lúc này, linh hồn chuyển hóa thành cảnh giới, Dược Trần chân chính tìm tòi đến đấu tôn cảnh ngưỡng cửa của giới, một tia hiểu ra từ sâu trong nội tâm bay lên. Này phần quyết sắc thực mạnh mẽ, chỉ là ở linh hồn ở trong diễn biến, liền có thể tạo nên kỳ tích. Khiến cho linh hồn chuyển hóa thành thực chất cảnh giới. Chỉ là Dược Trần trên mặt nhưng là do dự cười khổ. Này phần quyết tựa hồ cũng không thích hợp hắn, mà là thích hợp chút vừa đặt chân tu luyện đấu giả. Mở đầu chỉ có thể coi là hoàng giai đấu kỹ, muốn lên cấp chỉ có tìm được dị hỏa, dùng phần quyết nuốt chửng. Nếu là hắn hiện tại chuyển tu phần quyết, chẳng khác gì là phải đem hắn hiện tại đã có công lực toàn bộ tan hết, tất cả lại bắt đầu từ con số không. Dược Trần trên mặt vặn vẹo mấy lần, lấy hắn tình huống bây giờ, trong vòng một năm, tất nhiên bước vào đấu tôn cảnh giới bên trong. Bắt đầu từ con số 0, đừng nói thành tựu đấu tôn, sợ rằng sẽ trực tiếp từ đấu tông rơi xuống tới đấu vương, thậm chí có thể là đấu linh đương nhiên, cũng có chỗ tốt, thiên phú dựng lại, trùng tu tới, sẽ càng mạnh mẽ hơn, tương tự cảnh giới, sẽ có hiện tại gấp đôi thực lực. Chỉ là, 10 năm này, tinh vẫn các gây thù hằn đông đảo, tuy rằng có minh hữu, nhưng đều là xây dựng ở hán đại lục đệ nhất luyện dược sư. Thân phận cùng sức ảnh hưởng bên trên, hắn nếu là hiện tại liền rơi xuống thần đàn, còn có thể ngăn trở những cái kia kỵ thực lực của hắn, mà không dám tìm thù của người sao. Không tu phần quyết, không cam tâm. Nhưng nếu là tu hành phần quyết, chẳng khác gì là tìm chết, trừ phi triệt để bỏ xuống tinh vẫn các, mai danh ẩn tích. Dược Trần đột nhiên lắc đầu, nam tử hán đại trượng phu, nên có đảm đương, không phải liền là một môn cường đại công pháp mà thôi. Hơn nữa, phần quyết vô cùng mạnh mẽ bóng tối phía dưới. Ẩn giấu đi cực độ nguy hiểm, cần lấy nuốt chửng dị hỏa mới có thể tăng lên. Công pháp cấp bậc, dị hỏa, há lại là sao dễ dàng nuốt chửng. Thu hồi tâm tư, Dược Trần ở trong lòng quyết định, thả xuống phần quyết, kiên trì con đường của chính mình. Này nhất niệm vừa bay lên, bỗng nhiên trong lúc đó, linh hồn một trận dị động, mấy đạo thanh khí liền từ hắn thất khiếu ở trong tràn đầy. Đi ra, ở giữa không trung huyễn biến thành hình, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một quyển sách rơi Dược Trần trong tay. Dược Trần cả kinh, sách này cuốn thành hình thủ đoạn, cùng chế thuốc tương tự, là một loại cực độ huyền ảo quá trình, có thể nói là một loại trí cao phương pháp luyện khí, bằng khí mà luyện, tự thành kết cấu trật tự, phảng phất là một vị tiểu thế giới ở trước mặt hắn luyện hóa thành một quyển sách, đây tuyệt đối là đấu đế mới có thể có thủ đoạn nghịch thiên. Này phần quyết, tất nhiên là một vị cường tuyệt đấu đế để lại. Dược Trần tập trung ý chí, lại có chút động lòng, muốn vứt bỏ hết thảy, tu hành phần quyết, nhưng mà, ý niệm này chỉ có nháy mắt, tiếp theo sát, liền lại kiên định bản tâm bất biến, trừ phi tinh vẫn các phát triển đến không cần hắn cũng có thể cường đại mà tồn. Tại hạ đi một ngày, không phải vậy, hắn chắc chắn sẽ không tu tập phần quyết. Sau khi phá rồi dựng lại, nói đến đơn giản, Dược Trần lại biết trong đó gian khổ, không cẩn thận, hay là chính là vĩnh viễn. Vẫn chính. Lúc này, đại trận từ từ tiêu tan, phần quyết rời đi, đại trận liền đã mất đi ý thức, từng đạo trận văn dường như nước chảy. Bình thường tứ tán thối lui. Tinh chế thành đếm hư vô năng lượng. Này trấn áp đại trận, cũng tuyệt đối là đấu đế mới có thủ đoạn, có linh tính, mất đi chức trách liền tự nhiên tiêu. Lùi, không lưu tia dấu vết. Ầm ầm, Dược Trần còn đến không kịp cảm khái đấu đế đại trận thần ảo tinh tuyệt chỗ, liền cảm giác được tế tháp một trận thiên diêu. Địa chấn, thậm chí ngay cả tòa này, tế tháp cũng phải kể cả đại trận đồng thời biến mất ở hư vô ở trong. Dược Trần phi thân lùi về sau, nhưng mà lúc này đã hơi chậm một chút, bốn phía vách tường đã bắt đầu biến ảo thành màu đen. Màn khói, cuồn cuộn mà động, trong chớp mắt, triệt để sụp xuống. Dược Trần từ giữa không trung chống đỡ rơi xuống, đối với có thể tự do phi hành đấu tông mà nói, điều này cũng không có gì. Nhưng mà, đang lúc này, Dược Trần nhưng ngạc nhiên mà phát hiện, đấu khí của hắn, ở cuồn cuộn khói đen bên trong, dĩ nhiên không thể nhập vào cơ thể mà. Ra, một khi ly thể, liền sẽ cùng khói đen cùng tiêu tán ở hư không. Từ 100 mét không trung rơi thẳng xuống, Dược Trần bình phong thần ngưng hơi thở, chuẩn bị tùy thời kịch liệt xung kích. Đối với đấu tông mà, nói, điểm ấy xung kích vẫn còn không tính là tổn thương gì. Nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, xuyên thấu qua màu đen màn khói, Dược Trần liền nhìn thấy Mộ Cốt đứng ở trong đám người. Bốn tên đấu tông, bày ra một cái trận thế, lúc này, nhìn thấy hắn rơi xuống, đồng loạt ra tay, ầm ầm một đòn, chỉ thấy hơn 10 đạo đấu khí ngưng làm một thể, hướng về trên người hắn xung kích lại đây. Ầm. Dược Trần lúc này không cách nào vận dụng đấu khí, chỉ có thể mạnh mẽ địa dùng thân thể đi chống đối. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận kịch liệt cuồn cuộn, cũng may đấu khí của hắn tuy rằng không thể ly thể, thế nhưng ở trong người nhưng vẫn là có thể như thường vận chuyển, che lại ngũ tạng nội phủ, tuy rằng bị trọng thương, nhưng không đến nỗi chết. Bắt hắn lại Mộ Cốt cười gằn, cười đến cuối cùng người mới là được lãi, coi như Dược Trần nhận được bảo tàng. Thì lại làm sao, cuối cùng, còn không phải như vậy muốn lạc ở trong tay của hắn. Nhưng mà, một tiếng vang ầm ầm, màu đen chớp giật bỗng nhiên rơi xuống, chỉ thấy trước mở ra cái không người nào có thể tiến vào. Lỗ sâu không gian vào lúc này đột nhiên bùng nổ ra một nói không gian rung động, bạo phát ở trong lực lượng không gian, vừa vặn đem rơi xuống Dược Trần hút vào tiến vào. Nuốt vào Dược Trần về sau, toàn bộ lỗ sâu một cái bành trướng co rút lại, liền biến mất không còn tăm hơi. Mộ Cốt ngơ ngác nhìn không hề có thứ gì bình địa, nguyên bản Dược Trần là không biết rơi vào này lỗ sâu ở trong, là hắn. Nhóm tập kích, đem Dược Trần từ vị trí khác mạnh mẽ địa va vào cái này lỗ sâu ở trong. Một bên, không người lưu ý bọ cạp ma ba quỷ lúc này bỗng nhiên trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời kết thành trận thế, sức mạnh, bạo phát, thẳng hướng Mộ Cốt. Bọ cạp ma ba quỷ như thế nào hạng người lương thiện? Vừa có cơ hội, liền muốn cắn ngược lại. Lúc này, Dược Trần trốn vào một cái không gian kỳ dị bên trong, bốn phía đen kịt một màu, thế nhưng, cái này hắc ám nhưng không che chắn tầm mắt, mà là một loại khác loại thị giác cảm thấy. Chỉ thấy bốn phía đều là các loại hắc ám hệ kỳ dị chân bảo, có là dược liệu, có là luyện khí cần có tài. Đoán, tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Lúc này, Dược Trần cũng cảm giác được, hắn vừa bị thương, ở những này gợn sóng bên trong, vậy mà tại chậm rãi khép lại, không phải ở bề ngoài chuyển biến tốt, mà là từ nội bộ tiến hành chữa trị. Chính kinh dị thời gian, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ý chí bỗng nhiên rơi xuống, ở Dược Trần trước mặt, một vị lớn chừng quả đấm. Hắc đỉnh dần hiện ra tới. Đỉnh kia hình dạng, chính là trước trong lúc giật mình từng thấy ma đỉnh, chỉ là trước nhìn thấy tôn to lớn như núi, trước mắt nhưng vẻn vẹn to bằng nắm tay. Bất quá, tản mát ra khí thế, nhưng là không khác nhau chút nào. Lẽ nào, cái này to cỡ nắm tay mới là bản thể. Chỉ là, vì sao lại như vậy xuất hiện ở trước mặt mình? Dụ, hắc sắc ma đỉnh đột nhiên xoay một cái, một đạo ý chí trực tiếp khắc sâu vào Dược Trần trong đầu. Này hắc ma đỉnh, sinh ra vào quang minh cùng hắc ám hai đại bản nguyên đấu tranh cùng xung kích bên trong, thuộc trời sinh hắc ám thần. Vật, có thể xưng là hắc ma đỉnh. Bất quá, tới đối đầu lập, còn có một vị quang minh thần vật, tương tự là đỉnh chi hình dạng. Trước đó, quang minh chi đỉnh đã bị người khác lấy mất. Xuất phát từ một loại nào đó huyền diệu trời sinh số mệnh, hắc ma đỉnh cũng đến. Muốn lúc xuất thế, mà Dược Trần, là nó chọn lựa tuân mệnh người. Đại khái ý tứ chính là như vậy, thế nhưng, này dù sao cũng là thần vật ý chí, Dược Trần cũng không biết hắn lý giải được chính không. Chính xác. Thế nhưng thần đỉnh rơi xuống, một hồi khắc sâu vào thân thể của hắn bên trong, dĩ nhiên như phần quyết giống như vậy, hòa vào linh hồn của hắn. Bên trong, Dược Trần liền cơ hội cự tuyệt đều không có. Nhất thời có một loại bị thần vật chạm não giữa túi choáng váng cảm giác. Theo hắc ma đỉnh hòa vào, bốn phía không gian sở hữu các loại vật liệu dược liệu, toàn bộ hóa thành một dòng lũ lớn, chui qua vào Dược Trần trong thân thể, sau đó rơi vào đến hắc ma đỉnh bên trong, không hề có một chút điểm để sót. Những thần vật này, bất kỳ cái gì một kiện, lưu lạc ở bên ngoài, đều sẽ gây nên tình phong huyết vũ tranh cướp chém giết, nhưng Dược Trần này, thời gian nhưng có chút giở khóc giở cười, hắn thế nào cảm giác? Đây là hắc ma đỉnh để hắn dẫn nó rời đi nơi này hối lộ nữa nha, hoặc Hứa, nói là thù lao càng thích hợp một chút. Mặc kệ thế nào, này chung quy là chuyện tốt, Dược Trần liền tùy ý tự nhiên tiếp tục phát triển. Theo cuối cùng một kiện bảo vật lăn vào Hắc Ma đỉnh bên trong về sau, Dược Trần cũng cảm giác được trước mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một, đạo không gian dị lực không thể tránh khỏi mà đem hắn bắt giữ lấy, một cái phun ra nuốt vào, liền đem hắn phản lực đi ra ngoài. Bay ra không gian trong nháy mắt, liền thấy phía trước có một nói bóng người quen thuộc. Trần ca, bóng người thình lình chính là Phong Nhàn. Cũng không biết Hắc Ma đỉnh là như thế nào định vị, dĩ nhiên trực tiếp để Dược Trần cùng Phong Nhàn hội hợp đồng thời. Dược Trần trong lòng nhưng có chút khó chịu, này Hắc Ma đỉnh đến cùng là có mơ tưởng rời đi nơi này, này có chút thay Dược Trần tìm bảo tiêu ý tứ. Bất quá, Dược Trần lúc này cảm giác được, Hắc Ma đỉnh ý chí rời đi vừa nãy không gian về sau, tiến nhập một loại sâu sắc, ngủ say bên trong, mà ở Hắc Ma trên đỉnh, nhiều hơn một tia thuộc về hắn linh hồn ấn ký, nhưng là đúng hắn tiến hành rồi nhận chủ. Bất quá, rất rõ ràng cảm giác được, Hắc Ma đỉnh mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu Dược Trần lực lượng linh hồn, tựa hồ là đang tu. Phục cái gì? Phong Nhàn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, thu rồi một ít dược liệu, còn cho tới một bộ luyện khí đấu kỹ, vừa vặn ta dự định học tập luyện khí. Phong Nhàn cười cợt, hiển nhiên có thu hoạch lớn. Dược Trần vui mừng gật gật đầu, Phong Nhàn có thể tìm tới hắn chính mình con đường, hắn cũng cảm giác được hài lòng. Lúc này, trong cơ thể Hắc Ma đỉnh bỗng nhiên chấn động, nhưng là một loại cảnh báo. Chỉ thấy một bên, bọ cạp ma ba quỷ đột nhiên vọt ra, ba quỷ hợp nhất càng bùng nổ ra tương đương với một tinh đấu tôn đáng sợ. Sức mạnh. Bất quá, có Hắc Ma đỉnh cảnh báo, bọn họ tập kích đã mất đi ý nghĩa. Đơn thuần sức mạnh, đối với Dược Trần căn, vốn là không có tác dụng, lùi lại lóe lên hỏi, tá khai nguồn sức mạnh này dư uy, Dược Trần một bước bước lên trước, một bên Phong Nhàn cũng ăn ý phối hợp liên thủ công kích. Ba quỷ liên tung tư thế bị Dược Trần một hồi phá tan. Lúc này, Phong Nhàn thân hình xoay một cái, nhưng là cuốn lấy. Bên trong một quỷ, mà Dược Trần cũng tập trung vào một người trong đó, hai tay mở rộng, đấu kỹ phối hợp với cốt linh lãnh hỏa, hóa thành. Hàng trăm hàng ngàn vệt trưởng ấn lẫm liệt rơi xuống, đấu tông đỉnh cao oai, há có thể khinh thường. Chạy mau! Bọ cạp ma ba quỷ lúc này mới biết, Dược Trần căn bản cũng không phải là bọn họ trêu tới nhân vật, không bị đến công kích một. Nhân, lấy đấu tông thực lực, không phải là không muốn ra tay, mà là căn bản là không bắt được thời cơ xuất thủ, một luồng lạnh lẽo. Sát uy đem hắn đè ép, phảng phất hắn chỉ cần cắm xuống tay, chịu đến sinh tử đánh chết nhân liền sẽ là hắn. Bọ cạp ma ba quỷ tuy rằng một thể, vẫn còn không có đạt đến nguyện ý vì đối phương chặn tay chặn đao mức độ, lúc này, có thể gọi một tiếng trốn, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa bọ cạp ma ba quỷ tuy rằng tỉnh thể, thế nhưng, bàn về chạy trốn bản lĩnh, cũng là trung châu lừng lẫy nhất tuyệt. Lúc này, ba người trong tay đều lấy ra một mảnh cổ quái đồ vật, một nói khí thế liên hợp, một luồng lực lượng không gian liền đem ba người đều quay chung quanh. Lên, ầm ầm một tiếng, ba người liền muốn cùng biến mất không còn tăm hơi. Dược Trần cười lạnh một tiếng, một trường phát huy ra, nhưng là ở trong đó một quỷ phía sau thật sâu in lại cốt linh lãnh hỏa, lấy dị hỏa oai làm còn lực lượng không gian truyền tống. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, ba quỷ vẫn cứ ở hình dị bảo khí vật thôi thúc phía dưới, một cái rời đi, nhưng là biến mất, không gặp. Chỉ là như vậy vừa đến, ba cái đồ vật cũng đều nát tan ra, không còn tồn tại nữa, hiển nhiên là vì mạnh mẽ truyền, đưa đi mà bỏ ra giá cả to lớn. Phong Nhàn khẩu khí, này bọ cạp ma ba quỷ còn thật là khó dây dưa, nếu có thể trong này một lần tiêu diệt, cũng coi như là tạo phúc trung châu. Dược Trần lắc lắc đầu, nhân mỗi người có mệnh, hắn cũng không bắt buộc cái gì, chỉ là bất ngờ chính là, bọ cạp ma ba quỷ vừa nãy. Trạng thái, rõ ràng đã thoát ly mộ cốt khống chế, cũng không biết mộ cốt có phải hay không gặp nạn. Lúc này trong cơ thể Hắc Ma đỉnh lần thứ hai chấn động, lại có một loại dục hắn nhanh lên một chút rời đi nơi này, không gian động phủ ý tứ. Bất quá, vừa nghĩ tới Hắc Ma đỉnh bên trong thu lấy chút bảo vật, Dược Trần cũng cảm thấy là thời điểm rời đi, người cần biết đủ, lại thăm dò xuống, cũng chưa chắc sẽ có cái khác thu hoạch. Trong lòng vừa có này ý nghĩ, bỗng nhiên trong lúc đó, Hắc Ma đỉnh bùng nổ ra một đạo ba động, nhưng là mở ra một cái không gian. Thông đạo. Phong Nhàn giật nảy cả mình, lăng lăng nhìn này đường hầm không gian, một bên khác, truyền đến quen thuộc Trung Châu thế giới khí. Hơi thở, vốn là muốn rời đi nơi này. Nhất định phải thông qua một chỗ truyền tống đại trận mới được, trực tiếp mở ra thông đạo rời đi. Này, khuếch đại được có chút thái quá. Chương 37 Hàn Phong. Quang ảnh không gian dần dần trở nên yên lặng, muốn lần thứ hai mở ra, lại là muốn ngàn năm chờ đợi. Trung Châu hơn phân nửa đấu tông đều tiến nhập này, đấu đế di hình xuống thần bí không gian, thế nhưng chỉ có 6/10 đấu tông sống. trở về, mà cái khác cảnh giới, đấu hoàng nhất lưu, có thể còn sống chỉ có 3 phần 10. Tổn thất thật lớn sau lưng, là càng thêm thu hoạch lớn. Đương nhiên, cụ thể có thứ gì thu hoạch, chính là bí mật bất truyền, không có nhân sẽ khoe khoang, yên lặng mà tiêu hóa chỗ tốt, chờ đợi một tiếng hót lên làm kinh người. Phong Nhàn cùng Dược Trần thu hoạch cực phong phú, rất nhiều đấu tông trong không gian thu hoạch dược liệu, đều đem ra cùng Phong Nhàn trao đổi đan dược, thậm chí có đấu tông cường giả, trao đổi chỉ là Dược Trần một cái hứa hẹn, mà không phải phải lập tức nắm đến cần thiết đan dược. Dược Trần từng cái đáp lại, bất quá, so với những này, trong cơ thể Hắc Ma đỉnh bên trong chút vật liệu thần vật, mới thật sự là thu hoạch. Cẩn thận rõ về sau, có một niềm hạnh phúc đều là đã đến sao đột nhiên, tràn ngập kinh hỉ, những tài liệu này, bao quát các loại tiên thiên hậu thiên hiếm quý dị tài, đầy đủ hắn luyện mấy thập niên đan thuốc đều không lo có thiếu. Còn có thể nói vô lượng tài liệu luyện khí, toàn bộ giao cho Phong Nhàn, chồng cũng có thể đem Phong Nhàn xếp thành luyện khí đại sư. Luyện khí không chế thuốc, nhu cầu phi thường nghiêm khắc, cho dù là thiên phú phổ thông, chỉ cần đấu khí mạnh mẽ, cũng có thể có một. Định thành tựu, then chốt chính là ở một chữ. Luyện, vô số lần thử nghiệm, tích lũy kinh nghiệm. Phong Nhàn luyện khí thiên phú nguyên bản thế là tốt rồi, tiên thiên liền có lửa thuộc tính, đồng thời tu hành thiên hỏa tam huyền. Biến đã đạt đến cảnh giới nhất định, lúc này có các loại vật liệu cung cấp tiêu xài, trưởng thành, chỉ có thần. Nhanh hai học mới có thể hình dung. Trong đó đắc ý nhất tác phẩm, là cho Dực Trần luyện chế một viên ấm hồn dưỡng thần nhẫn, mặt ngoài nhìn qua, cũng không có gì ghê gớm lắm, đại khí mà mộc mạc, tựa hồ chỉ là một viên phổ thông nhẫn, trên thực tế nhưng không giống nhỏ. Có thể ấm dưỡng linh hồn, thời gian dài mang theo, có thể tăng lên một tia linh hồn nhận biết năng lực. Chớ xem thường này một tia, đối với linh hồn nhận biết đạt đến cực cảnh Dược Trần mà nói, này một tia nhận biết tăng lên, liền mang ý nghĩa luyện đan tỷ lệ thành công chí ít nhiều 3 phần 10 nắm chắc. Dược Trần cũng rất quý trọng chiếc nhẫn này, thời khắc đều mang. Dược Trần ở Thiên Tinh Sơn Mạch mới tổng bộ đợi một năm, mỗi ngày, đều gần như điên cuồng địa luyện đan dược, vì là sao băng. Các tăng thêm gốc gác, cơ hồ cách mỗi hai ngày, Thiên Tinh Sơn Mạch liền muốn bạo phát một lần đan lôi thiên kiếp. Một năm về sau, Dược Trần mang theo Hắc Ma Đỉnh, lại bắt đầu trên đại lục dạo chơi lữ trình. Theo Dược Trần chung quanh đi khắp, Trung Châu đại lục phía trên, liên quan với đệ nhất luyện dược sư truyền thuyết cũng càng ngày càng nhiều cường giả, đều thừa nhận Dược Trần địa vị. Đương nhiên, điều này cũng kết rất nhiều cừu hận, không ngừng có cường giả tìm tới Dược Trần phiền phức. Có một lần, đáp lấy Dược Trần ở một tòa trấn nhỏ hẻo lánh mặt trên chế thuốc, 3 tên đỉnh cao đấu tông, 10 tên 9 tinh đấu hoàng dắt tay nhau giết tới. Dược Trần lúc đó vẫn không có lên cấp đấu tôn, chỉ có thể chạy trối chết. Bởi lúc đó chạy trốn nhanh, cũng không có bị đảm đương. Gì thương tổn, hơn nữa sự tình các loại rất bận, Dược Trần cũng là không nghĩ tới phải lập tức báo thù, dự định trước tiên ghi vào chương mục. Sau đó rảnh rỗi lại đi tìm những người kia phiền phức. Nhưng mà, cái này bị tập kích tin tức không biết làm sao bị truyền ra ngoài. Kết quả, 2 tên đấu tôn, hơn 10 tên đấu tông, đấu vương nhiều vô số kể, ở Dược Trần không có tham dự trong đó dưới tình huống, tự động kết thành một cái thảo phạt liên. Minh, bỏ ra thời gian 3 tháng, đem ý đồ đánh giết Dược Trần 3 tên đấu tông gia tộc sư môn, triệt triệt để địa. Từ Trung Châu đại lục phía trên nhổ tận gốc. Từ đó, liền cũng lại không ai dám gây sự với Dược Trần. Tháng phục một tháng, năm này qua năm khác, thời gian qua lại, trong lúc giật mình, 20 năm trôi qua. Tinh Vẫn Các càng mạnh mẽ, cùng Vạn Kiếm Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các bắt đầu tịnh xưng Trung Châu tứ đại các. Dược Trần cùng Phong Nhàn đều đã lên cấp đấu tôn, Dược Trần được người xưng làm vô địch dược tôn giả, mà Phong Nhàn được người gọi là gió tôn giả. Bởi lên cấp đấu tôn dựa vào là Dược Trần đan dược công lao, liền tùy tính địa đổi tên cổ linh, mượn Dược Trần nắm giữ. Cốt linh lãnh hỏa xưng linh. Hai chữ chi hài âm. Lúc này, hai người ở Trung Châu đại lục, có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đặc biệt là Dực Trần, nhiều lần trước mặt mọi người luyện thành bát phẩm đan dược, đồng thời không chút nào keo kiệt, đem đan dược thả ra bán đấu giá, đổi thành cái khác người bán đấu giá, đừng nói bát phẩm đan dược, coi như là thất phẩm đan, đều là chân mà tàng chi, mỗi khi lấy ra, tất nhiên là trao đổi to lớn lợi ích, Dực Trần như vậy sau khi luyện thành liền trực tiếp bán đấu giá, quả thực chính là phá sản. Bất quá, phá sản có phá sản chỗ tốt, danh vọng được về, ở một ít người nói đến luyện dược sư lúc, Dược Trần tên, âm thanh, có lúc đều đến đè ép đan tháp một con. Này, chính là cực đáng sợ tiếng tăm. Lúc này ngoại trừ thượng cổ truyền thừa xuống thượng cổ các tộc, cái khác siêu cấp thế lực, đều mơ hồ bị Dược Trần cùng sao băng. Các đè ép một đầu, Dược Trần vẫn cứ đi khắp thiên hạ, từ rời đi Thánh Đan Thành đến nay, đã có 30 năm, lúc này, dĩ nhiên qua tuổi 50. Trong đó đã trải qua rất nhiều ân oán tình cừu, cùng hồ tộc yêu thánh cốc tiểu công chúa suýt nữa thành hôn. Đáng tiếc, một hồi kinh thiên đại chiến, nhiều tên đấu thánh ra tay, hồ thánh nguyên bản liền tuổi thọ không nhiều, mấy lần dựa vào đan dược giáng chống đỡ hạ xuống, vì tránh miễn diệt tộc, hồ thánh liều mình xả thân, đem hồ tộc yêu thánh cốc đưa vào hư vô ở trong những thế giới khác tránh hạt. Từ đây, Dược Trần liền cùng tiểu công chúa gãy mất liên lạc, rất nhiều tình duyên, liền như vậy sống chết mặc bay. Còn có Huyền Y, Si Ngốc Triển Miên, hai người quan hệ thời gian hảo thời gian ác, có lúc tranh đấu, có lúc gắn bó, dắt qua tay. Cũng lẫn nhau thương quá, có loại dơ cao duyên cảm giác, hai người đều có bước không qua một nói hạm, trước sau không cách nào cùng nhau. Toàn bộ Trung Châu, Dược Trần đều đã đi một lượt, cho dù là chút cùng hung cực ác hiểm địa, cũng đều lưu lại dấu vết của hắn. Rốt cục, Dược Trần bộ pháp bắt đầu đạp về Trung Châu ở ngoài. Không hề có sử dụng lỗ sâu không gian, cũng không có sử dụng truyền tống trận, mà là một người một ngựa, vượt núi băng đèo. Tinh vẫn cắt sức mạnh, lúc này cũng có chút theo không kịp Dược Trần bộ pháp, chỉ có thể đi theo phía sau hắn, miễn cưỡng cung cấp chống đỡ. Trung Châu ở ngoài, là một mảnh man hoang chi địa, văn minh ở mảnh này trên đường đi, là một loại hy vọng xa vời, dọc theo đường đi, thấy, đến là tinh phong huyết vũ giết chóc. Hắc Giác Vực là trong đó nhất là tên không cách nào khu vực, vô số ác đồ cường nhân trong này thành lập thế lực, tranh quyền, xưng bá. Rời đi Trung Châu năm thứ ba, Dược Trần đi tới Hắc Giác Vực biên giới. Đây là một chỗ đại hỏa đốt cháy trang viên, ngoài trang viên mặt, một đội ngựa chính đang tàn phá, chính đem từng dãy đầu người cọc dựng lên. Cái gọi là đầu người cọc, chính là đem nhân mới thủ về sau, đem thủ cấp cắm ở cao chừng 2 mét mộc. Cọc mũi nhọn là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng ở Hắc Giác Vực bốn phía, loại hiện tượng này nhưng là một loại thái độ bình thường bày ra. Uy thủ đoạn, Dược Trần trực tiếp ra tay, một đòn đốt thế, cả đội ngựa phú trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng mà, ngay ở Dược Trần dự định lúc rời đi, đại hỏa hừng hực trang viên bên trong, chợt truyền ra một trận khóc nỉ non. Âm thanh, 3 năm sau, ở Dược Trần bên cạnh nhiều một cái trẻ con hài, 3 tuổi tả hữu, một đôi mắt tràn đầy linh tuệ chi. Tính, Lao Nha Học nói, trong miệng đọc chính là từng chương chế thuốc trải qua. Những này kinh pháp, cũng không phải là dược tộc truyền thừa, mà là thuốc. Bụi tự mình tổng kết, luận gốc gác không bằng dược tộc nguyên thủy truyền thừa thâm hậu, thế nhưng càng thích hợp đơn độc thụ đồ học tập. Liền chi tiết nhỏ mà nói, không hề so với dược tộc gốc gác bạc nhược bao nhiêu. Đứa nhỏ này, chính là Dược Trần từ phế sườn núi trang viên ở trong cứu ra hài tử, 3 năm qua đi, Dược Trần phát. Hiện, đứa nhỏ này có hoàn mỹ hỏa mộc song trọng thuộc tính thể chất, đồng thời thông tuệ hơn người. Nghe người ta nói, trang viên kia gọi. Làm Hàn gia trang, chỉ có một cái con mới sinh, gọi là Hàn Phong. Họ Hàn. Dược Trần nhất thời có một loại có duyên phận cảm giác, liền đem đứa nhỏ này coi là hoàn mỹ đệ tử, bắt đầu bồi. Nuôi lên. Từ 2 tuổi bắt đầu, liền vì hắn tiến hành cấp thấp trúc cơ, điều phối thích hợp với đứa bé trúc cơ linh dịch, không đau, khổ, đồng thời không có tác dụng. Có thể điều đạn tinh kiệt lo. Đến 3 tuổi lúc, Hàn Phong lửa mộc thuộc tính, đã đặc biệt đột xuất, trong cơ thể bắt đầu sinh ra nhẹ nhẹ đấu khí. Nhưng không hề lập tức tiến hành mở rộng tu luyện, mà là dùng này tia đấu khí ôn dưỡng toàn thân, tăng cường tiềm lực thiên phú, đây là Dược Trần am hiểu nhất. Đứa nhỏ này, thiên phú nguyên bản cũng không tệ, lại trải qua từ Dược Trần điều dưỡng, đã đạt tới hoàn mỹ. Cảnh giới. Sư phụ, tiếp theo đoạn là cái gì đây? Hàn Phong tay nhỏ lôi kéo Dược Trần ngón trỏ, hỏi, một đôi mắt sáng giống như con mắt, để lộ ra đối với tri thức khát vọng. Ha ha, tham thì thâm, nghĩ thêm đến vừa nãy một đoạn, bên trong tích chứa đạo lý, ngươi thật sự hiểu được. Dược Trần đem nhỏ Hàn Phong ôm vào trong lòng, cười nói, ạch sư phụ, nhưng là ta cảm thấy ta đều biết rồi, không tin ta nói cho ngươi nghe. Hàn Phong có nề nếp, cái tiểu đại nhân dường như, cùng Dược Trần vừa nói xong mới nam đoạn dược lý bên trong các loại đạo lý. Dược Trần một chứng, cái gọi là kỳ tài, chỉ đến như thế đi. Ha ha, không hổ là ta Dược Trần đệ tử, tốt, tốt vô cùng, sư phụ vậy thì dạy ngươi tiếp theo đoạn, nhìn ngươi. Có phải là còn có thể hoàn toàn hiểu rõ đạo lý trong đó, nghe cho kỹ, đoạn này dường như khó. Một sư một đồ, một lớn một nhỏ, một giáo một học, giữa hai người, ngược lại cũng nhạc rung rung, rất có thiên hạ tiêu dao. Cảm giác, Dược Trần cứ như vậy mang theo Hàn Phong, tiếp tục hắn dạo chơi thiên hạ con đường. Đi qua cực xa xôi cạnh biển, cùng hải tộc từng qua lại, cũng đi quá cực nhiệt núi lửa, thụ lấy đủ loại khổ. 10 năm trôi qua, Dược Trần dần dần đã mất đi ngày xưa nhuệ khí, chuyên tâm nhìn Hàn Phong trưởng thành. Nhìn Hàn Phong một ngày, mặt trời ích tinh tiến, bất kể là đấu khí, vẫn là thuật chế thuốc, Dược Trần đều cảm giác ấm, Hàn Phong chính là một loại hoàn mỹ, dù cho là ở dược tộc bên trong, tiêu tốn vô lượng tài nguyên bồi dưỡng, mới có thể đạt đến Hàn Phong dạng này tiến bộ. Có đồ như vậy, ngược lại cũng giả nghi ngờ an ủi, nhìn nho nhỏ Hàn Phong từng ngày trưởng thành, Dược Trần rất có một loại, thả xuống ân oán tình cừu, chuyên tâm thụ đồ ý nghĩ. Chỉ là, nhân không khai mọi chuyện chọc người, thật muốn thả xuống, như thế nào sao chuyện dễ dàng, không phải muốn thả liền. Có thể thả, cũng là bởi vì quả sâu nặng, nên có chuyện. Ngày hôm đó, Dược Trần ra ngoài, đi đem gần nhất luyện đan dược đưa. Đi tinh vẫn các thiết trí ở bên ngoài ngàn dặm liên lạc nơi, nguyên bản Hàn Phong đều sẽ nương theo cùng hắn cùng nhau đi tới. Nhưng này một lần, Hàn Phong bởi vì vượt cấp luyện chế tứ phẩm đan dược, liền bị lưu tại ẩn cư chỗ. Màn đêm rơi xuống, Nguyệt Hoa mới lên. Đông long một tiếng vang trầm thấp, Hàn Phong thất bại. Dù sao đây là tứ phẩm đan dược, đối với hắn mà nói, còn có thật nhiều chi tiết nhỏ, coi như trong lòng rõ ràng, cũng không thể ở quá trình luyện chế ở trong làm được chu đáo. Hàn Phong thở ra một hơi dài, có chút sinh tự mình hờn dỗi, vốn là hữu cơ sẽ thành công. Như ngươi vậy luyện có chút không đúng. Bỗng nhiên, một nói phập phù âm thanh, từ gian ngoài truyền vào. Ai? Là ai? Hàn Phong trong lòng cả kinh, từ một bên nắm lên một thanh trường kiếm, nhưng cũng không lao ra gian nhà, đứng ở gian phòng một ngóc ngách. Lạc, cẩn thận mà đề phòng, một tòa nho nhỏ đấu trận vô thanh vô tức mở ra. Ha ha, tiểu sư điện, không cần sợ sệt, ta chỉ là đến chỉ điểm ngươi. Kỳ thực, ngươi đã làm được rất tốt. Bất quá, có vài chỗ địa phương, ngươi làm được quá chính. Đổi một góc độ đến luyện, cơ hội thành công, chí ít thêm ra gấp đôi. Ngươi mà nghe ta nói đến. Âm thanh xoay một cái, một đầu đừng quét đọc lên, nhưng là nhắm thẳng vào Hàn Phong vừa nãy vấn đề gặp phải. Hàn Phong lúc này đã được Dược Trần ba phần chân truyền, tự có bản lĩnh phân biệt ra được, cái này nhanh là thật. Mà, ở trong lòng diễn biến trong đó chế thuốc quá trình. Cơ hội thành công xác thực lớn hơn rất nhiều, chỉ ít so với hắn nguyên bản tay. Đoạn mạnh hơn được không chỉ một bậc nửa điểm. Chờ đã, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Hàn Phong mắt sáng lên, đột mở miệng hỏi. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi, ta là sư bá của ngươi. Sư bá? Nhưng là sư phụ ta nói, sư phụ của hắn, chỉ có hắn này một cái đệ tử. Hàn Phong rất là cảnh giác. Ha ha, là bởi vì ta cùng sư phụ của ngươi, có một ít quan hệ, đều là chuyện hai mươi mấy năm về trước. Ngửi, chuyện cũ đã rồi, hiện đang hồi tưởng lại đến, thời gian cũng thật là trẻ tuổi nóng tính, vì một bản phần quyết, huyên náo. Sư huynh đệ trong lúc đó tình bạn không còn, chà chà, thực sự là hối hận a. Phần quyết, Hàn Phong ánh mắt hơi động, phần quyết là cái gì? Hắn nhưng là nhớ lại, sư phụ thật có một cuốn sách, tên là Phần Quyết, mỗi lần sư phụ lật xem cái kia quyển sách lúc, mặt trên đều sẽ hiện ra thiên nhân giao chiến vẻ mặt, tựa hồ có rất nhiều bí mật. Có một lần, hắn du cầm quyển kia phần quyết, muốn nhìn qua đến tột cùng, kết quả còn chưa kịp mở ra cuốn sách, liền bị sư phụ tỉnh tới, đối với hắn rất là một trầu giáo huấn. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói đánh, liền ngay cả mắng đều không có mắng quá hắn. Có thể một lần, nhưng là tàn nhẫn mà giáo huấn. Tuy rằng chịu giáo huấn, thế nhưng thông tuệ như Hàn Phong lại biết, quyển kia phần quyết tuyệt đối phi thường cao minh. Sư phụ hay là vì tốt cho hắn, mà không cho hắn biết nội dung trong đó. Thế nhưng, càng như vậy, hắn liền càng là muốn biết, phần quyết, đến cùng là cái gì. Hơn nữa, Hàn Phong trong xương cốt, liền có cực sâu thật mạnh. Mỗi lần sư phụ nói không được, hắn liền một mực phải đem. Nguyên bản không được sự tình, làm được thành công. Lâu dần, Hàn Phong đối với sư phụ một ít phán đoán, liền không còn là sao tin. Phục, chỉ là xuất phát từ kính nể, rồi mới miễn cưỡng thu hồi đối với phần quyết lòng mơ ước, sư phụ đồ vật, sớm muộn đều sẽ giao cho hắn. Thế nhưng, lúc này, nghe được có tự xưng sư bá nhân nói với hắn đến phần quyết. Trong lòng thật mạnh cùng hiếu kỳ hỏa diễm lần thứ hai dấy lên, lần này, nhưng là làm sao cũng không ngừng được. Nếu sư phụ không nói cho hắn, vậy thì nghe một chút người khác là nói như thế nào. Này, sư phụ ngươi không có đem đốt khối truyền cho ngươi sao? Thanh âm kia, tựa hồ rất là kinh trẻ con, trong giọng nói, đầy dẫy nồng đậm khó mà tin nổi cảm giác. Lời này, nghe vào Hàn Phong trong tai, nhưng dị thường chói tai. Ha ha, cũng đúng, phần quyết như thế cao minh đồ vật, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không dễ dàng truyền cho đệ tử. Cái nào? Sợ là hai cái so với mình thiên phú mạnh hơn, năng lực tốt hơn đệ tử, cũng phải luôn mãi cân nhắc. Dù sao, dạy hết cho đệ tử, giết chết sư phụ sự tình. Khà khà, này cũng không nhắc lại, ngươi thật sự muốn biết phần quyết là cái gì? Chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng đã quan sát Hàn Phong đã lâu, biết tính tình của hắn. Lúc này, hết lần này, đến lần khác địa gây xích mích Hàn Phong trong lòng hiếu kỳ cùng lòng háo thắng. Cũng là Dược Trần từ nhỏ đến lớn đều quá sủng Hàn Phong, cũng vẫn cho rằng Hàn Phong thiên phú là chân thật hoàn mỹ thiên phú. Tuy rằng ngoài miệng không có như vậy cùng Hàn Phong đã nói, Thế nhưng, bất chi bất giác, lấy Hàn Phong thông tuệ, tự nhiên cũng liền nhìn ra Dược Trần ý nghĩ như thế. Tình cờ thời điểm, Hàn Phong cũng sẽ đảng, mình đích thật phải mạnh hơn sư phụ, chỉ là sư phụ tu hành thời gian so với hắn trường mà thôi. Có lúc, Hàn Phong cũng sẽ ảo tưởng, sẽ có một ngày, hắn nếu là thay thế sư phụ, trở thành đại lục đệ nhất luyện dược sư, hay là, mới có thể là chân chính thực chí danh quy đại lục đệ nhất. Hiện tại sư phụ đệ nhất, tên gọi, kỳ thật vẫn là được sư phụ đan dược chỗ tốt các cường giả nhất nâng, mà cái khác mạnh hơn luyện dược sư, lại không bằng sư phụ như vậy hào phóng, tự nhiên cũng không có cái bộ mặt đi cùng sư phụ tranh thứ một vị trí. Nhưng nếu là đổi thành hắn kế thừa đệ nhất vị trí, đến thời điểm, hừ. Bất quá, Hàn Phong trong lòng cũng phi thường rõ ràng, đó là một đoạn rất dài con đường, hay là, muốn 40, 50 năm mới có thể đạt đến. Mặc dù tốt cường hiếu thắng, thế nhưng, Hàn Phong càng có lý trí phán đoán, 20 năm sau, hắn có thể so sánh hiện tại sư cha mạnh hơn, thế nhưng, muốn chân chính thiên hạ đệ nhất, chí ít còn muốn hơn 20 năm khổ tu. Đương nhiên, nếu như này bên trong, có thể có kỳ ngộ gì, hay là, liền có thể rút ngắn thời gian này. Nếu như, ngươi bắt đầu từ bây giờ học tập phần quyết khả khả, ta cảm thấy, trong vòng 20 năm, ngươi liền có thể vượt qua sư phụ của ngươi, trở thành chân chính đại lục đệ nhất luyện dược sư, bao quát trong truyền thuyết dược tộc, cũng sẽ không có nhân. Có thể cùng ngươi ngang hàng. Hàn Phong một chứng, phần quyết, có mạnh mẽ như vậy. Hừ, ngươi muốn dụ dỗ ta giúp ngươi trộm phần quyết. Hàn Phong con mắt một liếc, xem thấu thanh âm kia tâm tư. Ha ha ha, quả nhiên thông tuệ, thiên tư hơn người. Không sai, ta đích xác còn muốn phần quyết, bất quá ta cùng sư phụ ngươi như thế, đều là bát phẩm luyện dược sư, sư phụ ngươi không dám luyện, tất nhiên có nguyên nhân, ta lại sao dám đi luyện. Chỉ là, không muốn xem Minh Châu bị long đong, ngươi, mới là phần quyết chân chính truyền nhân, nhưng là sư phụ ngươi, khà khà, tư tâm quá. Trọng, không muốn đem phần quyết truyền thụ cho ngươi, nguyên nhân ở trong, lấy trí tuệ của ngươi, lẽ ra có thể nghĩ đến rõ ràng đi. Ngươi là ai? Ta là sư bá của ngươi. Tên là Mộ Cốt, ở Trung Châu, cũng coi như là có chút danh tiếng. Thôi, nói nhiều hơn nữa, sợ ngươi cũng sẽ không tin ta, không bằng như vậy. Một tháng sau, ta lại tới tìm ngươi, là ở phía sau núi Viên Xét đánh mộc. Bên, âm thanh nói xong lời cuối cùng một tuần, đã là từ nơi cực xa từ từ truyền đến, lộ vẻ người đã đi xa. Hàn Phong biến đổi sắc mặt mấy lần, nhưng là chấp nhất trường kiếm trong tay, đi tới sư phụ gian phòng. Góc phòng một góc, bay một kiện dương gỗ. Đây là trầm thiết mộc, độ cứng rắn không thua bất kỳ thép tinh thiên thạch, hòm khẩu bị một cái huyền thiết khóa lại. Nhưng mà, này nhưng không làm khó được Hàn Phong. Đấu khí từ từ xoay một cái, liền đem huyền thiết khóa hoàn mỹ mở ra. Những năm này, hắn làm không ít quá chuyện như vậy, nhìn lén sư phụ đồ vật, tự nhiên phải có một ít có thể trộm, bản lĩnh. Dương gỗ ở trong chứa rất nhiều cuốn sách, đại thể ghi lại mạnh mẽ đấu kỹ gia quyển, còn có thật nhiều độc môn chế thuốc, thuật, thế nhưng, chính là không có quyển kia đốt nhanh. Chương 38 kinh phản. Dược Trần trở về, mang về rất nhiều chế thuốc vật liệu, lại như thường ngày giống như vậy, dốc lòng mà đối với Hàn Phong dạy mới. Thuật chế thuốc. Phong Nhi, làm sao? Vi sư không có ở đây mấy ngày nay, người không có dụng công. Dược Trần chú ý tới, Hàn Phong biểu hiện khác thường, tựa hồ phát sinh một ít chuyện. Hàn Phong trong lòng nhảy một cái, nhưng là thật nhanh lắc lắc đầu, hắn cũng do dự, có phải là phải đem một cái tự xưng sư bá người đến qua sự tình cùng sư phụ bàn giao. Nhưng trong lòng có một đạo âm ảnh, truyền ra âm thanh, phần quyết. Sư phụ, từ bên trong tâm nhãn sẽ không có tin vào ngươi, không phải vậy, tại sao đem phần quyết cũng mang đi? Rõ ràng phát lời thề, chắc chắn sẽ không lại du nhìn phần quyết, sư phụ nên đem phần quyết ở lại trầm thiết mộc hòm ở trong mới đúng, nhưng mang đi. Sư phụ, căn bản cũng không có tín nhiệm quá ngươi. Hàn Phong lúc này, chính là còn trẻ phản bội niên kỷ, từ nhỏ lại là thuận buồm xuôi gió, trong lòng từ trước đến giờ kiêu đầy. Lúc này, liền cảm thấy được, sư phụ không tin hắn, chính là tội ác tày trời, chính là mãnh liệt có lỗi với hắn. Nhưng chưa hề nghĩ tới, thuốc, bụi đem hắn lôi kéo lớn lên, lại vô tư dạy hắn chế thuốc thuật, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, lại từ bỏ bao nhiêu vốn nên thuộc, ở hạnh phúc của mình. Không nói cái khác, chính là Huyền Y, nguyên bản vừa có một lần tình duyên, Huyền Y hoàn toàn buông xuống tư thái, hướng về Dược Trần. Biểu đạt tình ý, nguyên bản, lần này hai người có cơ hội tiến tới cùng nhau. Lại vì càng tốt mà giáo dục Hàn Phong, Dược Trần, quả đoán địa buông xuống, bỏ qua lần này, lấy huyền y chi ngạo, lại thế này sao có thể đón thêm bị Dược Trần. Về sau, cũng là vì Hàn Phong, Dược Trần kết thúc cùng Hoa Tông đệ nhất mỹ nữ ở giữa tơ tình ngó sen liền, không phải không thích, mà là động chân tâm hơi động, hắn như thế nào lại có tinh lực đi giáo dục Hàn Phong. Đây là một cái hoàn mỹ nhất đệ tử, Dược Trần muốn để hắn chân chính thành tài, đến thời điểm khiếp sợ thiên hạ. Tất cả những thứ này, lấy Hàn Phong chi trí, tuy rằng rõ ràng trong lòng, lại quá là rõ ràng, thế nhưng, lúc này, trong lòng bóng tối đồng thời, tất cả những thứ này tất cả, đều bị không hề để tâm, chỉ có miễn cưỡng không dứt căm ghét. Nhưng mà, Hàn Phong lúc này vẫn chỉ là hận, nhưng không có đến tuyệt mức độ, trong lòng hắn còn tồn lấy một tia ý nghĩ, chỉ cần hắn mở miệng, sư phụ nhất định sẽ đem phần quyết dạy cho hắn. Chỉ là, muốn tìm một cơ hội, chứng minh hắn đã trưởng thành, đủ để học tập phần quyết. Hơn nữa, hắn còn muốn nghiệm chứng, cái kia tự xưng sư bá mộ cốt theo như lời nói, đến cùng có mấy thành là thật. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, hiện thực bên trong, bất quá là trong phút chốc, Hàn Phong cười cợt, nhưng là đem chính mình nổ lò việc nói ra, chỉ là đem một lần thất bại, nói thành nhiều lần. Sau đó cúi đầu, một bộ chờ đợi Dược Trần phê bình dáng dấp. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn một làm như vậy, sư phụ tất nhiên sẽ không lại truy cứu hắn bất cứ chuyện gì, càng sẽ không hoài nghi hắn. Quả nhiên, Dược Trần lớn tiếng nở nụ cười, xoa xoa đầu của hắn, nói ra, không sao, cái nào cái luyện dược sư, không muốn trải qua mấy lần đau đớn thê thảm phần quyết. Nói thật ra, ngươi một mực thuận buồm xuôi gió, ta mới thật sự lo lắng, ngày nào đó ngươi vừa gặp phải chân chính hàng rào cản trở, sẽ đi vào ma đạo bên trong. Đến, ta muốn nói với ngươi nói, còn có vài chỗ chi tiết nhỏ, là ngươi không biết. Là ngươi không biết, là ngươi không biết, là ngươi không biết. Sát, Hàn Phong trong lòng, chỉ quanh quẩn này 6 cái chữ. Sư phụ, quả nhiên vẫn là đối với hắn để lại một tay, đúng như sư bá nói tới dạng sao. Dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ. Không tới chân chính bước ngoặt, sư phụ là không biết sẽ thật sự bản lĩnh truyền cho. Của hắn. Chui vào đi vào ngõ cụt bên trong, người thông minh đến đâu cũng sẽ đi lệch. Vào giờ phút này, Hàn Phong đã là như thế. Trong lòng oán oán khó bình, cảm thấy sư phụ đối với hắn bất công, nhưng không nghĩ nghĩ, mặc dù Dược Trần có tư tâm, vậy thì như thế nào? Hắn chính mình sao lại không phải đối với Dược Trần không thành thực, lại bằng yêu cầu gì Dược Trần đối với hắn không giữ lại chút nào? Thiện ác chi gian, có thể chỉ là một ý nghĩ sai lầm, nhất niệm đi lệch, liền rơi vào ma đạo. Nhất niệm phía dưới, liền bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hàn Phong lúc này chỉ là đè nén xuống trong lòng các loại ác niệm, nghe Dược Trần. Quả nhiên, là mộ cốt sư bá đêm đó cùng hắn nói, hơn nữa, còn thiếu rất nhiều nội dung, đến vào lúc này, lại vẫn muốn đối hắn ẩn giấu. Vừa nghĩ như thế, đi qua dạy hắn chút thuật chế thuốc, sư phụ lại là không phải còn có cái gì chi tiết nhỏ, là chưa từng cáo. Tố của hắn, Hàn Phong trong lòng suy đoán, trên mặt nhưng là rất có năng khiếu địa làm ra lắng nghe biểu hiện tư thái, vẫn chưa để Dược Trần nhìn ra bất kỳ cái gì không đúng chỗ. Dược Trần đối với Hàn Phong là không chút cảnh giác. Dù cho Hàn Phong thật sự lộ ra chân tướng, e sợ, Dược Trần cũng sẽ coi mà không. Thấy, đối với cái này hoàn mỹ đệ tử, Dược Trần xưa nay đều không có bất kỳ cái gì nghi tâm, mặc dù không có quan hệ máu mủ, thế nhưng, từ trẻ mới sinh nuôi lớn, nay kỳ thực liền giống như là con trai của hắn như thế. Lòng muông dạ thú, xưa nay đều là từ tham mở đầu. Một tháng sau, Dược Trần đang bề bộn ở luyện đan, mà Hàn Phong thì lại cớ không thoải mái, phục đan dược, rất sớm liền đi ngủ. Lúc nửa đêm, vốn nên ngủ say Hàn Phong, nhưng mở hai mắt ra. Lặng yên không một tiếng động xuống giường, Hàn Phong lưu ý đến, chế thuốc thất bên trong còn truyền ra nhẹ nhẹ chế thuốc động tĩnh. Thời gian này, Dược Trần chính đang luyện chế thất phẩm đan dược, hao tâm tổn sức cực lớn. Hàn Phong rất rõ ràng, hắn lúc này rời đi, tuyệt sẽ không khiến cho Dược Trần chú ý. Hơn nữa, coi như phát hiện, Dược Trần cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Rời cái này ẩn cư thung lũng bên ngoài 10 dặm, có một cái lánh đời. Thế ra, lẫn nhau trong lúc đó, có rất nhiều vãng lai, mấy ngày nay, Hàn Phong hết sức cùng đời này nhà một tên thế nữ giao du mật. Cắt, đã nhiều lần ban đêm gặp gỡ quá, sư phụ tất nhiên sẽ cho là hắn lại là đi hẹn hò. Đối với chuyện như vậy, Dược Trần chỉ nói là quá một tuần, hiểu rõ chừng mực, không được tổn thương cô gái nhỏ trái tim. Hàn Phong cười gằn, nữ nhân bất quá là lệ thuộc, cái gì thương tâm. Sư phụ lời này, nói tới buồn cười. Nhân đã là như thế. Yêu phòng có thể bằng ô, chỉ khi nào lòng có khúc mắc, hình liền nhìn cái gì đều là không hợp mắt, cho dù là hoàn mỹ đồ vật, cũng có thể lấy ra khuyết điểm, trứng gà bên trong cũng có thể lấy ra xương, huống hồ là nhân. Lúc này, Hàn Phong một lòng chỉ nghĩ quyển kia phần quyết, càng muốn nghe cái gọi là mộ cốt sư bá, lại có lời nào có thể nói. Đi tới phía sau núi, bên trong từng bị Dược Trần luyện cấp cao đan dược đan lôi nhiều lần oanh thú quá, cơ hồ là cây cỏ không dài. Nhưng độc nhất một viên quái thụ. Ở xét đánh ở trong còn sống, hơn nữa còn có tiến hóa, thành xét đánh mộc, còn càng dài càng tươi tốt, chỉ là lá cây đều là ánh bạc điện sắc, tại mọi thời khắc, đều tản ra sấm sét khí tức. Bên cây, đứng một nói cao ngạo bóng đen. Hàn Phong ánh mắt lưu chuyển, kỳ thực, trong lòng hắn càng không tin này cái gọi là sư bá, thế nhưng, hắn nhưng tin tưởng, mình có thể từ vị sư bá này trên thân, mò được rất nhiều chân thực chỗ tốt. Tỷ như hắn không biết một ít chi tiết nhỏ, lại tỷ như so với phần quyết. Một tháng này, Hàn Phong tuyệt không sống uổng, bên gõ trách nghe, lại từ ngoài 10 dặm cái ẩn thế thế gia ở trong hỏi thăm Tiêu. Hơi thở, cái này mộ cốt, xác thực có thể nói là sư bá của hắn, từng bái tại sư tổ môn hạ, bất quá về sau bị trục xuất sư. Cửa, mộ cốt ánh mắt hơi meo, nhìn thấy Hàn Phong bóng người xuất hiện lúc, trong lòng áy náy đại động. Đối phó Dực Trần, đã là chuyện không thể nào, luận nhân tế, ở quang ảnh không gian bên trong, hắn chịu đến bọ cạp ma ba quỷ phản kích, bị trọng thương, tu dưỡng mấy năm mới để khôi phục, cách biệt mấy năm, Dực Trần giao thiệp quan hệ đã vững như trọng sơn, vô luận như thế nào, hắn đều không cách nào lay động. Luận thực lực thì càng thêm chỉ có thể bất đắc dĩ một tiếng ha ha. Bất quá, chưa từng có kẽ hở Dực Trần bên người, nhưng nhiều một cái có thể để cho hắn nắm lấy cơ hội người. Hàn Phong, trời sinh nghịch xương, đối với nhìn nhân, mộ cốt chưa từng có trông nhầm quá. Người như thế, nếu như không có mê hoặc, hay là cũng có thể trở thành người tốt, nhưng nếu là ở quá trình trưởng thành bên trong, hơi thêm một ít gây xích mích. Ngươi quả nhiên đến rồi. Đúng. Sư bá, xin nhận đệ tử cúi đầu, lần trước, là đệ tử thất lễ. Hàn Phong trên mặt mang theo khuôn mặt tươi cười, ung dung lại xuống. Ai, đáng tiếc, sư phụ ngươi đối ta hiểu lầm, trước sau không cách nào hóa giải, chỉ sợ ngươi cũng biết, ta là bị trục xuất sư môn nghịch đồ đi. Vâng. Hàn Phong gật gật đầu, thành thực, mới là có thể có lợi cơ sở. Ngươi cũng đã biết, ta vì sao bị trục xuất sư môn. Này đệ tử không biết. Năm đó, ta dùng người thuốc thí nghiệm. Lại dùng một ít cấm kỵ vật liệu, ngươi, thấy thế nào? Hàn Phong ngẩn người, không lấy người khác thuốc thí nghiệm, lại làm sao biết tân dược phương dược lực làm sao? Cho tới cấm kỵ vật liệu. Mộ cốt mở miệng cười ha ha, ha ha ha, quả nhiên, người ta mới là người cùng một con đường. Đáng tiếc a đáng tiếc, như vậy tốt đồ, dĩ nhiên để Dực Trần lão thất phu tiên cơ chiếm được. Bất quá, cũng không liên quan, ngươi có thể nghĩ học một ít sư bá động tác võ thuật, ta bảo đảm, có thể so với sư phụ ngươi thụ muốn càng thêm toàn diện. Không có giữ lại chút nào. Vâng, đệ tử đồng ý. Hàn Phong quỳ mọp xuống đất, ba ba ba, ba cái dập đầu, liền như là bái sư chi lễ. Mộ cốt nhìn, nhưng trong lòng phát lạnh, người này là trời sinh thiên tính lương bạc. Đây là ở thiên tính lương dày Dược Trần. Bên người lớn lên, nếu như là đi theo hắn hiện tại không biết lại sẽ là bộ dáng gì. Bất quá trên mặt nhưng mang theo nụ cười, gật đầu liền kêu vài tiếng chữ tốt, như hắn vừa rồi nói, hắn cùng Hàn Phong, chính là cùng một loại nhân, trong lòng một bộ. Trên mặt một bộ, đây là cơ bản công lực. Hàn Phong cùng mộ cốt tiến tới cùng nhau, Dược Trần không chút nào phát giác. Hắn là biết, Hàn Phong nửa đêm thường thường ra ngoài, thế nhưng, hắn chỉ cho là muốn đi hẹn hò, nam nhi tuổi trẻ khinh cuồng. Hắn tất nhiên là nở nụ cười mà qua. Ai sẽ nghĩ, Hàn Phong đích thật là có hẹn hò, chỉ là, mỗi lần gặp mặt về sau, không tới một phút, liền đem nhân đuổi rồi trở lại, tiếp xuống hai canh giờ, đều là đang cùng mộ cốt đồng thời, học tập một loại hoàn toàn mới thuật chế thuốc. Cùng Dược Trần thụ, hoàn toàn khác biệt, nhưng có khác kỳ hiệu, chỉ là có thật nhiều thương thiên hòa chỗ. Chỉ là, theo Hàn Phong, thì thế nào? Muốn luyện thành cường đại hơn đan dược, dĩ nhiên là muốn trả giá thật lớn, bảo vật dược liệu là đánh đổi, mạng người, cũng đồng dạng là đánh đổi, thiên địa trao đổi, có được thì có mất, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Duy nhất để Dược Trần cảm giác kỳ quái là, Hàn Phong tiến bộ, có chút quá nhanh. Cảm giác là nên đối với hắn ép một chút thời điểm, tiến cảnh quá nhanh, cũng không phải là chuyện tốt, thiên phú cũng là sẽ bị tiêu hao, từ từ mưu toan, đánh hảo cơ sở, lại bước vào cực cảnh, một bước một cước ấn, mới có thể thành tựu càng thêm rộng lớn cảnh giới. Đây là Dược Trần khi tiến vào đấu tôn cảnh giới về sau cảm xúc, hắn chính là bởi vì khi còn trẻ tắm thuốc quá nhiều, quá khích tiến vào, vì lẽ đó, đến đấu tôn cảnh giới về sau, chính là chế thuốc thông linh, cũng khó có thể vượt qua cảnh giới hàng rào. Mục tiêu của hắn là đem Hàn Phong bồi dưỡng thành vượt qua đấu tôn đấu thánh. Mà hắn, hay là cuối cùng cả người, lấy bộ thân thể này, là đấu thánh vô vọng, chỉ có thể gửi hy vọng vào đồ. Đêm khuya, phía sau núi, như thường ngày giống như vậy, Hàn Phong lại đang lắng nghe mộ cốt giáo viên, lúc này tố cáo một cái đoạn. Mộ cốt trong mắt hơi lóe lên, liền mở miệng nói ra, sư phụ ngươi vì là lợi hại gì, biết không? Cốt linh lãnh hỏa. Hàn Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng. Dị hỏa, đối với luyện dược sư tăng lên có bao nhiêu? Sao to lớn? Không sai, đương nhiên, cái kia tôn luyện dược đỉnh cũng có được chỗ khác thường, bất quá ta tạm thời còn nhìn không thấu. Dù sao sư phụ ngươi lúc chế thuốc, trừ ngươi ra, không người nào có thể tới gần. Mộ cốt nói lời này lúc, ánh mắt chợt lóe lên. Hàn Phong nhưng trong lòng thì chìm xuống, bản năng muốn nói cái gì, thế nhưng há miệng, trong đầu bỗng hiện lên. Ra phần quyết quyển sách kia quyển dáng dấp, một luồng không tên nôn nóng liền từ đáy lòng bay lên, nhưng là không nói gì, chỉ là ứng. Cùng Mộ Cốt Ý gật gật đầu. Một loại bản năng ngoan ý, tựa như lửa rừng giống như vậy, hừng hực địa trong tim đốt lên. Mộ Cốt nhưng không nói gì thêm nữa, hạt giống đã gieo xuống, còn lại chính là chờ đợi thu hoạch thời cơ, lúc này. Liền nở nụ cười, lại dạy lên thuật chế thuốc đến. Hắn này giáo sư cũng là thật thuật, cũng không một chút giả tạo, chỉ là vượt ra khỏi Hàn Phong bây giờ có thể học cực hạn. Tuy rằng Hàn Phong như thế có thể học, có thể vậy thì vô hình chung, tiêu hao thiên tư của hắn, khiến cho dần dần thoát ly hoàn mỹ. Hàn Phong đương nhiên sẽ không biết, những này, không ở đấu tôn cảnh giới dừng lại thật dài một quãng thời gian, liền căn bản là không có cách lĩnh. Phải nhận được, coi như người khác cùng hắn nói, cũng đều không thể nào hiểu được. Ngày thứ hai, bữa sáng. Dược Trần nhìn Hàn Phong, nhíu mày, bản năng khí thế cảm ứng, Hàn Phong tự hồ đi lệch rồi đạo lộ, chỉ là, hắn những này thời gian, đã đè ép rất nhiều Hàn Phong cảnh giới, hắn vốn phải là tích trữ càng đa tài đúng, làm sao sẽ trái lại có càng nhiều tiêu hao. Phong Nhi, người có học lén những khắc thuật chế thuốc? Dược Trần bỗng nhiên đối Hàn Phong hỏi. Hàn Phong trong lòng kinh hãi, trên mặt nhưng xuất từ bản năng làm ra sững sờ biểu hiện, trong miệng liền nói ra, sư phụ, người nói cái gì đó? Hừm, không có việc gì. Dược Trần lắc lắc đầu, hay là tự mình đa nghi rồi? Hàn Phong không thể học đồ vật, hắn đều có chỗ quản khống, đến trầm thiết mộc hòm ở trong thả dược thư, cũng đều không có vấn đề, đều là Hàn Phong có thể trải qua. Cho tới muốn từ trên người hắn học trộm thì càng không khả năng, phần tự tin này, thân là đấu tôn Dược Trần, vẫn phải có. Thời gian cực nhanh. Biếm mắt, liền lại là 3 năm qua đi. Dược Trần càng thêm tinh tiến. Chỉ là, vô luận như thế nào đều chạm không tới đấu thánh ngưỡng cửa, bất quá luận đến sức chiến đấu, thuốc. Bụi có tự tin, đấu thánh phía dưới, hắn, chính là vô địch. Hàn Phong 3 năm nay trưởng thành, Dược Trần nhưng có chút bận tâm. Thực sự có chút quá nhanh, thoát ly hắn vì hắn chế định đấu thánh kế hoạch. Bất quá, nếu ép không được, Dược Trần liền cũng tùy ý Hàn Phong bạo phát, sau đó chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng, vẫn có rất lớn cơ hội, chí ít, không biết như hắn như vậy, liền mò ngưỡng cửa năng lực đều không có. Hàn Phong nhưng càng thêm phẫn hận lên Dược Trần, nguyên bản, đối với Dược Trần bảo lưu, trong lòng hắn vẻn vẹn chỉ là oán hận bất bình, thế nhưng hiện tại, nhưng nhiều hơn rất nhiều phẫn nộ. Lão thất phu, lại vẫn muốn đè lên của hắn trưởng thành. Làm oán hận sinh sôi, chính là thật sự đã quên mất quá khứ tất cả chỗ tốt, chỉ nhớ rõ khuyết điểm. Đương nhiên, cái này cũng là được từ ở Mộ Cốt gây xích mích, Dược Trần áp chế hắn trưởng thành, mà Mộ Cốt nhưng là ở rút mầm trợ. Trường, từ trước mắt đến xem, tựa hồ Mộ Cốt mới là càng thêm hảo tâm. Trên thực tế, Hàn Phong càng thêm tin, Mộ Cốt ở phần quyết dưới lợi ích, mới càng thêm đáng giá tin tưởng, mà Dược Trần. Lão thất phu đại khái là đố kỵ lô thiên phú của hắn năng khiếu muốn mạnh hơn hắn, vì lẽ đó. Lão bất tử, ở Hàn Phong trong lòng, dĩ nhiên dùng như vậy không tuân theo danh hiệu để hình dung Dược Trần. Nhưng mà, ở ngoài mặt, Hàn Phong vẫn là Dược Trần trong mắt đồ nhi ngoan, càng ngày càng nho nhã lễ độ, so với quá. Đi, cũng càng ngày càng nghe lời. Sư phụ, ta cảnh giới bây giờ, có hay không có thể nhìn quyển kia phần quyết? Hàn Phong, rốt cục không nhịn được, hướng về Dược Trần đưa ra yêu cầu. Dược Trần cười cợt, nhưng kiên định lắc lắc đầu. Quyển kia phần quyết, không thích hợp ngươi. Tin tưởng vi sư phán đoán, quyển kia phần quyết ân, phải nói, không thích hợp bất kỳ luyện dược sư, giá quá lớn, nhu cầu quá cao, người nếu là muốn có thành tựu lớn, cũng không cần đọc tiếp phần quyết. Quyết định này, Dược Trần kỳ thực do dự rất lâu. Lấy Hàn Phong chi tư, kỳ thực, học tập phần quyết tất nhiên có thể rất lớn thành, chỉ là nhất định phải nuốt chửng dị hỏa mới có thể làm, cho công pháp lên cấp đánh đổi quá cao, ai có thể bảo đảm, Hàn Phong liền có thể tìm tới các loại dị hỏa. Phải biết, mấy chục năm qua, Dược Trần cũng chỉ gặp vài loại dị hỏa mà thôi. Cơ duyên một chuyện là không cách nào bị đem. Cầm, lấy Hàn Phong năng lực, chỉ cần tự nhiên tu hành, tất nhiên sẽ có trở thành đấu tôn một ngày, cơ hội tốt. Đấu thánh đều có nhất định hy vọng. Tu hành phần quyết, liền muốn xem thiên ý làm sao hành sự. Vận mệnh, tự nhiên là hiểu rõ trên tay tự mình, càng thêm tin cậy. Phần quyết tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là phúc là họa, trời cũng không biết Dược Trần tự nhiên không muốn nhìn thấy duy nhất. Đệ tử hướng đi đầu này bắt được không biết con đường. Hàn Phong gật gật đầu, một mặt ngoan ngoãn dáng dấp, chỉ là trong lòng đều đã là toàn màu đỏ tươi nâng thú. 3 năm qua, cái biểu tình này đều ngụy trang đến mức muốn ói, nhưng là, vẫn là phải trang tiếp, Mộ Cốt nói không sai, già. Không chết, chính là đố kỵ lô thiên phú của hắn, phần quyết, hắn không thể tu hành, rồi lại không chịu để cho hiền, muốn lệnh Minh Châu bị long đong. Như vậy, thì đừng trách hắn bất nhân bất nghĩa. Đồ nhi không đánh còn sư phụ chế thuốc. Hàn Phong xoay người, đi ra phòng luyện dược, liền thẳng đến phía sau núi mà đi. Hắn nếu là muốn cùng Mộ Cốt chủ động liên hệ, liền ở xét đánh một bên bày ra một ít bạch đá cuội làm tín vật. Nhưng lần này, Hàn Phong bày xuống, nhưng là màu đen đá cuội. Hắc, không rõ vẻ. Vào ban đêm, Mộ Cốt đi tới xét đánh một bên, nhìn màu đen đá cuội, trinh hồi lâu, mới cười lớn một tiếng. 3 năm. Trả giá, rốt cục nuôi lang thành công, người này, lang tính đã bộc phát, 3 năm trước gieo xuống hạt giống, rốt cục trưởng thành thương thiên hận cây. Tốt, tốt, rất khỏe mạnh, Dược Trần a Dược Trần, ngươi một đời anh hùng, đáng tiếc, thu sai rồi một cái nghịch đồ, không. Quá, ngươi chi bất hạnh, chính là ta chi phúc khí, năm đó ngươi đoạt ta phần quyết, hiện tại là nên đưa ta thời điểm. Tự lẩm bẩm về sau, Mộ Cốt trực tiếp thẳng đến hướng về ẩn cư trong cốc. Thân hình như bất tỉnh dường như ảnh, mỗi một bước đều mang theo thiên địa oai, đấu tôn oai, bỗng nhiên bạo phát, dẫn thiên địa để bản thân sử dụng. Dược Trần lúc này chính trực chế thuốc lúc mấu chốt, cảm nhận được thiên địa này sát cơ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây là một cái thực lực cực mạnh đấu tôn mang theo sát ý mà tới. Ngay sau đó liền không chút do dự, đem này một lò đan dược báo hỏng, toàn thân đấu khí lẫm liệt, cốt linh lãnh hỏa tuôn ra, hướng về gian ngoài đi đến. Khi nhìn thấy là Mộ Cốt nháy mắt, Dược Trần có chút sững sờ, Mộ Cốt lại là một mình đến đây. Mộ Cốt, ngươi điên rồi sao? Bất quá, ngẫm lại, cũng không ngoài ý muốn. Mộ Cốt làm những chuyện khác, tất nhiên là vạn người ảnh tử. Thế nhưng nếu như giết hắn Dược Trần, e sợ toàn bộ Trung Châu, cũng sẽ không có một người theo. Này, chính là hắn Dược Trần gốc gác. 20 năm qua, Trung Châu lưu thông chút cấp cao đan dược, 9/10 đều xuất thân từ hắn Dược Trần tay. Nếu là hắn có bất cứ chuyện gì, đã quen lớn như thế lượng cấp cao đan dược cung ứng các cường giả, e sợ đều muốn nổi trận lôi đình. Chớ đừng nói chi là, mượn từ đan dược, rất nhiều cường giả đều cùng hắn thành lập nên nhất định hữu nghị. Này hữu nghị không nhất định có bao nhiêu thật, nhưng ít ra, không biết gây bất lợi cho hắn. Ta không điên, ta là tới cùng ngươi nói rõ lý lẽ. Đã nhiều năm như vậy, đã ngươi không tu hành phần quyết, liền giao cho ta đi. Mộ Cốt lạnh lùng nói ra, lúc này, liền nhìn thấy Hàn Phong nhấc theo một thanh trường kiếm từ một bên trong phòng đi ra, mặt trên không thấy được một tia biểu hiện. Dược Trần chú ý tới Mộ Cốt ánh mắt, dưới chân rời bước, bảo hộ ở Hàn Phong trước người, nhưng là sợ Mộ Cốt đột nhiên tập kích, gây bất lợi cho Hàn Phong. Hàn Phong sau lưng Dược Trần, ánh mắt thay đổi mấy lần, tim đập nhanh hơn lên, nắm chặt trường kiếm tay phải, chảy ra mồ hôi tới. Dược Trần quay đầu về Hàn Phong nở nụ cười. Không cần lo lắng. Nhưng là chú ý tới Hàn Phong dị thường, bất quá, nhưng cho rằng Hàn Phong là bởi vì chịu đến Mộ Cốt đấu tôn sát thế ép lực mà có chỗ không khỏe. Hàn Phong gật gật đầu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thế nhưng, ở Mộ Cốt nhìn kỹ phía dưới, từng tầng sát ý, trong lòng hắn chồng chất lên, lão bất tử, vào lúc này, giả trang cái gì dáng dấp. Phần quyết có thể làm cho Mộ Cốt như vậy để ý công pháp, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, hắn nếu như có thể nhận được phần quyết. Ngược lại, lão bất tử thuật chế thuốc, đã học thất thất bát bát, lại từ Mộ Cốt bên trong học rất nhiều, nếu như lần nữa đến phần quyết. Hàn Phong trong lòng hung ác, hắn tất nhiên có thể trong tương lai quân lâm thiên hạ, chân chính vô địch. Mộ Cốt thời khắc đều lưu tâm Hàn Phong biến hóa, lúc này cảm giác được Hàn Phong sát ý trong lòng hơi động, liền đối với Dược Trần hung hãn động thủ. Ngươi không cho ta, ta liền tự mình tới lấy đi. Oanh, đấu tôn bạo phát, tất cả thiên địa chấn động. Nhưng mà, Dược Trần cười lạnh một tiếng, thân hình không nhúc nhích, một luồng càng thêm sức mạnh khổng lồ, từ trên người hắn chấn áp, xuống, bốn phương tám hướng. Đều là hơi thở của hắn, chỉ một cái liền đem Mộ Cốt đè ép. Mộ Cốt kinh hãi đến biến sắc. Cái gì, ngươi dĩ nhiên đột phá. Đang khi nói chuyện, Mộ Cốt nhưng hướng về Hàn Phong dùng ánh mắt, để hắn động thủ. Lúc này, Dược Trần toàn bộ tinh lực đều chấn áp ở trên người hắn, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, Hàn Phong nhưng là cười lạnh, trường kiếm trong tay run lên, cũng không có đâm về Dược Trần, mà là hướng về hắn. Ngực đâm thẳng đi qua. Ngươi... Chiêu này, nhưng là lệnh Mộ Cốt chân chính lấy làm kinh hãi, thân thể bị Dược Trần đè ép, căn bản là không có cách né tránh. Bất quá, trong lòng hắn nổi giận, nhưng là bùng nổ ra một nói đấu hỏa nhằm phía Hàn Phong, coi như hắn bị kiếm đâm giết, Hàn Phong cũng đừng hòng sống sót. Dược Trần cũng không nghĩ tới, Hàn Phong lại đột nhiên động thủ, lúc này quát lên một tiếng lớn cẩn thận, liền phi thân nhào tới, thay Hàn Phong ngăn trở Mộ Cốt cái kia liều mạng phản kích. Oanh, đấu hỏa bay tán loạn, cốt linh lãnh hỏa phía dưới hết thảy đều bị hàn ý đông lại dập tắt. Dược Trần, Hàn Phong các ngươi, thật ác độc. Mộ Cốt sắc mặt tái xanh, vừa nãy bạo phát đấu hỏa, là của hắn bản mệnh lực lượng, bị cốt linh lãnh hỏa dập tắt về sau, có thể nói là thương tổn tới của hắn nguyên bản nguyên khí. Chỉ lần này, thực lực của hắn liền sụt giá rơi thẳng, trong thời gian ngắn, liền đấu linh cũng không bằng. Ít nhất phải thời gian một năm, mới có thể từ từ điều dưỡng khôi phục như cũ. Lúc này, Mộ Cốt nhưng là hối hận không kịp, chơi với lửa có ngày chết cháy. Dược Trần cười lạnh, lại tàn nhẫn, cũng không kịp. Điệp xì. Một tiếng vang nhỏ, Dược Trần giọng nói, một hồi dừng lại, hắn không dám tin quay đầu lại, nhìn phía Hàn Phong. Hàn Phong trường kiếm trong tay, thật sâu đâm vào của hắn trong bụng, một cỗ cường đại độc tính trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bạo. Phát ra đến, mạn đà thất tinh tán, đối với đấu tôn cũng có thể chí mạng một loại thiên hạ chí độc. Ngươi tại sao? Một sát, Dược Trần hiểu rõ ra, Mộ Cốt nhìn phía Hàn Phong ánh mắt, không phải muốn gây bất lợi cho Hàn Phong. Mộ Cốt nói tới thật ác độc, là bởi vì. Lúc này, Hàn Phong trên mặt, hiện đầy vặn vẹo điên cuồng. Ha ha, ha ha, lão bất tử, ngươi còn hỏi ta tại sao phần quyết, đem phần quyết giao ra đây, ngươi không cần, tại sao không giao cho ta? Nhìn Dược Trần sắc mặt, Hàn Phong có sao nháy mắt không đành lòng, có một ít đau lòng, cùng với bằng hoàng. Nhưng mà, cuối cùng, trong lòng lăng tính, chiến thắng tất cả những thứ này, nếu động thủ, liền muốn làm đến cùng. Hàn Phong la to bên trong, đưa tay chụp tới Dược Trần ngực, hắn biết, quyển kia phần quyết, Dược Trần một mực thiếp, ngực thu gom. Dược Trần buồn hận địa nở nụ cười, hắn dĩ nhiên so với nuôi hổ thành hoạn còn thảm, nuôi hổ người, còn biết hắn nuôi là hổ, mà hắn, vẫn cho là Hàn Phong là một cái hoàn mỹ đệ tử. Hoàn mỹ? Ha ha, bây giờ nghĩ lên, này hai chữ chính là một cái to lớn chuyện cười, đối với hắn này mấy chục năm chào táp. Hận, hận, hận, muốn phần quyết, nằm mơ đi. Oanh, Dược Trần trong thân thể, cốt linh lãnh hỏa đột nhiên nhất bạo, toàn thân ầm ầm nổi lên. Mộ Cốt nhìn thấy màn này, cười ha hả. Ha ha ha, Dược Trần, ngươi cũng có ngày hôm nay, hảo sư điện, nhanh, phần quyết không sao dễ dàng bị thiêu hủy, tiếp tục chém hắn, chém chết, cốt linh lãnh hỏa liền tắt, mau ra tay a. Hàn Phong trên mặt điên cuồng càng nhẫm, tay khá run như, tựa hồ không cách nào động thủ. Nhưng mà, cuối cùng, hắn vẫn là phát ra một tiếng sói tru. Trường kiếm hướng về Dược Trần đỉnh đầu chính là một chém. Câm long một tiếng rơi xuống đất vang. Tất cả lắng lại. Hàn Phong thật nhanh nhảy ra giấu ở Dược Trần nơi ngực phần quyết. Nhưng mà, đập vào mắt nhưng là một cái hạ chữ. Cũng chỉ là nửa cuốn. Hơn nữa, còn là quyển hạ. Xảy ra chuyện gì, lão bất tử. Liền ngay cả chết rồi, cũng phải chơi ta. Hàn Phong triệt để điên rồi. Trong tay đấu hỏa phun mạnh, một sát liền đem Dược Trần thân thể bạo thành cho tàn. Cho tàn bên trong, nhưng có mấy dạng bảo vật, không thể hủy hoại. Hai cái nhẫn, một viên là Dược Trần thường dùng nạp giới, còn có một viên, nhưng là cái gọi là gió tôn giả tín vật. Thu hồi nạp giới, bên trong, có vô số quý hiếm dược liệu, giá trị vô lượng, mà cái gọi là tín vật, đối với Hàn Phong mà nói. Thuần là vật vô dụng, tiện tay một sữa, xa xa mà vứt ra ngoài. Mặt khác mấy thứ, cũng đều là chân bảo, Hàn Phong từng cái thu hồi, đeo trên người mình, sau đó quay đầu, nhìn, hướng về Mộ Cốt, nhưng là một tiếng cười gằn. Sư thúc, đệ tử, tiễn ngươi lên đường. Mộ Cốt hoàn toàn biến sắc, ngươi quên ta cho chỗ tốt của ngươi, ta là hướng về ngươi lẽ nào đã quên? Ha ha, sư thúc, ngươi đang nói đùa đi. Hàn Phong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trường kiếm trong tay vung lên, liền muốn chém ra, nhưng mà, đang lúc này, xa xa truyền đến một trận. Tiếng rít vang, nhưng là có cao thủ hướng về bên này lao thẳng tới mà tới. Hàn Phong một chứng, Dược Trần là tinh vẫn các chủ, lấy gió tôn giả đối với Dược Trần coi trọng, làm sao lại không phái người trong bóng tối thủ hộ. Dù cho, Dược Trần có thực lực mạnh mẽ, cũng không ngoại lệ. Hàn Phong thật sâu liếc mắt Mộ Cốt, nhưng là xoay người liền chạy như bay, liền phòng luyện dược bên trong tôn Hắc Ma Đỉnh, cũng không đoái hoài tới. Mộ Cốt cũng sảm ghim lên thân, trong thân thể truyền ra như sét đánh đùng đùng tiếng vang, nhưng là dùng giải thể đại pháp, lấy tiêu hao cảnh giới thủ đoạn, mạnh mẽ khôi phục một chút thực lực, hướng về cùng Hàn Phong hướng ngược lại, chạy gấp mà đi, chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Giây lát về sau, vài tên cao thủ rơi vào trong cốc, đập vào mắt nhưng là một chỗ hôi bạo, mặc hắn nhóm tưởng tượng lại phong phú, cũng không thể biết, này trên đất hôi bạo, chính là Dược Trần. Lẽ nào các chủ đại nhân muốn đi truy kích xâm lấn người rồi? Có thể, các chủ đại nhân, thực lực vô địch, hừ, chúng ta liền ở ngay đây, thay các chủ xem trọng thung lũng. Vài tên cao thủ đối với Dược Trần tự tin hơn gấp trăm lần, lúc này tìm đến chỗ tối, từng người ẩn thân canh gác. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, cách đó không xa bụi cỏ bên trong. Một viên không đáng chú ý nhẫn, đang phát ra lấp lánh ánh lửa màu trắng, nhưng là một tia cốt linh lãnh hỏa hạt giống. Nếu là có linh hồn chi nhãn đi xem, liền có thể nhìn thấy, mồi lửa chính giữa bao vây lấy một tia hồn phách, chính là Dược Trần. Đang lúc này, Xa xa phòng luyện dược bên trong, Tôn Hắc Ma đỉnh bỗng nhiên một cái huyễn biến, hóa thành một nói khói đen, phiêu lạc đến chiếc nhẫn này bên trong, kể cả cốt linh lãnh hỏa hạt giống đồng loạt biến mất không còn tăm hơi. Sau nửa tháng, thủ hộ nơi đây Tinh Vẫn Các những cao thủ hoảng hốt, các chủ không về, liền các chủ đồ đệ cũng không thấy tăm hơi. Hoang mang đem việc này báo lên, Tinh Vẫn Các chấn động, gió Tôn giả tức giận, toàn bộ Trung Châu càng là điên cuồng. Sau lần đó mấy năm vô số cao thủ khắp nơi tìm kiếm lấy dược trần tin tức, nhưng mà không thu hoạch được gì. Liền như là năm đó Hàn San San biến mất giống như vậy, dược trần cũng theo đó triệt để đã mất đi tung tích. Ngày nào, một tên thiếu phụ đi tới này giữa sơn cốc. Thiếu phụ này chính là năm đó Hàn Phong đêm khuya hẹn hò chi nữ, lúc này cũng đã thân là vợ người, bên cạnh theo một tên ngây thơ sán lạn nữ hài. Mẫu thân, người trong chuyện xưa nói dược Tôn giả liền phải ở nơi này không? Thiếu phụ nở nụ cười, từng đoạn hồi ức xuất hiện trong lòng, nàng gật gật đầu. Đúng, liền ở ngay đây, nàng ở trong lòng tự nhủ. Thiếu nữ lúc không hiểu chuyện, tự cho là đó là ái tình, bây giờ trở về nghĩ, thực sự là buồn cười. Mang theo con gái đạp thanh, đột nhiên, con gái phát sinh một tiếng ngạc nhiên tiếng cười. Mẹ, ngươi nhìn, ta nhặt được thứ tốt. Một chiếc nhẫn, ở con gái trong tay lòe lòe tỏa sáng. Ngửi, dĩ nhiên không có gì xét, chất liệu không sai nha, y, là đồ tốt. Mẹ, ta có thể lưu lại sao? Đương nhiên có thể, này là của ngươi. Bé gái rất vui mừng, từ đó, liền đem nhẫn tại mọi thời khắc đeo ở trước ngực. 10 năm về sau, nữ hài trường lớn, tu hành thành công nàng, phát hiện nhẫn bí mật, dĩ nhiên có thể tăng cường linh hồn nhận biết, đáng tiếc chỉ có một tia. Tia, hơn nữa, theo 5 tháng trôi qua, hiệu quả như thế này cũng dần dần mất đi. 5 tháng trôi qua, một chiếc nhẫn trằn trọc, không biết đã trải qua bao nhiêu người tay, nhưng mà nhẫn nơi sâu xa tiềm tàng. Một nói linh hồn, nhưng là trước sau chưa từng thức tỉnh. Xuân đi thu đến, nhiều lần liên tục. Ngày nào đó, hắc ám nhẫn nơi sâu xa, ngủ say linh hồn đột nhiên nổi lên gợn sóng, một luồng kỳ lạ linh hồn lực. Lượng lan truyền mà đến, tựa như là ở giữa hồ tạo nên từng tầng gợn sóng. Ngủ say thật lâu linh hồn, rốt cục vào lúc này lặng yên tỉnh dậy. Linh hồn hắn nhận biết khoách tán ra, dò ra giới. Chỉ, ngoại giới thế giới, lần thứ hai xuất hiện ở cảm nhận của hắn bên trong. Mà ở cảm giác quen thuộc thế giới lúc, hắn cũng là nhìn thấy bây giờ chiếc nhẫn này tân chủ nhân. Là một cái thiếu niên tóc đen, có linh động 2 con mắt màu đen, như tinh thần. Từ nhận biết bên trong chiếm được một ít trong tin tức, thiếu niên này, tự hồ gọi là Tiêu Viêm. Nhẫn nơi sâu xa, đang quan sát thiếu niên này phẩm tính sau một hồi, vẫn như cũ còn có chút hư nhược linh hồn hơi cười cười. Thiếu niên này tự hồ có được cực mạnh sóng linh hồn, hay là có thể dạy hắn thuật chế thuốc, để hắn trợ giúp tự mình lần thứ hai sống lại. Hy vọng lần này, con mắt của ta sẽ không lại mù một lần. Trong bóng tối, một nói linh hồn nhẹ nhàng ấm áp, chợt trở nên yên ắng. Hay là, hắn lúc này cũng không biết, hắn trong một ý nghĩ đúc ra truyền kỳ, cái này tên là Tiêu Viêm. Thiếu niên cũng sẽ trở thành hắn cả đời kiêu ngạo. Có lúc, truyền kỳ chính là ở lơ đãng mà sinh ra.